giống như một chút cấp thấp tầng vực, tỉ như nói đạo vực, căn bản đều không thể tiếp nhận cái này Quán Thiên Cung uy áp. Chỉ có trong miệng các ngươi cái này vực ngoại chiến trường, vừa có thể gánh chịu Quán Thiên Cung uy áp, cũng là toàn bộ sinh linh đều có thể tiến về địa phương. Khương Vân nhẹ gật đầu, sự thật xác thực như thế. Giống như đem Quán Thiên Cung đặt ở bất luận cái gì một tòa đạo vực bên trong, chỉ sợ không đợi hoàn toàn mở ra, tòa kia đạo vực liền sẽ triệt để sụp đổ. Mà giống như đặt ở diệt vực hoặc là thiên cổ hai tộc bên trong, kia các tu sĩ khác, căn bản đều không có khả năng tiến về. Chỉ có vực ngoại chiến trường là thích hợp nhất. Khương Vân nghĩ nghĩ, tiếp lấy hỏi, trong miệng ngươi nói tới mở ra Quán Thiên Cung năng lượng, kỳ thật liền là thiên chi lực. Có phải hay không tại quê hương của ta, Thông Thiên Môn bên trong, thiên chi lực là sở hữu tu sĩ thông dụng lực lượng, liền như là đạo vực linh lực, diệt vực nguyên lực đồng dạng. Vấn đề này, để đạo vô danh trầm ngâm một lát mới mở miệng hồi đáp, Thông Thiên Môn bên trong, hoàn toàn chính xác dùng liền là loại này lực lượng. Bất quá, bọn hắn đối với loại này lực lượng, xưng là tập chi lực, mà không phải thiên chi lực. Tập chi lực. Cái danh xưng này mặc dù để Khương Vân cảm thấy có chút khó chịu, nhưng lại rất dễ lý giải. Tập trung lực. Rõ ràng liền là chỉ nó tập trung diệt vực cùng đạo vực hai loại khác biệt lực lượng. Đạo vô danh nói tiếp, Quán Thiên Cung bên trong chỗ có cơ quan bố trí, đều cần tập chi lực tới mở. Nhưng là, mảnh này trong trời đất tập chi lực thực sự quá mức mỏng manh, sở dĩ, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể chờ lấy. Ân. Khương Vân nhẹ gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi tranh thủ thời gian tìm địa phương khôi phục thực lực mình thời điểm. Đống nhiên đạo vô danh lại mở miệng nói, ngươi thật giống như lại có mấy cái rất có sức cạnh tranh đối thủ a. Khương Vân không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Đạo vô danh giải thích nói, kỳ thật, ngươi bây giờ sở trí thân cái này không gian, mặc dù lúc trước của ta bản tôn đã bố trí cực kỳ ẩn ấp, nhưng là mảnh này thiên địa diện tích cứ như vậy đại, sở dĩ đã bị không ít người trong bóng tối phát hiện. Chỉ bất quá, bởi vì có ta tồn tại, bọn hắn cũng không thể chân chính bước vào nơi này. Càng là không thể tiến vào, bọn hắn cũng liền càng hiếu kỳ. Ta nhớ được trước đây không lâu, có mấy cái tiểu tu sĩ vừa mới liên thủ đối với nơi này phát động qua một lần tiến công. Mặc dù bọn hắn vẫn không có phá vỡ nơi này cấm chế, nhưng là bọn hắn ngược lại là đã phát hiện Quán Thiên Cung tồn tại. Hiện tại, bọn hắn cũng đều đã tới. Đối với có người có thể phát hiện chỗ này không gian, Khương Vân cũng không ngoài ý muốn. Mảnh này thiên địa, cho dù không bị đạo vô danh, không bị cha mẹ của mình nhìn ở trong mắt, nhưng ít ra dưới cái nhìn của mình, vẫn là có không ít cường giả. Có cường giả có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện nơi này, tự nhiên cũng là bình thường, sở dĩ Khương Vân thuận miệng hỏi, cái nào mấy cái tiểu tu sĩ? Hán. Đạo vô danh vừa nói chuyện, một bên đưa tay không ngừng điểm hướng từng cái dấu ở chỗ tối bóng người. Mà Khương Vân theo đạo vô danh ngón tay nhìn lại, mỗi khi hắn thấy rõ ràng một bóng người, đều để trong mắt của hắn có một đạo hàn quang hiện lên. Bởi vì những bóng người này, chính mình vậy mà phần lớn nhận biết, mà lại trong đó có mấy cái, càng là chính mình lão người quen. Chương 2608 không tính trợ giúp. Ti Tinh An, Bách Lý Thiếu. Những người này mặc dù đều đi tới Quán Thiên Cung 10 vạn trượng bên ngoài, nhưng là tất cả đều ẩn thân ở trong hư vô, không có hiện thân mà ra. Bất quá, tại đạo vô danh ngón tay chỉ động phía dưới, Khương Vân lại là có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Tự nhiên, bọn hắn cũng chính là đạo vô danh nói tới, trước đây không lâu, đã phát hiện Quán Thiên Cung chỗ không gian, đồng thời triển khai công kích, cuối cùng lại không công mà lui mấy cái tiểu tu sĩ. Khương Vân còn cố ý hỏi thăm thoáng cái đạo vô danh, bọn hắn tiến đánh chỗ này không gian thời gian cụ thể. Vừa so sánh phía dưới, Khương Vân nghĩ tới, chính mình tại diệt vực, mang theo tu la tộc tấn cấp tướng tộc thời điểm. Ban đầu, liền là bởi Ti Tịnh An phụ trách chủ trì, nhưng là tuyển tướng đường kết thúc về sau, hắn lại là chưa từng xuất hiện, mà là mặt khác phái một tên sáng sinh hoàng tộc tộc nhân đến đây. Còn có Bách Lý Thiếu, rõ ràng đã biết được chính mình đi qua tuyển tướng đường quá trình, nhưng là cũng tương tự chưa từng xuất hiện. Bây giờ nghĩ lại, bọn hắn lúc ấy liền là đang bận bịu tiến đánh nơi này, không rảnh phân thân để ý chính mình. Đương nhiên, loại trừ hai người này bên ngoài, Khương Vân còn chứng kiến một cái làm chính mình ký ức khắc sâu lão người quen thiên giả. Vị này thiên tộc thiếu chủ, cũng không biết là chân thân tiến đến, vẫn là vẹn vẹn phân ra một tia hồn, cả người hắn đều ẩn thân ở mảnh này hắc vân lối vào chỗ, mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên Quán Thiên Cung. Nhìn xem thiên giả, Khương Vân trên thân không tự chủ bước lên một cỗ nồng đậm sát khí. Khương Vân cửu nhân có rất nhiều, nhưng là chân chính có thể làm cho hắn sinh ra sát ý người lại cũng không nhiều. Cái này thiên giả tự nhiên xem như trong đó một cái. Vẹn vẹn vì thông thiên lệnh một chút tư cách, thiên giả tiểu không để ý chính hắn thân phận, không để ý cái kia viễn siêu Khương Vân thực lực cường đại, muốn giết Khương Vân. Đây đối với tâm nhãn cũng không phải là rất lớn Khương Vân tới nói, thù này, tất nhiên muốn báo. Bất quá, Khương Vân cũng biết, cho dù mình đã đem diệt đạo hai loại lực lượng dung hợp, đã bước vào quy nguyên cảnh, có được có thể so với đạp hư cảnh thực lực, nhưng vẫn không phải là thiên giả đối thủ. Làm thiên tộc thiếu chủ, thiên giả, chí ít cũng hẳn là bước vào truyền thuyết chi cảnh. Bằng không, lúc trước hắn cũng không có khả năng nương tựa theo một tia phân thân liền giết chết chính mình trình độ. Không nóng nảy, thiên giả, luôn có một ngày, ta cũng sẽ giết ngươi một lần. Nhìn thấy thiên giả, cũng làm cho Khương Vân không thể tránh khỏi nghĩ đến Tiểu Hà. Làm bạn sinh chi linh, làm thiên giả vị hôn thê, Tiểu Hà cùng mình vốn nên cũng là đối địch quan hệ. Nhưng là Tiểu Hà lại đối với mình có ân cứu mạng. Lắc đầu, nhìn thật sâu thiên giả một chút về sau, Khương Vân mục quang vừa nhìn về phía đạo vô danh ngón tay chỉ hướng vài người khác, mà những người kia, hắn liền đã không nhận ra. Nhưng không khó coi ra, từng cái đều là thực lực mạnh mẽ. Dù sao, có thể cùng Ti Tình An, Bách Lý Thiếu, thiên giả bọn người hợp tác, đương nhiên không phải là người bình thường. Đã thiên tộc thiếu chủ đều đã tới, như vậy cổ tộc vị kia thiếu tôn, chắc hẳn cũng hẳn là xuất hiện. Chỉ là không biết, hắn đến cùng hình dạng thế nào, lại tại không tại đạo tiền bối vạch những người này. Khương Vân loại trừ đối thiên giả có cực sâu hận ý bên ngoài, đối với cổ tộc thiếu tôn, cũng tương tự có mối thù không nhỏ oán. Đối phương bắt đi sư phụ của mình, làm hại Sơn Hải giới không có sư phụ bảo hộ, từ đó có đại lượng tu sĩ tử vong. Mặc dù làm tội khôi họa thủ đạo tôn đã không tại, nhưng cổ tộc thiếu tôn đồng dạng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vậy, Khương Vân cũng không để ý đem cổ tộc thiếu tôn xem như chính mình đối thủ. Tại đem tất cả mọi người tướng mạo đều nhớ kỹ về sau, Khương Vân lúc này mới thu hồi một quang, ngược lại nhìn về phía đạo vô danh nói, đạo tiền bối, nơi này là có phải có thích hợp bế quan tu luyện địa phương. Đạo vô danh chuyển động thoáng cái con mắt nói, ngươi vẹn vẹn muốn khôi phục ngươi lực lượng, vẫn là muốn để ngươi thực lực nâng cao một bước. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng khẽ động nói, cả hai khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có. Đạo vô danh khẽ mỉm cười nói, nếu như là cái trước, cái này bất luận cái gì một chỗ địa phương, đều thích hợp bế quan tu luyện, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Nếu như là cái sau, cũng là có cái địa phương, có chút phù hợp ngươi. Khương Vân không chút do dự nói, cái này địa phương, ở nơi nào? Ha ha, ta đưa ngươi đi đi. Tại đạo vô danh trong tiếng cười lớn, cũng không gặp hắn có bất kỳ động tác, Khương Vân thân hình đã ly khai mặt đất, xông về bầu trời, trong nháy mắt tiểu biến mất không còn tăm tích. Mà nhìn xem Khương Vân biến mất phương hướng, đạo vô danh nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, lầu bầu nói, mặc dù ta đáp ứng ngươi, sẽ không cho hắn bất kỳ trợ giúp, sẽ để cho hắn hoàn toàn bằng vào cố gắng của mình đi thu hoạch được tương ứng thực lực. Nhưng cái này, cũng không tính là cho hắn trợ giúp, vẹn vẹn chỉ có thể coi là ta cho hắn một phần lễ gặp mặt đi. Ta vừa mới trong bóng tối tìm tới đứa nhỏ này ký ức, hắn một mực là lẻ loi một mình đi tới hiện tại, có thể lấy được thành tựu như vậy, cho dù tại quê hương của hắn, cũng đã là đáng quý, phi thường kinh người. Thế nhưng là dù sao, hắn rời quê hương thời gian thực sự quá lâu, chỉ có dạng này, mới có thể để cho hắn càng nhanh đuổi kịp những người khác, sớm hơn biết được trận đại chiến kia kết quả. Bằng không, cho dù hắn có thể trở về, cũng là đường chết một đầu. Khương Vân chỉ cảm thấy mình tựa như là đằng vân giá vũ, căn bản đều không thể khống chế thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho thân thể tại lấy cực nhanh tốc độ bay chỉ. Mà theo chính mình quanh người sẽ qua, cũng không phải là bầu trời hoặc là dãy núi các loại, chờ chút, cảnh tượng, mà là một đoàn đoàn như là mây mù, tản ra kỳ quái quang mang cổ quái cảnh tượng. Nhìn xem những cảnh tượng này, Khương Vân liền ý thức được, thời khắc này chính mình, cũng không phải là phi hành trên không trung, mà là hẳn là tại cùng loại với hư không đạo cái nào đó đặc biệt trong thông đạo phi hành. Hiển nhiên, chính mình đem tiến về địa phương, cũng hẳn là không phải lúc trước cái kia không gian, mà là ở vào mặt khác địa phương. Mặc dù Khương Vân không biết đạo vô danh tại sao muốn đem chính mình mang đến cái kia địa phương, nhưng là hắn cũng tin tưởng, đạo vô danh khẳng định có phải hay không hội, sẽ, hại chính mình, sở dĩ không chút nào lo lắng. Đại khái nửa khắc đồng hồ trôi qua về sau, Khương Vân kia lao vùn vụt thân hình rốt cục cũng ngừng lại, thấy hoa mắt. Còn không đợi hắn thấy rõ ràng mình rốt cuộc đặt mình vào tại cái gì chỗ, một cô áp lực kinh khủng đã từ trên trời giáng xuống, đem hắn toàn thân cho một mực bao khỏa. Cho Khương Vân cảm giác, tiêu phảng phất chính mình đột nhiên xâm nhập bên trong lòng đất, bị kia vô tận bùn đất cho gắt gao đè ép. Cũng may Khương Vân bây giờ thân thể đã là tịch diệt đạo thể, cường hàn đến cực hạn, cho nên còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận áp lực như vậy. Giống như đổi thành những người khác, thậm chí liền xem như đổi thành thuần túy tịch diệt chi thể đến, chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận, trực tiếp liền sẽ bị áp lực đập vỡ thân thể. Bởi vì, áp lực này, rõ ràng là đến từ nồng đậm đến cực hạn thiên chi lực. Theo Khương Vân xuất hiện, những ngày này chi lực liền như là một đám cực đói lang, lập tức kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Khương Vân thân thể tuôn đi qua. Rầm rầm rầm. Khương Vân rõ ràng nghe được trong thân thể truyền đến liên tiếp kịch liệt bạo hưởng thanh âm, tùy theo mà đến liền là từng đợt kịch liệt đau đớn. Cái này khiến hắn nhịn đau không được khổ rên rỉ lên tiếng, đồng thời cũng là thì thào nói, đạo tiên bối, ngươi sẽ không phải là đem ta đưa đến thiên tri lực phát nguyên tri địa đi. Liền xem như, ngươi tốt xấu cũng hẳn là trước chờ ta khôi phục thể lực về sau, lại đem ta đưa tới à. Ngươi thế này sao lại là đến để cho ta tăng thực lực lên, căn bản chính là để cho ta tới chịu chết. Chương 2609, đã đi. Cứ việc trong miệng nói phàn nàn, nhưng Khương Vân đương nhiên sẽ không thật cho rằng đạo vô danh có thể nghe được, hơn nữa có thể nhanh lên đem chính mình mang rời khỏi nơi này. Nhất là hắn đã biết được, thiên tri lực, căn bản chính là quê hương của mình thông thiên môn bên trong tu hành lực lượng, càng là cảm nhận được thiên tri lực cường đại. Nếu như mình có thể hoàn toàn thích ứng thiên tri lực, có thể làm cho chính mình thật đem thiên tri lực đồng dạng làm chính mình tu hành lực lượng, vậy đối với chính mình tới nói, chỗ tốt thực sự quá tốt đẹp lớn. Mà cái này cũng liền đang như đạo vô danh nói với mình như thế, cái này địa phương, đích thật là tăng lên thực lực mình thích hợp nhất địa phương. Mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng đồng dạng là đại tạo hóa. Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại đi suy nghĩ những chuyện khác, không để ý tới đi thăm dò xem tình huống chung quanh, vội vàng sau khi ổn định tâm thần. Hắn liền như là biến thành một cái keo kiệt địa chủ, bắt đầu toàn lực nghiền ép lấy thân thể của mình, đem hết khả năng đem trong thân thể của mình, còn sót lại dù cho một chút lực lượng, tất cả đều ép ra ngoài, đi chống lại này thiên tri lực các bách. Loại này chống lại gian nan cùng mức độ nguy hiểm, tại Khương Vân xem ra, không kém mình chút nào lúc trước đối kháng cái kia mơ hồ bóng người ngón tay thời điểm. Hơi không cẩn thận, chính mình cái này thật vất vả mới lấy được tịch diệt đạo thể liền sẽ tan thành mây khói. Thậm chí, cái mạng nhỏ của mình đều sẽ bị thiên tri lực cho đè ép thành hư vô. Bởi vì hôm nay tri lực, thật sự là quá mức cường đại đến để Khương Vân trong lòng, mấy lần đều dâng lên một loại bất khả kháng hành, muốn từ bỏ cảm giác. Thiên tri lực, là mảnh này trong thiên địa, chân chính nhất cường đại lực lượng, áp đảo tất cả lực lượng phía trên, là lực lượng tri vương. Khương Vân thể nội số lượng nhiều nhất tịch diệt tri lực. Còn có hồn bên trong cất giấu kia thiên tộc chi lực, những này ngày bình thường đều là kiệt ngạo bất tuần lực lượng, theo thiên chi lực tiến vào, vậy mà khống chế không nổi run rẩy lên. Thậm chí, tiêu liền từ đầu đến cuối ngủ say tịch diệt chi phong, tại thiên chi lực áp bách phía dưới tỉnh lại về sau, cũng là rất thẳng thắn lập tức lần nữa lâm vào ngủ say. Giống như những này lực lượng đều có ý thức, có thân thể, như vậy thời khắc này bọn chúng, tất nhiên đều đã phụ phục trên mặt đất, đối mặt với thiên chi lực, quỳ bái. Bất quá. Để Khương Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong cơ thể mình, cái kia vừa mới mất mà được lại các loại đại đạo chi lực, lại là có cùng diệt vực lực lượng chỗ khác biệt biểu hiện. Giờ này khắc này, tất cả đại đạo chi lực đã ôm thành đoàn, hoàn toàn ngưng tụ ở cùng nhau. Mặc dù bọn chúng cũng đồng dạng không phải thiên chi lực đối thủ, nhưng là bọn chúng lại như cũ đang cật lực chống lại lấy đại đạo chi lực, liền như là thời khắc này Khương Vân đồng dạng, không cam tâm khoanh tay chịu chết. Còn có Khương Vân hồn, cũng đang nỗ lực chống lại lấy này thiên chi lực. Dù là biết do không địch lại là không chịu biểu hiện ra chút nào mềm yếu. Khương Vân đem sở hữu lực lượng tại đối mặt thiên tri lực lúc biểu hiện đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, trong lòng cứ việc có chút không hiểu, nhưng cũng không có dư thừa tinh lực đi suy tư nguyên nhân trong đó. Tại loại này chống lại phía dưới, Khương Vân đã hoàn toàn cảm giác không đến lúc đó ở giữa trôi qua. Tại không biết đi qua bao lâu về sau, tại đại đạo tri lực cùng mình linh hồn kiên trì phía dưới, cuối cùng là để thân thể của hắn thích ứng bốn phía ngày đó tri lực chuyển đến kinh khủng uy áp. Mặc dù không thể nói đã là gối cao vô ưu, nhưng ít ra để Khương Vân hơi có thể thở một hơi. Đồng thời, hắn cũng chậm rãi mở mắt, nhìn về phía bốn phía, rốt cục thấy rõ ràng chính mình bây giờ đặt mình vào địa phương. Quanh người, khắp nơi đều nổi lơ lửng một đoàn đoàn như là bông sợi thô đồng dạng dạng động vật, vô cùng vô tận, số lượng vô hạn. Mỗi một đoàn dạng động vật đều tản ra một tia hào quang nhỏ yếu, có thể dùng bốn phía cũng không phải là mười phần hắc ám. Mà mỗi một đoàn dạng động vật bên trong đều có vô số đạo Khương Vân chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại có thể cảm giác được quen thuộc văn lộ. Tất cả thiên tri lực, liền là bắt nguồn từ những này dạng động vật, bắt nguồn từ những đường vân này. Thấy rõ ràng đây hết thể về sau, Khương Vân lầu bầu nói, như thế xem ra, ta còn thực sự đoán đúng. Nơi này, quả nhiên liền là thiên tri lực phát nguyên tri địa. Những văn lộ kia, hẳn là thiên tri lực đặc hữu văn lộ, tạm thời gọi hắn là thiên văn đi. Thiên văn đã bao hàm diệt đạo lưỡng vực, thậm chí tính cả thiên cổ hai tộc ở bên trong tất cả lực lượng chi văn. Cho nên trước đó ta dung hợp diệt đạo hai loại lực lượng thời điểm, có thể dùng thiên tri tác phẩm tâm huyết là mối quan hệ, làm vật dẫn. Đạo tiên bối đem ta đưa tới nơi này, rõ ràng chính là muốn đưa cho ta một trận tạo hóa. Ở ngoài sáng hiểu đây hết thể về sau, Khương Vân cũng lần nữa nhắm mắt lại, nắm chắc thời gian, tranh thủ đi cố gắng đem những ngày này chi lực hấp thu làm hữu dụng. Quán Thiên Cung sẽ mở ra, Khương Vân hy vọng có thể nhanh tăng lên thực lực của mình, từ đó có thể tại Quán Thiên Cung hoàn toàn mở ra thời điểm, chính mình có tư cách tiến vào bên trong. Kỳ thật, Khương Vân cũng không có ôm hy vọng, chính mình lần thứ nhất xông Quán Thiên Cung, liền có thể thành công xông qua tất cả 99 tầng. Dù sao, hắn vẫn là có tự biết rõ, biết mình thực lực hôm nay, tại đạo vực có thể tính là cường giả, nhưng là tại diệt vực, vẹn vẹn chỉ có thể coi là trung lưu, lại càng không cần phải nói còn có thiên cổ hai tộc. Chỉ bất quá, cái này Quán Thiên Cung là cha mẹ của hắn đặc biệt vì hắn chuẩn bị, sở dĩ hắn muốn tiến vào trong đó, nhìn xem có thể hay không cảm nhận được phụ mẫu khí tức. Tại không biết thân thế của mình cùng phụ mẫu trước đó, Khương Vân mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ cha mẹ của mình, nhưng này loại cảm giác cũng không mãnh liệt. Nhưng là, tại biết mình cũng không phải là bị phụ mẫu vứt bỏ, biết phụ mẫu yên lặng yêu mình, vì chính mình làm hết thể về sau, Khương Vân nội tâm, thật là cực kỳ bức thiết muốn gặp được cha mẹ của mình, dù là vẹn vẹn cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Bởi vậy, hắn mới có thể không kịp chờ đợi để đạo vô danh hiện tại tiểu mở ra Quán Thiên Cung. Còn như vẫn là nguy hiểm, Khương Vân hoàn toàn không có để ở trong lòng, dù sao chỉ cần cẩn thận một chút, dù là sông không đi qua, nhưng chỉ cần không chết, vậy liền còn có thể có cơ hội đi sông. Làm Khương Vân lần thứ hai nhắm mắt lại thời điểm, thân ở Quán Thiên Cung chỗ đạo vô danh, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Không sai, tại thân thể gần như khô kiệt tình huống dưới, còn có thể thời gian ngắn như vậy, liền đã thích ứng tập chi lực, đứa nhỏ này tiềm lực chi đại, chỉ sợ liền chính hắn đều không có hoàn toàn khám phá ra. Có lẽ, ngươi thật sự có thể thực hiện, tất cả chúng ta đều không thể thực hiện mục tiêu, tìm tới tất cả chúng ta đều không thể tìm tới con đường kia. Không phàm đạo vực, sơn hải giới. Tòa này bây giờ vẫn không có một hai thế giới bên trong, Ti Thương thân hình theo giới hải trong vực sâu đi ra, mục quang nhìn vực ngoại chiến trường phương hướng, mặt không biểu tình, trầm mặc không nói. Mà đúng lúc này, bên cạnh hắn lại là bỗng nhiên vang lên một thanh âm, ta tại sơn hải nguyên giới bên trong từ đầu đến cuối chưa thể tìm tới, chỉ sợ sẽ là tòa này cung điện. Đối với cái này vang lên thanh âm, Ti Thương không ngạc nhiên chút nào, sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa, gật đầu nói, không sai. Hẳn là đạo vô danh đem Khương Vân đưa vào cái nào đó đặc biệt địa phương, từ đó mới khiến cho tòa này cung điện hiển lộ mà ra. Có khả năng, Khương Vân đã gặp được đạo vô danh bản tôn. Chỉ là không biết, tòa này cung điện xuất hiện, đến cùng đại biểu cho ý nghĩa gì, lại có cái tác dụng gì. Thanh âm kia vang lên lần nữa nói, cái này cung điện, tất nhiên cùng Khương Vân thân thế có quan hệ, tất nhiên cùng Thông Thiên Môn có quan hệ. Lần này, chúng ta mặc dù không thể bước ra đạo vô danh bản tôn, nhưng là có thể bước ra tòa này cung điện. Biết được Khương Vân chiến thân, mẫu thân hồn đã biến mất, thu hoạch này cũng coi như không nhỏ. Ti Thương không có đi tiếp thanh âm câu nói này, mà là phản hỏi, vậy chúng ta, muốn hay không cũng đi nhìn xem tòa này cung điện. Dù sao, tòa này cung điện xuất hiện, không có chút nào che lấp, tất nhiên đã khiến cho diệt đạo lưỡng vực, thậm chí bao gồm thiên cổ hai tộc ở bên trong chú ý, bọn hắn khẳng định đều có người đi đến tòa kia cung điện. Vạn nhất trong cung điện có cái gì, đến lúc đó, chẳng phải là sẽ bị bọn hắn đạt được. Thanh âm kia bỗng nhiên nở nụ cười nói, yên tâm, ta, đã đi. Nghe được câu này, Ti Thương mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Chương 2610, mạnh ngang ngược. Mặc kệ chuyện thế gian như thế nào biến ảo, thời gian đều từ đầu đến cuối tại không nhanh không chậm chậm rãi trôi qua. Bây giờ, cự ly diệt vực tiến công không phàm đạo vực, đã đi qua hơn 3 tháng thời gian. Không phàm đạo vực bên trong, tất cả sinh linh mặc dù vẫn như cũ lo lắng đến lúc nào cũng có thể sẽ tới diệt vực tu sĩ. Nhưng là chí ít bọn hắn cũng không còn là cả ngày thấp thỏm lo âu. Tại Dạ Cô Trần bọn người tận lực dẫn dắt phía dưới, đạo vực sinh linh sinh hoạt cũng từ từ một lần nữa trở về quỹ đạo. Đương nhiên, muốn hoàn toàn trở lại trước kia sinh hoạt, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bọn hắn hiện tại có khả năng làm, liền là cố gắng tu luyện, không ngừng tăng lên lấy thực lực của mình, tốt hơn sống sót. Loại trừ sinh hoạt cải biến bên ngoài, toàn bộ không phàm đạo vực thế lực phân bố cũng là phát sinh biến hóa. Bởi vì nhiều lần đại chiến, để không phàm đạo vực tu sĩ tử thương thảm trọng, không còn có năm đó đạo tông đạo thiên các loại, chờ, thế lực cường đại. Cho nên, Dạ Cô Trần dứt khoát đem tất cả sinh linh cùng tu sĩ, tận khả năng tập trung đến cùng một chỗ. Lẫn nhau chi gian, đã không còn tông môn hoặc là tộc quần hạn chế. Nhất là những cái kia tham dự qua diệt đạo lưỡng vực sau đại chiến, vẫn sống sót các tu sĩ, càng là nhất định phải từ bỏ trước kia chỗ cô hưu tông môn cùng tộc quần nhỏ hẹp quan niệm, ngược lại đi chỉ đạo toàn bộ sinh linh tu hành. Đi đem riêng phần mình tu hành càng ngộ, truyền thụ chia sẻ cho mọi người. Lúc mới bắt đầu nhất, đối với Dạ Cô Trần cách làm như vậy, rất nhiều tu sĩ mặc dù lý giải, nhưng lại không thể nào tiếp thu được, càng là không có cách nào làm đến. Dù sao, bọn hắn tại đạo vực sinh sống nhiều năm như vậy, tông môn truyền thừa, tộc đàn truyền thừa các loại, chờ chút, quan niệm, tại trong đầu của bọn họ cũng sớm đã là thâm căn cố đế, khó có thể dao động. Mặc kệ là tông môn vẫn là tộc đàn, đều có chính mình trên tu hành bí mật, căn bản không nguyện ý truyền ra ngoài. Nhưng là, Dạ Cô Trần lại là làm gương tốt, hắn vậy mà trước tiên vì tất cả tu sĩ giảng đạo. Chẳng những đem chính mình đối với tu hành cảm ngộ nói cho mọi người, thậm chí còn đem chính mình luyện yêu chi thuật, cũng đại công vô tư truyền ra ngoài. Bất luận kẻ nào, đều có thể học tập tu hành. Về sau, Vô Thương, Lưu Bằng, Bạc Dịch Nan trở ở các loại trên đại đạo đều đã có nhất định thực lực tu sĩ, cũng là nhao nhao đứng ra, chủ động đem chính mình tu hành cảm ngộ, đem chính mình am hiểu bản sự, đồng dạng chia sẻ cho tất cả mọi người. Tại những người này ảnh hưởng phía dưới, đạo vực tu sĩ lúc này mới thời gian dần trôi qua từ bỏ ban đầu kiên trì, bắt đầu lẫn nhau trợ giúp, lẫn nhau chỉ điểm, chung nhau tu luyện. Nói ngắn gọn, bây giờ không phàm đạo vực, tại Dạ Cô Trần đám người chung nhau nỗ lực dưới, thời gian dần qua đoàn kết đến cùng một chỗ. Thậm chí, Dạ Cô Trần bọn hắn còn đem đạo vực danh tự đổi thành Sơn Hải Vực. Sơn Hải Vực đã là một cái đại gia tộc, cũng là một cái đại tông môn. Toàn bộ sinh linh, mặc kệ ngươi là chủng tộc gì, mặc kệ trước đó ngươi là thuộc về cái nào tông môn, bây giờ, đều là Sơn Hải Vực một viên. Sở dĩ lấy Sơn Hải vi danh, tự nhiên vẹn vẹn chỉ là bởi vì Khương Vân, bởi vì tất cả mọi người cảm kích Khương Vân là tòa này đạo vực làm hết thảy. Thế nhưng là bọn hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến, hôm nay bọn hắn cái này bị bức ép bất đắc dĩ, vì cầu sinh mà thành lập Sơn Hải Vực, ngày khác sẽ có được như thế nào huy hoàng cùng vinh quang. Loại trừ tin tức xấu bên ngoài, không phàm đạo vực tự nhiên cũng có tin tức tốt. Mặc dù không phàm đạo vực tu sĩ số lượng giảm mạnh, thực lực hạ thấp lớn, nhưng là, toàn bộ đạo vực, tất cả sinh linh, đều tại Dạ Cô Trần bước vào đạp hư cảnh thời điểm, hưởng thụ thiên chi lực rèn luyện bản thân vô thượng tạo hóa. Cái này tạo hóa mang cho bọn hắn chỗ tốt, theo thời gian trôi qua, cũng bắt đầu một chút xíu hiện ra. Như vậy cũng tốt so với lúc trước bị Khương Vân đồng hóa vô danh hoang giới đồng dạng. Toàn bộ đạo vực sinh linh, mặc kệ là nhục thân, hay là linh hồn, đều muốn xa xa mạnh hơn những sinh linh khác, tự nhiên cũng làm cho bọn hắn con đường tu hành, so những người khác càng thêm rộng rãi, đi cũng đem càng xa. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ mang cho tất cả mọi người cực lớn chấn động. Còn như đối với Khương Vân tìm kiếm, phần lớn người đều đã từ bỏ. Bất quá, bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Khương Vân luôn có một ngày, tất nhiên sẽ còn trở về. Vượt ngoại chiến trường chính trung tâm chỗ, tại cái này hơn 3 tháng thời gian bên trong, tòa kia cung điện hiển lộ cũng là càng ngày càng nhiều, cho đến hôm nay, lộ ra cung điện đại môn cạnh cửa, cùng kỳ thượng 3 cái cực kỳ cổ lão văn tự. Từ đó cũng làm cho từ đầu đến cuối chú ý tòa này cung điện đông đảo tu sĩ, rốt cục biết được tòa này cung điện danh tự. Quán Thiên Cung. Cái tên này, để không ít cường giả lập tức liền nghĩ đến Thông Thiên Môn, đồng thời đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Tự nhiên, cái này cũng càng thêm đưa tới cường giả khắp nơi hứng thú, càng thêm cẩn thận chú ý cung điện một chút biến hóa. Đối với ngoại giới đây hết thể biến hóa, Khương Vân Thủy Trung là không biết chút nào, bất quá, ngay tại Quán Thiên Cung danh tự xuất hiện đồng thời, hắn cũng là vừa tỉnh lại. Hắn chau mày, mang trên mặt vẻ do dự. Thời gian 3 tháng, để lúc trước hắn bởi vì cùng mơ hồ bóng người đại chiến lúc tiêu hao lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, đạt đến đỉnh phong trạng thái. Nhưng là, hắn lại gặp một nan đề, một cái như là lúc trước hắn tại diệt vực, bước vào thiên nguyên cảnh lúc tương tự nan đề. Đã đạo vô danh đem Khương Vân đưa đến này thiên chi lực phát nguyên chi địa, kia Khương Vân đương nhiên sẽ không lãng phí như thế đại tạo hóa, hắn là muốn đem thiên chi lực triệt để hợp lý thành chính mình tu hành lực lượng. Nhưng mà, thiên chi lực quá mức cường đại. Liên như là năm đó tịch diệt chi lực không cho phép đại đạo chi lực tồn tại đồng dạng, thiên chi lực cũng tương tự không cho phép loại trừ nó bên ngoài, bất kỳ cái gì lực lượng tồn tại. Giống như Khương Vân muốn thật đem thiên chi lực xem như chính mình tu hành lực lượng, như vậy thì nhất định phải triệt để vứt bỏ cái khác lực lượng. Tịch diệt chi lực, đan dương chi lực, quy khư chi lực, đại đạo chi lực các loại, chờ chút, tất cả lực lượng. Mặc dù nói, cái này tất cả lực lượng đều là từ phía trên chi lực bên trong diễn hóa mà ra. Mà thiên chi lực cường đại cũng là không thể nghi ngờ, nhưng là giống như thiên chi lực một khi thường trú Khương Vân thể nội, những này lực lượng liền sẽ bị thiên chi lực cho thôn phệ hấp thu. Thôn phệ hấp thu đơn giản, Khương Vân muốn lại đem bọn chúng từ phía trên chi lực bên trong phân ra đến, cái kia chính là không thể nào sự tình. Huống chi, Khương Vân căn bản cũng không nguyện ý bỏ qua những này lực lượng. Thứ nhất là những này lực lượng, đều là hắn thông qua tự thân cố gắng, một chút xíu đạt được. Nhất là đại đạo chi lực, càng là mất mà được lại. Thậm chí cũng không e ngại thiên chi lực, chỉ là khó có thể cùng thiên chi lực kháng hoành mà thôi. Thứ hai, những này lực lượng, hắn dùng thuận tay, đối với xuất thủ lúc lực đạo lớn nhỏ, có thể làm đến tinh chuẩn khống chế. Thế nhưng là thiên chi lực khác biệt. Thiên chi lực, liền là mạnh, mạnh đến có thể nói là ngang ngược trình độ. Chỉ cần xuất thủ, tất nhiên liền là công kích mạnh nhất. Đừng nói Khương Vân tự thân vô pháp trưởng khống tốt xuất thủ cường độ, tiểu liền Khương Vân trên thân có tất cả pháp khí, loại trừ trôi này kìm kiếm bên ngoài, cho dù là tu la kiếm, đều không thể gánh chịu thiên chi lực. Lại càng không cần phải nói những cái kia thuật pháp thần thông, đại đa số đều không thể dùng thiên chi lực đến thi triển. Như vậy cũng tốt so là từ nhỏ ăn đã quen hoa màu người, đột nhiên để hắn mỗi ngày đi ăn sơn chân hải vị, căn bản là chịu không được. Bởi vậy, tinh thuần như thế bàng bạc thiên chi lực, đối với Khương Vân tới nói, tiểu biến thành gân gà, bỏ thì lại tiếc, ăn vào vô vị. Còn không bằng lúc trước hắn như thế, bình thường là dùng diệt đạo hai loại lực lượng đối địch, thời điểm then chốt vận dụng thoáng cái thiên chi lực. Chỉ là, muốn để Khương Vân cứ như vậy từ bỏ những ngày này chi lực, hắn hiện tại quả là có phải hay không cam tâm. Đến cùng có hay không biện pháp, có thể làm cho thiên chi lực là ta tùy tâm sở dục thi triển, nhưng lại có thể giữ lại ta bây giờ có được những này lực lượng. Mang theo vấn đề này, Khương Vân rơi vào trong trầm tư. Đối với Khương Vân khốn cảnh, đạo vô danh biết được rõ ràng. Bất quá, hắn đã không có mở miệng cho Khương Vân dùng đề nghị, cũng không có xuất thủ đi trợ giúp Khương Vân. Tiêu phảng phất tại hắn đem Khương Vân đưa vào này thiên chi lực phát nguyên chi địa, cho Khương Vân một phần lễ gặp mặt về sau, hắn tiểu thật sẽ không lại cho Khương Vân bất kỳ trợ giúp. Hết thảy đều vẫn cần Khương Vân chính mình đi tranh thủ, đi thu hoạch được. Chỉ là, hắn trong bóng tối thả chậm quán thiên cung hiện lộ thời gian. Hơn một tháng thời gian trôi qua về sau, Khương Vân rốt cục lần nữa mở mắt, trong mắt không có chút nào hoang mang, mà là vô cùng thanh tịnh. Bởi vì, hắn đã nghĩ đến biện pháp. Chương 2611, một điểm ngoài ý muốn. Tiểu Hà cô nương, đa tạ ngươi. Khương Vân thì thào mở miệng đồng thời, đã buông ra thân thể của mình, mặc cho chu vi tụ thiên chi lực, tràn vào. Những ngày này chi lực, bị Khương Vân cưỡng ép dẫn vào chính mình kia cũng sớm đã đả thông sau ba đường kinh mạch bên trong. Khương Vân, muốn lại tu luyện từ đầu ra một cỗ đạo thân. Khương Vân vốn là có được ba bộ đạo thân, loại trừ hồn thiên đạo thân là bị hồn thiên tính toán bên ngoài, mặt khác hai cỗ, lôi đỉnh cùng nhục thân đạo thân, đều là Khương Vân tự mình tu luyện mà ra. Chỉ tiếc, hắn lúc trước bước vào thiên nguyên cảnh thời điểm, sở hữu thuộc về đạo vực lực lượng, đều bị phá hủy sạch sẽ, liên đối lấy hai cỗ đạo thân cũng là bị triệt để phá hủy. Từ đó về sau, hắn cũng không có thời gian cùng kinh lịch lại đi tu luyện dư thừa đạo thân. Bây giờ, đối mặt cái này hấp thu vô dụng, từ bỏ lại đáng tiếc thiên chi lực, Khương Vân nghĩ tới vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết, liền là lần nữa tu luyện ra một cỗ đạo thân. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là đạo thân, mà là phân thân. Một cỗ hoàn toàn do thiên chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng lại không có đủ mảy may tu vi phân thân. Cứ như vậy, Khương Vân liền có thể để cỗ này phân thân lưu tại này thiên chi lực phát nguyên chi địa, thoải mái vô cùng hấp thu thiên chi lực, đồng thời đem thiên chi lực làm phân thân duy nhất tu hành lực lượng. Mà sở dĩ có thể nghĩ đến cái này biện pháp, cũng là bắt nguồn từ lúc trước Khương Vân muốn đồng thời tu luyện diệt đạo hai loại lực lượng thời điểm, Tiểu Hà cô nương đối với hắn nhắc nhở. Dùng thiên chi lực ngưng tụ phân thân, lại dùng luân hồi chi lực để cỗ này phân thân hoàn thành một thế luân hồi về sau, liền để hắn đợi ở chỗ này, hết sức chuyên chú hấp thu thiên chi lực. Mặc dù trong thời gian ngắn, ta là không thể nào trông cậy vào thực lực của hắn có thể trở nên mạnh bao nhiêu, nhưng là đợi một thời gian, khi hắn tu luyện tới cảnh giới nhất định thời điểm, thực lực của hắn, tất nhiên sẽ mang cho ta cực lớn kinh hỉ. Một cái thuần túy tu luyện thiên chi lực phân thân, liền như là thông thiên môn bên trong ra đời sinh linh, từ nhỏ đến lớn, tiêu tắm rửa tại nồng đậm thiên chi lực bên trong, dùng thiên chi tác phẩm tâm huyết là duy nhất tu hành chi lực. Dạng này một cỗ phân thân, khi hắn trưởng thành về sau, Khương Vân đều không biết hắn đến cùng sẽ có cỡ nào cường đại. Nhưng ít ra có thể khẳng định, giống như cảnh giới của hắn cùng Khương Vân bản tôn ngang hàng, như vậy Khương Vân bản tôn cũng sẽ không là hắn đối thủ. Kỳ thật, Khương Vân nghĩ tới biện pháp này, còn có một số vấn đề cùng chỗ thiếu sót. Tỷ như nói đợi đến phân thân cường đại về sau, phân thân giống như cùng bản tôn dung hợp, có thể hay không vẫn như cũ xuất hiện các loại khác biệt lực lượng bài xích lẫn nhau tình huống, hoặc là thiên chi lực vẫn như cũ hội, sẽ, một nhà độc đại, thôn phệ cái khác lực lượng tình huống. Nhưng Khương Vân tính cách bên trong, vốn là có lấy xúc động một mặt, rất nhiều chuyện, hắn nghĩ tới, đồng thời một khi làm ra sau khi quyết định, ngay lập tức sẽ không chút do dự đi làm. Bởi vậy, hắn căn bản đều không tiếp tục đi qua nhiều cân nhắc, lập tức bắt đầu tay, tu luyện chính mình cỗ này thiên chi lực phân thân. Tự nhiên, thiên chi lực cường đại, để Khương Vân muốn chân chính tu luyện ra một cỗ phân thân, cũng là có cực lớn độ khó. Nhưng là, bởi vì tu luyện ra phân thân toàn bộ quá trình, cùng Khương Vân trước kia tu luyện ra lôi đỉnh cùng nhục thân đạo thân quá trình tương tự. Lại thêm Khương Vân thực lực hôm nay, so với lúc trước đến, mạnh đâu chỉ gấp trăm ngàn lần, sở dĩ quá trình mặc dù gian nan, nhưng là tại sự cẩn thận của hắn cẩn thận phía dưới, hao tốn trọn vẹn thời gian 3 năm, rốt cục thành công tu luyện ra một cỗ thiên chi lực phân thân. Một cỗ kinh mạch, cơ bắp, xương cốt, hết thảy tất cả, đều là dùng thiên chi lực ngưng tụ mà thành phân thân. Nhìn xem cỗ này phân thân, Khương Vân thật là cực kỳ hài lòng, chính mình 3 năm này nhiều thời giờ cùng tâm huyết cuối cùng không có uổng phí. Thậm chí tiểu liền đạo vô danh, khi nhìn đến Khương Vân cỗ này phân thân về sau, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, minh bạch Khương Vân dự định nói, thiên chi lực phân thân. Tiểu tử này, thật đúng là dám nghĩ dám làm. Theo thiên chi lực phân thân xuất hiện, Khương Vân sau lưng trực tiếp xuất hiện luân hồi chi thụ. Luân hồi chi thụ, cái này khỏa luân hồi tộc thánh vật, nguyên bản là Khương Vân phụ mẫu đưa cho Khương Vân, dùng để bảo hộ hắn chi dụng, bây giờ cũng coi là vật quy nguyên chủ, Khương Vân sử dụng tự nhiên càng là thuận buồm xuôi gió. Một mảnh kim sắc lá cây, ẩn chứa cường đại luân hồi chi lực, bọc lại thiên chi lực phân thân, mang theo hắn bắt đầu tiến hành luân hồi. Luân hồi chi lực mặc dù cường đại, cũng có thể để cho mình có không ít phân thân, nhưng là so với đạo tiền bối đồng hóa chi lực đến, vẫn là có một chút chênh lệch. Không biết, đạo tiền bối ban đầu ở thông thiên môn bên trong đến cùng là thân phận gì, hắn bản tôn là cái gì tu vi, cùng cha mẹ của ta lại là cái gì quan hệ. Luân hồi chi lực thi triển, để Khương Vân nghĩ đến đạo vô danh đồng hóa chi lực. Đối với đạo vô danh thân phận thật sự, Khương Vân cũng không có đi hỏi qua. Dù sao đã cha mẹ của mình có thể yên tâm đem chính mình giao cho hắn, vậy liền đủ để chứng minh hắn cùng mình phụ mẫu giao tình thâm hậu, thậm chí hẳn là quá mệnh chi giao. Sở dĩ Khương Vân cũng không cần đến hỏi, hoàn toàn tin tưởng hắn. Theo phân thân bắt đầu luân hồi, Khương Vân cũng đứng lên nói, tốt, hiện tại, ta có thể rời đi nơi này. Hắn tu vi đã hoàn toàn khôi phục, mà lại tại 3 năm này thời gian bên trong, cảnh giới cũng là có chỗ tăng lên, đạt đến quy nguyên tam trọng cảnh. Đã nơi này thiên chi lực hắn không thể hoàn toàn hấp thu, lưu tại nơi này tự nhiên cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Mà lại phân thân cũng đã có, chờ đến phân thân thức tỉnh về sau, liền có thể ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Không cần hắn đến quan tâm. Huống chi, tính toán thời gian, Quán Thiên Cung cũng đã hoàn toàn mở ra. Khương Vân cũng nghĩ tranh thủ thời gian tiến vào bên trong, nhìn xem phụ mẫu lưu cho mình đạo này khảo đề, đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn. Đạo tiên bối. Khương Vân cũng không biết này thiên chi lực phát nguyên chi địa ở vào nơi nào, chỉ có thể lên tiếng hướng đạo vô danh xin giúp đỡ. Đạo vô danh ngược lại là không để cho hắn thất vọng, thanh âm rất nhanh vang lên nói, thế nào? Khương Vân liền ôm quyền nói, đạo tiên bối. Thương thế của ta cùng lực lượng đều đã khôi phục, bây giờ, ta muốn rời khỏi nơi này, đi sông sáo Quán Thiên Cung. Cái này, đạo vô danh trong thanh âm xuất hiện một chút do dự, cũng làm cho Khương Vân trong lòng căng thẳng nói, thế nào chẳng lẽ lại, đã có người sông qua Quán Thiên Cung? Làm sao có thể? Đạo vô danh cười nói, Quán Thiên Cung còn chưa hoàn toàn mở ra đâu. A, Khương Vân không nhịn được sửng sốt nói, lúc trước ngài không phải nói chỉ cần 1-2 năm thời gian, liền có thể mở ra sao? Hiện tại giống như hẳn là đi qua thời gian hơn 3 năm đi, lại còn không hoàn toàn mở ra. Ách, ra một điểm ngoài ý muốn. Đạo vô danh trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ nói, ta đã nói với ngươi, mảnh này thiên điệu tập chi lực quá mức mỏng manh. Nguyên bản ta coi là chí ít đầy đủ để Quán Thiên Cung hoàn toàn mở ra, nhưng là lái đến một nửa ta mới phát hiện, cho dù tập trung mảnh này thiên điệu tất cả tập chi lực, cũng không đủ chèo chống Quán Thiên Cung mở ra. Huống chi? Nếu như ta đem mảnh này thiên địa tập chi lực thật hoàn toàn dùng để mở ra Quán Thiên Cung, vậy một khi đã mất đi tập chi lực, mảnh này thiên địa cũng sẽ triệt để sụp đổ. Vậy làm sao bây giờ? Khương Vân nghe xong, lập tức liền có chút cuống lên. Hắn đương nhiên không hy vọng mảnh này thiên địa triệt để sụp đổ. Đó cũng không phải là một tòa đạo vực, mà là đã bao hàm chân chính tất cả sinh linh. Nếu quả như thật bởi vì hắn mà chết, lương tâm của hắn vĩnh viễn cũng sẽ không an bình. Có thể hắn lại muốn vào nhập Quán Thiên Cung. Đi cảm thụ một chút trong đó đến cùng là dạng gì. Đạo vô danh nói tiếp, có hai cái biện pháp có thể giải quyết. Biện pháp thứ nhất, thiên chi lực kỳ thật lại không ngừng sinh ra, chỉ là nó sinh ra tốc độ tương đối chậm, sở dĩ chỉ có thể để Quán Thiên Cung thả chậm mở ra tốc độ. Biện pháp thứ hai, chính là ta có thể theo cái khác trong thiên địa, lại làm điểm thiên chi lực tới. Câu nói này, để Khương Vân trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Chương 2612, sớm mở ra. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng, đạo vô danh đang bảo vệ lấy chính mình rời đi thông thiên môn, tiến vào mảnh này thiên địa về sau, liền cùng dạng nhận lấy một ít ảnh hưởng, cũng không còn cách nào rời đi. Nhưng là hiện tại theo đạo vô danh trong miệng nói ra câu nói này, lại rõ ràng mang ý nghĩa, hắn vẫn có biện pháp cảm giác được cái khác thiên địa, thậm chí dẫn tới đại lượng thiên chi lực. Mà cái này cái khác thiên địa, giống như đoán không sai, chỉ có thể là thông thiên môn bên trong. Đạo vô danh, lại có thể theo thông thiên môn bên trong dẫn tới thiên chi lực. Như vậy hắn có lẽ cũng có thể tự do ra vào thông thiên môn, thậm chí mang theo những người khác rời đi, mang theo chính mình, trở lại thông thiên môn. Như vậy, chính mình căn bản đều không cần đi tranh đoạt thông thiên lệnh, đi đổi lấy tiến vào thông thiên môn tư cách. Mặc dù nghĩ đến điểm ấy, nhưng là Khương Vân lại không nói tới một chữ, càng không có tự khai khẩu hỏi ý kiến vấn đạo vô danh phải chăng có thể mang theo chính mình rời đi. Bởi vì, hắn vẫn là nghĩ dựa vào cố gắng của mình, đi bước vào thông thiên môn. Nếu không, dùng chính mình thực lực hôm nay, coi như đạo vô danh thật mang theo chính mình tiến vào thông thiên môn, loại kia đợi chính mình cũng chính là tử lộ một đầu. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tiếp lấy hỏi, kia đại khái còn cần thời gian bao lâu, mới có thể để cho quán thiên cung hoàn toàn mở ra. Đạo vô danh trầm mặc chốc lát nói, cái này ta liền khó nói chắc. Mảnh này thiên địa tập chi lực sinh ra tốc độ, không bị khống chế của ta, mà ta mặc dù có thể theo cái khác thiên địa dẫn tới thiên chi lực, nhưng ta cũng đồng dạng không xác định có thể dẫn tới bao nhiêu. Tóm lại, ta hội, sẽ, hai cái biện pháp đồng thời tiến hành, tranh thủ có thể tại tận lực trong thời gian ngắn, để quán thiên cung mở ra. Khương Vân nhẹ gật đầu, mặc dù không có lại nói cái gì, nhưng lại nhưng trong lòng thì không khỏi có chút thất vọng. Nguyên bản chính mình còn tưởng rằng, đi qua 3 năm này thời gian, tự mình tu luyện ra thiên chi lực phân thân, chính mình bản tôn vừa vặn có thể tiến vào quán thiên cung, có thể cảm nhận được cha mẹ mình lưu lại khí tức. Thế nhưng là không nghĩ tới, liền đạo vô danh đều vẫn vô pháp xác định đến cùng còn cần thời gian bao lâu mới có thể hoàn toàn mở ra quán thiên cung. Nhìn thấy Khương Vân dáng vẻ, đạo vô danh há có thể không biết trong lòng của hắn thất vọng, hơi nhíu lên lông mày, lầu bầu nói, muốn hay không, trước hết để cho hắn đi vào quán thiên cung cảm thụ một chút đâu. Kỳ thật mở ra quán thiên cung, còn có đệ tam cái biện pháp, liền là thông qua sinh linh tiên huyết, linh hồn cùng lực lượng các loại, chờ chút, làm tế phẩm, từ đó ra tốc quán thiên cung khởi động tốc độ. Chỉ bất quá, biện pháp này có chút tàn nhẫn, không biết sẽ có bao nhiêu người chết tại quán thiên cung bên trong. Mà lại, giống như quán thiên cung không phải duy nhất một lần toàn bộ mở ra, trong đó bày ra tất cả phong ấn cấm chế cũng liền vô pháp hoàn toàn khởi động, thậm chí có khả năng vô pháp áp chế được. Bất quá, theo ta được biết, quán thiên cung 10 vị trí đầu tầng, hạn chế giới tiến vào bên trong tu sĩ cảnh giới, ta hẳn là còn có thể áp chế. Tốt ta, liền để hắn sớm cảm thụ một chút cái gì là cường giả chân chính, đối với hắn, cũng ít nhiều có điểm tốt. Đi qua ngắn ngủi suy tư về sau, đạo vô danh nhẹ gật đầu, lần nữa mở miệng nói, Khương Vân, mặc dù quán thiên cung còn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng là giống như ngươi thật rất muốn vào đi, ta hiện tại cũng có thể sớm mở ra, để ngươi đi vào. Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ kích động nói, thật. Đạo vô danh cất cao giọng nói, tự nhiên là thật, chỉ là hiện tại tiến vào, ngươi gặp được nguy hiểm có thể cũng liền lớn hơn. Mà lại, quán thiên cung bên trong hết thảy, ta cũng không có cách nào trưởng khống, một khi ngươi gặp được nguy hiểm, ta cũng không có cách nào cứu ngươi, sở dĩ ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Khương Vân căn bản đều không cần cân nhắc, lúc này mở miệng nói, đạo tiền bối, ta nghĩ hiện tại thử trước một chút xem. Tốt ta. Đạo vô danh gật đầu nói, vậy ta hiện tại tiểu đưa ngươi tiến về quán thiên cung phụ cận. Khương Vân hướng về phía hư vô ôm quyền túi đầu nói, đa tạ đạo tiền bối. Không đợi Khương Vân ngồi thẳng lên, một cỗ cuồng phong đã từ trên trời giáng xuống, cuốn lên hắn thân thể, để hắn lại một lần nữa tiến vào trước đó cái kia kỳ quái thông đạo. Mà chỉ một lát sau về sau, Khương Vân cũng đã đặt mình vào tại bên trong chiến trường vực ngoại. Khương Vân thần thức đảo qua bốn phía, phát hiện chí ít vạn trượng phương viên bên trong, cũng không có phát hiện cái khác bất kỳ thân ảnh, chỉ có chính mình tồn tại. Hiển nhiên, đạo vô danh cố ý đem chính mình đưa đến một cái không người chỗ. Khương Vân cũng không có quá đi để ý hoàn cảnh bốn phía, bởi vì hắn mục quang đã bị nơi xa vậy theo hiếm có thể thấy được quán thiên cung chỗ một mực hấp dẫn. Quán thiên cung cự ly Khương Vân vị trí hiện tại, chí ít còn có số vạn lý xa. Nhưng mà cách xa như vậy cự ly, Khương Vân vậy mà đều có thể nhìn thấy quán thiên cung, có thể nghĩ tòa này cung điện cao lớn cùng hùng vĩ. Mặc dù Khương Vân đã cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy qua quán thiên cung, nhưng là giờ khắc này ở bên trong chiến trường vực ngoại nhìn lại là để hắn cảm thấy càng thêm chấn động. Quán thiên cung, 99 tầng cao. Mà bây giờ thời gian hơn 3 năm đi qua, quán thiên cung đã mở ra 1/3, có 30 tầng cung điện đã xuất hiện. Vẹn vẹn là cái này 30 tầng cung điện, liền đã để cho người ta có ngưỡng mộ núi cao, sừng sững thiên địa cảm giác. Vậy nếu như toàn bộ 99 tầng cung điện toàn bộ xuất hiện, lại đều sẽ là như thế nào rung động một màn cảnh tượng. Nhất là Khương Vân càng so những người khác muốn rõ ràng biết, tòa này quán thiên cung, là xuất từ cha mẹ mình thủ bút, là phụ mẫu cô ý lưu cho mình thí luyện chi cung. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn, có thật sâu tự hào cảm giác. Lặng lặng đối với quán thiên cung nhìn chăm chú sau một lát, Khương Vân lúc này mới bước chân, hướng về quán thiên cung chỗ bước nhanh mà đi. Mà tại hành tẩu trong quá trình, Khương Vân cũng là đã cải biến tướng mạo của mình, thu liễm khí tức của mình. Lúc trước quán thiên cung vừa mới xuất hiện thời điểm, Khương Vân tại phụ cận thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Bây giờ mặc dù đã đi qua thời gian 3 năm, bọn hắn không nhất định chính ở chỗ này, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không muốn mạo hiểm. Dùng chính mình chân thực diện mục xuất hiện, tất nhiên sẽ bị bọn hắn nhận ra, từ đó dẫn phát phiền toái không cần thiết. Dù sao, lần này Khương Vân mục đích không phải muốn cùng bọn hắn chấm dứt ân oán, mà là muốn đi xông xáo tòa này Quán Thiên Cung. Rất nhanh, Khương Vân liền đạt tới cự ly Quán Thiên Cung 10 vạn trượng xa địa phương thời điểm. Chỉ là vừa đến nơi đây, thân hình của hắn cũng là bị hai tên thiên nguyên cảnh tu sĩ ngăn cản xuống dưới. Dừng lại. Hai tên tu sĩ một tả một hữu vây lại Khương Vân, cũng làm cho Khương Vân trong lòng có chút cảm khái. Thiên nguyên cảnh, cho dù đặt ở diệt vực cũng không tính là kẻ yếu, bây giờ theo cái này Quán Thiên Cung xuất hiện, vậy mà đều chỉ có thể đảm nhiệm canh cổng trước. Có thể nghĩ, bây giờ cái này cùng Quán Thiên Cung phụ cận, đã tụ tập bao nhiêu cường giả. Hai tên tu sĩ đối Khương Vân trên dưới đánh giá một trận hậu đạo, ngươi là đến từ cái nào tộc quần, nơi này bây giờ đã bị hai đại hoàng tộc làm thành cấm khu, người không có phận sự, không được đến gần. Hai tên tu sĩ, để Khương Vân không nhịn được có không biết nên khóc hay cười cảm giác. Quán Thiên Cung là cha mẹ mình lưu cho mình thí luyện chi địa, chính mình lại bị những người khác ngăn cản, không cho tới gần. Bất quá, Khương Vân tự nhiên không thể bại lộ thân phận thật, mà không thay đổi nói, các ngươi lại là người nào, vì cái gì các ngươi có thể đến gần, ta lại không thể. Chúng ta là diệt vực. Trong đó một tên tu sĩ giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, tự bị một trận đột nhiên vang lên nổ rung trời thanh âm cắt ngang. Ầm ầm. Kia đã xuất hiện 3 năm lâu, nhưng là loại trừ hiện lộ ra càng ngày càng nhiều chân diện mục bên ngoài, không còn chút nào nữa động tĩnh Quán Thiên Cung, tại thời khắc này, đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, phát ra tiếng oanh minh. Thanh âm này tự nhiên kinh động đến sở hữu canh dự ở Quán Thiên Cung phụ cận tu sĩ. Một đạo đạo nhân ảnh theo đủ loại công trình kiến trúc bên trong thoáng hiện mà ra, thậm chí tiểu liền trong hư vô cũng là có bóng người hiện thân, tất cả đều đem mục quang nhìn về phía Quán Thiên Cung, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khương Vân tự nhiên lòng dạ biết rõ, đây là đạo vô danh muốn mở ra Quán Thiên Cung. Mà thừa dịp cái này cơ hội, thân hình của hắn lóe lên, đã lặng yên không tiếng động theo hai tên cản đường tu sĩ trước mặt biến mất, xông về Quán Thiên Cung. Chương 2613, gây ra hỗn loạn. Ầm ầm. Cao không thấy đỉnh Quán Thiên Cung, chấn động càng thêm kịch liệt, tiêu phảng phất là muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trốn vào hư vô đồng dạng. Đây rốt cuộc là thế nào? Không phải là trong đó có cái gì cường giả muốn xuất hiện? Có phải hay không là tòa này cung điện muốn rời đi? Từng đạo tiếng nghị luận, theo vây tụ tại phụ cận những tu sĩ này trong miệng không ngừng truyền ra. Thời gian hơn 3 năm bên trong, mỗi ngày nhìn xem tòa này Quán Thiên Cung một chút xíu hiện lộ ra, nhưng là mặc cho người nào đều bắt đầu chung vô pháp tới gần, để sở hữu các tu sĩ trong lòng liền như là chăm chảo cào tâm đồng dạng. Bây giờ, tòa này cung điện cuối cùng là có động tĩnh, cái này khiến trong lòng của bọn hắn tự nhiên tràn đầy chờ mong. Từng cái trên mặt đều là nhịn không được lộ ra hưng phấn cùng kích động chi sắc, đồng thời nhao nhao nhanh lên đem tin tức này truyền về riêng phần mình tộc đàn, thông chi trong tộc các cường giả. Rất nhiều đại tộc quần cường giả, tựa như là Khương Vân lúc trước nhìn thấy Ti Tình An cùng Bách Lý Thiếu bọn người, bọn hắn mỗi một cái đều là thân phụ chức vị quan trọng, không có khả năng một mực tiểu lưu tại vực ngoại chiến trường, trông coi Quán Thiên Cung, sở dĩ cũng sớm đã rời đi. Đương nhiên, cũng có một chút từ đầu đến cuối không có rời đi cường giả, mà giờ khắc này bọn hắn, sắc mặt bên trong lại đều lộ ra một tia ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn đã suy đoán ra tòa này Quán Thiên Cung, vô cùng có khả năng cùng Thông Thiên Môn có quan hệ. Cũng có thể nhìn ra, tòa này cung điện, mặc dù xuất hiện 3 năm, nhưng căn bản cũng còn không có hoàn toàn hiện lộ ra. Mà giờ khắc này không hiểu bắt đầu phát ra mãnh liệt như vậy chấn động, tựa hồ cũng không phải là cái gì tốt điểm báo. Loại trừ những này cự ly Quán Thiên Cung gần nhất diệt vực tu sĩ bên ngoài, toàn bộ vực ngoại chiến trường bị ngăn tại 10 vạn trượng bên ngoài đại lượng tu sĩ, cũng đều bị Quán Thiên Cung phản ứng dị thường sở kinh động, đồng dạng hướng về nơi này tụ tập mà tới. Lúc này, trước đó phụ trách canh cổng, chặn Khương Vân kia hai tên diệt vực tu sĩ cuối cùng là lấy lại tinh thần, nhớ tới chức trách của mình. Đối mặt đại lượng tuân đi qua tu sĩ, hai người cũng không đoái hoài tới lại đi xem Quán Thiên Cung, trên thân thể, đồng thời phóng xuất ra khí tức cường đại, cùng nhau hét to lên tiếng nói, tất cả mọi người, không được đến gần phiến khu vực này. Đối với diệt vực tu sĩ cường đại cùng bá đạo, 3 năm này thời gian, đạo vực cùng vực ngoại chiến trường tu sĩ đều là đã phi thường rõ ràng giải, cũng từ đầu đến cuối không có người dám vượt qua bọn hắn bố trí giới hạn. Bởi vậy, giờ phút này nghe được cái này hai tên tu sĩ, tất cả mọi người không thể không ngừng thân hình, không dám tiếp tục đi tới. Nhưng là, tại trong bọn họ, lại là có một cái khôi ngô nam tử chính giảm thấp thanh âm nói, ra làm sao, muốn hay không chế tạo điểm hỗn loạn, xông đi vào. Hắn nói chuyện đối tượng là một người trung niên nam tử, tướng mạo phổ thông, nhưng là mục quang lại là vô cùng sắc bén, chính thật sâu nhìn chăm chú lên Quán Thiên Cung. Nghe được Khôi Ngô nam tử, trung niên nam tử quay đầu nhìn về phía sau lưng. Mặc dù đầu của hắn gần như đều chuyển 180 độ, nhưng là bả vai lại là không nhúc nhích tí nào. Mắt nhìn sau lưng đại lượng trên mặt không phẫn cùng vẻ kích động tu sĩ, nam tử yên lặng nhẹ gật đầu. Khôi Ngô nam tử mỉm cười, phát ra một đạo truyền âm. Mà xuống một khắc, đã dừng lại đông đảo tu sĩ bên trong, lập tức có người đại hống lên tiếng nói, dựa vào cái gì không cho chúng ta vào, chúng ta cũng là diệt vực tu sĩ. Thanh âm này vang lên, lập tức đưa tới mấy cái thanh âm phụ họa. Đúng đấy, chúng ta đều là diệt vực, các ngươi có thể đi vào, chúng ta cũng có thể vào. Diệt vực làm sao vậy, cái này vực ngoại chiến trường cũng không phải các ngươi diệt vực sở hữu, các ngươi dựa vào cái gì ngăn lại chúng ta. Các huynh đệ, chúng ta xông đi vào. Theo mấy cái này thanh âm rơi xuống, trong đám người, lập tức có mấy cái vị trí bên trên tu sĩ, hướng phía Quán Thiên Cung chen lấn đi qua. Mặc dù những người khác vốn là không dám tới gần, nhưng là đã có người khác dẫn đầu, lại thêm Quán Thiên Cung lực hấp dẫn hiện tại quả là quá lớn, sở dĩ tâm tình của tất cả mọi người lập tức tiểu bị kéo theo lên, từng cái hô to gọi nhỏ xông về Quán Thiên Cung. Tự nhiên, kia Khôi Ngô nam tử cùng trung niên nam tử, liền là Hồn Thiên Cung Hoang Viễn. Bọn hắn làm Bất Quy Thiên người thành lập, nghiêm chỉnh mà nói, cũng có thể coi là được là vực ngoại chiến trường trưởng khống giả. 3 năm này nhiều đến, bọn hắn từ đầu đến cuối đang tìm kiếm Khương Vân hạ lạc, cũng cho rằng cái này Quán Thiên Cung cùng Khương Vân có quan hệ. Trước đó, bọn hắn đúng là bởi vì không có thực lực, tận lực tránh cho cùng diệt vực lên xung đột. Nhưng là hiện tại cái này Quán Thiên Cung đột nhiên chấn động, bọn hắn lo lắng Khương Vân có thể hay không ngay tại trong đó, sở dĩ quyết định xông đi vào nhìn xem. Bất Quy Thiên, liền là bởi diệt vực phạm nhân tạo thành, vốn là đối diệt vực có thâm cừu đại hận. Sở dĩ giờ phút này tự nhiên là không để lại dư lực thi hành Hoang Viễn mệnh lệnh. Vây tụ ở chỗ này tu sĩ, có ít nhất mấy vạn người nhiều, mà lại thực lực trên cơ bản đều không kém. Bây giờ đồng thời xung kích phía dưới, từ xa nhìn lại, liền như là nhấc lên từng lớp thủy triều đồng dạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Quán Thiên Cung dũng mãnh lao tới. Thấy cảnh này, kia hai tên diệt vực tu sĩ lập tức trợn tròn mắt. Bọn hắn mặc dù là thiên nguyên cảnh tu vi, nhưng đặt ở bây giờ phía trên chiến trường vực ngoại, căn bản cũng không tính cường giả chân chính. Hiện tại nhiều tu sĩ như vậy cùng một chỗ vọt tới, bọn hắn căn bản là ngăn không được, chỉ có thể một bên lui lại, một bên hô to gọi nhỏ nói, các ngươi thật to gan, ai dám xông về phía trước nữa, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chỉ tiếc, ở loại tình huống này phía dưới, bọn hắn, căn bản cũng không có bất kỳ lực uy hiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người lao đến. Bạch. Nhưng vào lúc này, lại là đột nhiên có một thanh hình bán nguyệt quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào sông lên phía trước nhất một đám tu sĩ trên thân. Lập tức, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm vang lên, đại lượng huyết quang bắn ra, tiên huyết liền như là từng đạo suối phun đồng dạng, phóng lên tận trời. Có ít nhất mười mấy tên tu sĩ thân thể, bị cái này một đạo bán nguyệt quang mang cho trực tiếp chém thành hai nửa, ngã xuống vũng máu bên trong. Nhìn xem kia trùng thiên huyết quang, còn có ngã xuống thi thể, tất cả mọi người lập tức liền như là bị quay đầu rót một chậu nước lạnh đồng dạng, trong chốc lát bình tĩnh lại, nhao nhao dừng bước. Từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Mà tại bọn hắn tiền phương, cũng theo đó xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử, nhìn qua chỉ có 25-26 tuổi, trên bờ vai nhấc lên một thanh hình bán nguyệt loan đao. Loan đao mũi đao phía trên, còn có tiên huyết ngay tại nhỏ xuống. Hiển nhiên, liền là hắn vừa mới xuất thủ, sát thủ mười mấy tên tu sĩ. Nam tử trên mặt khinh miệt nụ cười, mục quang đảo qua chúng có người nói, một bầy kiến hôi, hẳn là thật cho là chúng ta không dám giết các ngươi. Hiện tại bắt đầu. Dám vượt qua cái này đạo giới giới hạn, giết không tha. Tay của nam tử chỉ hướng kia mười mấy tên tu sĩ thi thể, vậy mà dùng những thi thể này làm giới hạn, ngăn cản sở hữu tu sĩ tới gần. Mặt của mọi người sắc đều là trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ bất quá, bọn hắn mặc dù lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng là há có thể nhìn không ra cái này nam tử thực lực, chí ít đạt đến quy nguyên cảnh đỉnh phong, viễn siêu nơi này phần lớn người, sở dĩ chỉ có thể giận mà không dám nói gì đứng ở nơi đó. Nam tử lần nữa nhìn lướt qua mọi người, trong miệng phát ra một tiếng càng thêm khinh miệt cười to nói, ha ha, một đám phế vật. Không đợi thoại âm rơi xuống, hắn đã xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Nhưng mà, lại là có một cái băng lãnh thanh âm đột nhiên từ trong đám người vang lên. Nam tử thân hình lập tức trì trệ, có chút quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Liền thấy một bóng người vượt qua đám người ra, đi tới đám kia thi thể nằm lăn vũng máu chỗ, ngừng lại, túi đầu mắt nhìn thi thể về sau. Mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hai đạo sắc bén mục quang, lạnh lùng nhìn về phía tuổi trẻ nam tử. Tại cái này hai đạo mục quang nhìn chăm chú phía dưới, nam tử trong lòng vậy mà dâng lên một tia sợ hãi, thậm chí đều muốn tranh thủ thời gian rời mở trong mắt, không dám đi cùng cái này mục quang tiếp tục đối mặt. Mà loại cảm giác này, để cái này nam tử trong lòng mười phần khó chịu, không nhịn được cố ý híp mắt lại, lạnh lùng nói, thế nào, ngươi đối ta nói có ý kiến? Có. Xuất hiện, dĩ nhiên chính là Hoang Viễn. Kia bị giết mười mấy tên tu sĩ, hơn phân nửa là hắn bất quy thiên người. Thân là thủ lĩnh, hắn muốn thay những này chết đi môn chúng báo thủ. Hoang Viễn thoại âm rơi xuống đồng thời, đã bỗng nhiên tay giơ lên. Một cái hư ảo bàn tay xuất hiện, liền như là một tòa năm ngón tay chi sơn đồng dạng, hướng về kia tuổi trẻ nam tử vỗ tới một trường. Chương 2614, đạo vực tu sĩ. Nhìn thấy Hoang Viễn vậy mà không nói hai lời, đi lên tiểu công kích mình, tuổi trẻ nam tử sắc mặt lập tức biến đổi. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái bàn tay này bên trong thả ra huy áp chi cường, để cho mình đều có chút vô pháp chống lại. Càng quan trọng hơn là, đối phương trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng, vậy mà để cho mình có lực lượng cảm giác đến một loại áp chế, sinh ra lực lượng giới hạn. Cái này nói rõ, thực lực của đối phương cho dù cùng mình tương xứng, nhưng là đối phương đồng dạng là đến từ diệt vực, mà lại có lực lượng lại là so với mình tộc quần lực lượng muốn cao cấp hơn. Mắt thấy bàn tay kia đã đi tới trước mặt mình, tuổi trẻ nam tử cũng không có tinh lực đi suy tư Hoang Viễn đến tột cùng là diệt vực một tộc kia quần người. Mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng là hắn cũng chỉ có thể cắn răng giơ lên trong tay loan đao, lần nữa tản ra hình bán nguyệt đao mang, nên hướng bàn tay kia, trong miệng tiếp tục mạnh miệng nói, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ẩm. Bàn tay trùng điệp đập vào đao mang phía trên. Đạo này vừa mới chém giết mười mấy tên tu sĩ đao mang, tại Hoang Viễn bàn tay trùng kích phía dưới, lập tức trở nên không chịu nổi một kích, đơn giản hỏng mất ra. Mà bàn tay lại là lông tóc vô thương, thế đi không giảm, tiếp tục hướng về kia tuổi trẻ nam tử rơi thẳng mà đi. 3. Lại là một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Hoang Viễn bàn tay trực tiếp phiến tại tuổi trẻ nam tử trên mặt. Nơi tay trưởng tan thành mây khói đồng thời, trẻ tuổi nam tử thân hình cũng là bị một trưởng này chi lực cho phiến trùng điệp run lên. Ngay sau đó, liền hướng về hậu phương lão đảo thối lui, cho đến thối lui ra khỏi mấy chục bước có hơn mới miễn cưỡng đứng vững. Kia trương nguyên bản mang theo khinh thường trên mặt, đã có nửa bên gò má sưng lên thật cao. Che lấy mặt mình, nam tử sắc mặt càng là thanh bạch bất định, trong lòng vô cùng kinh hãi. Đánh thật hay. Thấy cảnh này, Hoang Viễn sau lưng, đông đảo tu sĩ bên trong lập tức có người bạo phát ra tiếng ủng hộ, đồng thời lập tức tất cả mọi người là phụ họa. Những tu sĩ này, kỳ thật tuyệt đại đa số đều cũng không phải là đến từ bất quy thiên, đến từ diệt vực, mà là đến từ cái khác đạo vực, cũng là vì quán thiên cung mà tới. Thời gian mấy năm qua, bọn hắn từ đầu đến cuối bị diệt vực ngăn cản, không thể tới gần quán thiên cung, trong lòng vốn là có cực lớn oán khí. Mà vừa mới trẻ tuổi nam tử, đột nhiên xuất thủ, đánh giết mười mấy tên tu sĩ, đồng thời ngựa ra cuồng vọng, căn bản không có đem nhóm người mình để ở trong mắt hành vi, càng làm cho oán khí của bọn họ làm sâu sắc. Bởi vậy, giờ phút này Hoang Viễn xuất thủ, cho cái này trẻ tuổi nam tử một cái tát, cuối cùng là để bọn hắn mở mày mở mặt, tự nhiên lớn tiếng gọi tốt. Mọi người tiếng ủng hộ, truyền vào tuổi trẻ nam tử trong thai, để sắc mặt của hắn đỏ lên, trong đôi mắt càng là lộ ra vô tận vẻ hoán độc. Nhìn chằm chằm Hoang Viễn nói, ngươi là cái nào tộc quần? Kỳ thật, hắn vốn không phải phụ trách trông coi nơi này diệt vực tu sĩ, mà là vừa mới theo trong tộc trưởng bối tới đây quan sát quán thiên cung. Hắn đến đồng thời, vừa hay nhìn thấy đông đảo tu sĩ muốn xông tới một màn, trẻ tuổi nóng tính phía dưới, lúc này mới cố ý xuất thủ, đánh chết mười mấy tên tu sĩ, thừa này cơ hội cũng là lộ lộ mặt. Mặc dù hắn cũng biết những tu sĩ này bên trong có diệt vực tu sĩ, nhưng là địa vị của hắn hiền hách. Mà lại hắn thấy, những tu sĩ này đã bị ngăn cản tới gần quán thiên cung, như vậy tất nhiên đều là thực lực không đủ, không có cái gì bối cảnh, sở dĩ chính mình cho dù giết bọn hắn, cũng khẳng định không người nào dám ra cùng mình đối nghịch. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, vậy mà đứng ra cái Hoang Viễn. Thực lực của đối phương không kém gì chính mình thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác đối phương có lực lượng còn cao hơn qua chính mình tộc quần lực lượng, vậy đối phương tộc đàn, rất có thể cũng là so với mình tộc đàn muốn càng thêm cường đại. Thực lực không bằng Hoang Viễn, bối cảnh cũng so ra kém Hoang Viễn, cho dù hắn hận không thể đem Hoang Viễn ăn sống nuốt tươi, nhưng là lúc này nhưng cũng không còn dám tùy ý xuất thủ. Thậm chí, hắn cũng không dám đi tìm đến trưởng bối của mình, thay mình xả cơn giận này. Vạn nhất Hoang Viễn tộc đàn thật so với mình tộc đàn muốn cường đại, như vậy cho dù trưởng bối của mình đến, cũng không thể cầm Hoang Viễn ra làm sao. Hoang Viễn căn bản cũng không có để ý tới lời của nam tử, mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên đối phương, lần nữa tay giơ lên, lại là một trưởng vô xuống dưới nói, giết chúng ta chúng, dùng mệnh đến chống đỡ. Một trường này so với vừa rồi một trưởng kia muốn càng thêm cường đại, tuổi trẻ nam tử căn bản cũng không có lá gan đi đón, thân hình thoát một cái, liền chuẩn bị tiếp tục lui lại đào tẩu. Nhưng vào lúc này, hắn lại cảm giác được sau lưng có một luồng áp lực vô hình chặn thân thể của mình, ngăn trở chính mình lui lại. Ngay sau đó, càng là có một cái tay khác trưởng, theo phía sau hắn đưa ra ngoài, đụng vào Hoàng Viễn trên bàn tay. Vâng! Hai trưởng va chạm phía dưới, lần này đến phiên Hoàng Viễn thân hình đột nhiên trùng điệp chấn động, sau đó thân hình đột nhiên hướng về hậu phương lảo đảo thối lui. Bởi vì Hoàng Viễn sau lưng vây tụ lấy đại lượng tu sĩ, hắn cái này vừa lui, tự nhiên đánh tới không ít tu sĩ trên thân. Cũng làm cho những tu sĩ kia từng cái trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu thảm, cảm giác tựa như là một ngọn núi đụng trúng chính mình đồng dạng thân bất do kỷ nhau nhau lui về sau đi. Đông đảo tu sĩ lui lại, liền như là đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, để sở hữu tu sĩ tất cả đều không thể không đi theo lui lại, lập tức cũng liền có thể dùng trước kia chen lấn chật như nêm tối nơi này, lộ ra một mảng lớn trống không. Hoàng Viễn trọn vẹn lui ra co trăm trượng xa, lúc này mới ngừng thân hình, không đợi mở miệng, há mồm liền là một ngụm máu tươi phun tới. Xóa đi khỏe miệng tiên huyết, Hoàng Viễn kia hai đạo sắc bén mục quang, nhìn về phía trẻ tuổi nam tử bên cạnh xuất hiện một vị lão giả. Đạp hư. Lúc này, tuổi trẻ nam tử trên mặt vẻ sợ hãi đã bị kinh hỉ thay thế, chính đối lão giả kia vội vàng nói, tộc thúc, bọn hắn liên hợp lại khi dễ ta. Hiển nhiên, vị lão giả này liền là tuổi trẻ nam tử trưởng bối, giờ phút này đứng ra, là nam tử chỗ dựa xuất khí. Lão giả mỉm cười, nhẹ gật đầu. Nhìn chăm chú lên Hoàng Viễn nói, ngươi thân là phạm nhân, diệt vực đưa ngươi đưa đến nơi này, tha cho ngươi khỏi chết, đã là cho ngươi thiên đại ban ân. Có thể ngươi không những không biết cảm kích, hiện tại ngược lại còn dám xuất thủ công kích ta diệt vực tu sĩ, đối kháng ta diệt vực, vậy ta cũng liền không thể tha cho ngươi. Nghe được lão giả lời nói, tuổi trẻ nam tử hơi sững sờ nói, tộc thúc, hắn là phạm nhân. Tuổi trẻ nam tử căn bản cũng không có nghĩ tới Hoàng Viễn sẽ là phạm nhân. Bởi vì bị diệt vực mang đến vực ngoại chiến trường phạm nhân. Thực lực sẽ không vượt qua thiên nguyên cảnh, mà Hoàng Viễn tu vi đều đã đạt đến quy nguyên cảnh đỉnh phong. Lão giả lại là gật đầu nói, ngươi đứa nhỏ này, đến cùng vẫn là lịch duyệt thiếu chút, vừa mới ngươi không có nghe được, hắn nói tổn thương bọn họ chúng, sở dĩ muốn giết ngươi đền mạng. Chúng ta diệt vực tu sĩ, nơi đó có cái gì môn chúng, sở dĩ hắn chỉ có thể là diệt vực phạm nhân, chạy đến cái này vực ngoại chiến trường, ỷ có mấy phần bản sự, kéo bè kết phái, thu mấy cái lâu la tiểu vô pháp vô thiên. Lão giả kỳ thật đã sớm muốn là nam tử ra mặt, nhưng là cũng tương tự vô pháp xác định Hoàng Viễn thân phận, thẳng đến nghe thấy Hoàng Viễn nói câu nói kia về sau, lúc này mới đứng dậy. Nguyên lai hắn chỉ là phạm nhân. Nghe xong lão giả giải thích, tuổi trẻ nam tử trong mắt vẻ oán độc lập tức càng đậm nói, kia tộc thúc, ngươi càng không thể để hắn chết quá sảng khoái, ta muốn đem hắn bắt sống, mang về chúng ta tộc đàn, hảo hảo tra tấn tra tấn. Tốt, theo ngươi. Lão giả cười ha ha một tiếng, vung tay lên. Chỉ một cái nguyên lực hóa thành vài gốc dây thừng, hướng về Hoàng Viễn bay đi qua. Hoàng Viễn thực lực cho dù không yếu, nhưng là so với đạp hư cảnh đến, lại như cũ có cách biệt một trời. Giờ phút này đối mặt lão giả xuất thủ, mặc dù có lòng muốn tránh, nhưng là thân thể lại như là bị định trụ đồng dạng, đứng tại chỗ, căn bản đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt phải xem lấy dây thừng kia hướng về chính mình bay tới. Đông đông đồng. Ngay tại Hoàng Viễn từ bỏ chống lại thời điểm, lại là có một tia hỏa diễm chống rông xuất hiện. Rơi vào dây thừng kia phía trên, thình lình đem cả cây dây thừng hoàn toàn nhóm lửa, tách ra hừng hực hỏa diễm. Mà lại, kia hỏa diễm lại còn theo dây thừng, hướng về kia lão giả cấp tốc lan tràn mà đi. Ai? Sắc mặt ông lão đột nhiên biến đổi, đưa tay hướng về hỏa diễm vô tới, đồng thời quát chói tai lên tiếng. Đạo vực tu sĩ. Đáp lại lão giả thanh âm, lại là theo lão giả sau lưng chuyển đến. Chương 2615, một cái phá đao. Lão giả sau lưng. Xuất hiện một cái trung niên nam tử, mặc kệ là tướng mạo vẫn là dáng người, đều là cực kỳ phổ thông, đối với mọi người ở đây tới nói, đều là vô cùng lạ lẫm, bất kỳ người nào nhận biết. Giờ phút này, tất cả mọi người mục quang tự nhiên đều tập trung ở người trung niên này nam tử trên thân, nhìn xem hắn chậm rãi cất bước, đi tới lao giả tiền phương, đi tới hư không kia dùng thi thể bố trí ra giới hạn bên cạnh. Bằng hữu, chúng ta là cuồng đao tướng tộc, người rốt cuộc là ai? Lao giả đã đập diệt công hướng mình những cái kia hỏa diễm. Nhìn chăm chú lên cái này nam tử, sắc mặt bên trong lộ ra mấy phần ngưng trọng. Mặc dù cái này nam tử tự xưng là đạo vực tu sĩ, nhưng đối phương nếu là theo phía sau mình xuất hiện, tự nhiên là nói rõ hắn nói hẳn là lời nói dối. Đạo vực tu sĩ, căn bản không có một người, có tư cách bước vào cái này 10 vạn trượng khu vực bên trong. Nhất là thực lực của đối phương, chính mình cũng nhìn không ra. Bất quá, đối phương đã có thể nhóm lửa chính mình vừa mới dùng nguyên văn hóa thành dây thừng, thực lực so với chính mình đến. Khẳng định có phải hay không hội, sẽ, yếu. Lại thêm, lão giả cũng chú ý tới, Hoàng Viễn bọn người nhìn về phía cái này nam tử trong ánh mắt, đồng dạng mang theo nghi hoặc cùng lạ lẫm chi sắc, sở dĩ căn bản cũng không tin tưởng Khương Vân. Nhưng mà, không đợi Khương Vân trả lời, trước đó ngăn trở Khương Vân kia hai tên thiên nguyên cảnh tu sĩ, lại là mặt lộ vẻ chấn kinh, cùng nhau mở miệng nói, vâng, vâng ngươi. Người trung niên này nam tử, dĩ nhiên chính là biến đổi tướng mạo Khương Vân. Hắn vốn là thừa dịp Quán Thiên Cung chấn động, đã xông vào diệt vực tu sĩ bên trong, xen lẫn trong đó, chờ đợi lấy Quán Thiên Cung mở ra. Nhưng là hắn thần thức cũng từ đầu đến cuối bao trùm lấy bốn phía, phát hiện Hoang Viễn bọn người cùng lão giả này thúc cháu hai người nổi lên xung đột. Mặc dù hắn là vì xông Quán Thiên Cung mà đến, không muốn lại phức tạp, nhưng nhìn đến Hoang Viễn chịu nhục, nhất là còn có lo lắng tính mạng thời điểm, hắn đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, sở dĩ lúc này mới xuất thủ. Mà lấy hắn bây giờ quy nguyên tam trọng cảnh tu vi, lại hoàn thành diệt đạo hai loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp, để hắn cho dù không sử dụng bất luận cái gì bí pháp, thực lực chân chính cũng đã tương đương với đạp hư cảnh trung kỳ. Lại thêm cái kia siêu cấp cường đại hồn, sở dĩ hắn đem chính mình khí tức cẩn tàng, đừng nói cái này chỉ có đạp hư cảnh tiền kỳ lão giả, liền xem như truyền thuyết chi cảnh cường giả đến, cũng căn bản đều nhìn không thấu hắn tu vi hư thực cùng chân chính diện mục. Nghe được kia hai tên thiên nguyên cảnh tu sĩ lời nói, lão giả mục quang lập tức nhất ngưng đạo, các ngươi biết hắn. Hai tên tu sĩ liên tục gật đầu nói, vừa mới hắn nghị xông qua nơi này, bị chúng ta ngăn lại, nhưng đoán chừng là Quán Thiên Cung chấn động thời điểm, hắn thừa dịp chúng ta không chú ý, vụng trộm vọt lên vào. Lời của hai người không nói xong, liền đã vội vàng dừng lại. Khương Vân triển hiện ra thực lực, so với vị lao giả này đều cường hãn hơn mấy phần. Vừa mới nếu như hắn thật muốn ngạnh sấm mà nói, vậy bây giờ chính mình hai người đoán chừng đều đã biến thành hai cỗ thi thể. Hai người bọn họ lần này giải thích, tự nhiên xác nhận Khương Vân thân phận hoàn toàn chính xác không giả. Bất quá, trên mặt lao giả lại vẫn có vẻ hồ nghi. Khương Vân nếu quả như thật là đạo vực tu sĩ, làm sao lại có được như thế thực lực cường đại? Lão giả làm đạp hư cảnh cường giả, tự nhiên sẽ hiểu, cổ xưa vãng kim đến, chỉ cần đạo vực bên trong có đạp hư cường giả sinh ra, như vậy tính cả toàn bộ đạo vực gần như đều sẽ bị diệt vực phá hủy, chưa từng ngoại lệ. Dù là có đạo vực tu sĩ muốn trốn ở bên trong chiến trường vực ngoại đột phá đến đạp hư cảnh, cũng chạy không thoát kiếp nạn này. Bởi vì đạp hư cảnh khí tức một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ bị diệt vực biết được. Chẳng lẽ, người này tu vi cảnh giới, cũng không có đạt tới đạp hư, chỉ là mượn một ít bí pháp đặc thù, hay là pháp khí bên trong ngoại vật phụ trợ, mới miễn cưỡng có thể có được có thể so với đạp hư cảnh thực lực. Đây là lão giả có khả năng nghĩ tới duy nhất giải thích hợp lý, mà ý nghĩ của hắn kỳ thật cũng không có sai. Khương Vân nếu là thật bước vào đạp hư cảnh, kia tất nhiên đồng dạng sẽ bị diệt vực biết được. Tóm lại, lão giả tại chính mình nghĩ ra lời giải thích này phía dưới, lại thêm có người có thể chứng minh Khương Vân đích thật là đạo vực tu sĩ, cũng liền hoàn toàn yên lòng. Lão giả cười lạnh nói, như thế xem ra, các ngươi đạo vực tu sĩ đã cùng ta diệt vực phạm nhân cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Bây giờ, ngươi chính là muốn thay những phạm nhân này ra mặt. Những lời này, để mặt của mọi người sắc lần nữa trở nên khó coi, đối phương rõ ràng là cố ý tại gièm pha chính mình những người này. Mà Khương Vân lại là ngoảnh mặt làm ngơ mà nói, vực ngoại chiến trường, từ trước đều là việc không ai quản lý khu vực, cũng chưa từng có quy định, không cho phép ai bước vào. Cái này Quán Thiên Cung đã xuất hiện tại vực ngoại chiến trường, tự nhiên cũng liền tương đương với đối mặt sở hữu tu sĩ, ngươi diệt vực, không có tư cách ngăn cản bất kỳ người nào khác tới gần. Khương Vân cũng không quen nhìn diệt vực tu sĩ loại này ngang ngược cách làm. Cái này Quán Thiên Cung là cha mẹ mình lưu lại, bây giờ lại bị diệt vực tu sĩ cho chiếm vì mình có. Hừ. Lão giả hừ lạnh một tiếng nói, có hay không tư cách, ngươi nói không tính. Tiểu tử, các ngươi đạo vực tu sĩ muốn thay người ra mặt, trước muốn áng chừng cân lượng của mình, cẩn thận biệt xuất đầu không thành, ngược lại cuối cùng liên lụy ngươi thân bằng hảo hữu. Lão giả đây rõ ràng là đang uy hiếp Khương Vân, bởi vì tại diệt vực tu sĩ trong mắt, tất cả đạo vực đều chẳng qua là nuôi dưỡng chàng mà thôi, trêu đến chính mình không cao hứng, trực tiếp phá hủy là được. Thoại âm rơi xuống, lão giả đã tay giơ lên, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh đại đao, hướng về Khương Vân quét ngang mà đi. Một đao kia vung ra, bốn phía hắc ám lập tức bị rạch ra một đạo khe nước to lớn. Hiển nhiên lão giả là vận dụng toàn lực, muốn đem Khương Vân chém thành hai đoạn. Một đao kia cũng làm cho bốn phía mọi người vây xem không nhịn được đều là vì Khương Vân bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhất là Hoang Viễn, thân hình lắc lư, đã đằng không mà lên, chuẩn bị xuất thủ tương trợ Khương Vân. Mặc dù hắn cũng không biết người trung niên này nam tử chính là mình bọn người từ đầu đến cuối đang tìm Khương Vân, nhưng đối phương nếu là giúp mình ra mặt, bây giờ hãm sâu nguy cơ, chính mình há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng mà, ngay tại Hoang Viễn đứng dậy đồng thời, Khương Vân thanh âm lại là đã truyền đến nói, đạo hữu không cần xuất thủ, một đao kia, ta còn tiếp được. Khương Vân tay giơ lên, đối mặt lão giả cái này thạch phá thiên kinh một đao, vậy mà chủ động nên đón tiếp lấy. Lão giả trong mắt hàn quang tăng vọt nói, ngươi thật đúng là muốn chết. Chính mình nhất tộc sử dụng đao, đều là như là bản mệnh pháp khí đồng dạng, vô cùng sắc bén. Toàn bộ diệt vực bên trong, loại trừ số ít mấy cái tộc đàn bên ngoài, căn bản không có người dám dùng nhục thân đến cùng mình trong tộc đao chống lại. Khen. Khương Vân bàn tay tại sắp đụng chạm lấy đại đao thời điểm, đột nhiên quay lại là bắt, năm ngón tay, thình lình một mực cầm trôi này đại đao sắc bén kia lưới đao. Một màn này để lão giả mừng rỡ trong lòng, đang chuẩn bị thôi động lực lượng, đem Khương Vân bàn tay triệt để chặt đứt thời điểm, Khương Vân trong miệng lại là truyền ra quát lạnh một tiếng nói, đoạn. Băng một tiếng vang dọn. Khương Vân năm ngón tay, vậy mà mạnh mẽ trôi này đại đao, bóp gãy thành hai đoạn. Lão giả đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Trên cổ tay càng là truyền đến đau đớn một hồi, để hắn nhịn không được buông lỏng bàn tay, trong tay đại đao rời tay bay ra. Mà chính hắn thân thể, cũng là như gặp phải trùng kích đồng dạng, đột nhiên lảo đảo lui về phía sau, đồng thời hé miệng, tiên huyết hết hớp này đến hớp khác không ngừng phun ra. Trôi này đại đao, là hắn bản mệnh pháp khí, là cùng tính mạng của hắn tu vi tương liên, bị Khương Vân bóp gãy, chẳng khác nào là cho hắn trùng điệp đả kích, trực tiếp đem hắn trọng thương. Một nửa đại đao, rơi vào Khương Vân trong tay. Khương Vân nhẹ nhàng ước lượng cái này một nửa đại đao, thản nhiên nói, một cái phá đao, cũng dám xưng là cuồng đao. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân hai tay đột nhiên dùng sức, đem cái này một nửa đại đao, liền như là vò bùn đồng dạng, vò thành một đoàn lớn chừng bàn tay thiết cầu. Phốc phốc phốc. Lão giả kia trong miệng tiên huyết, lập tức không cầm được không ngừng phun ra ngoài, đến cuối cùng càng là mắt nhắm lại, chết ngất đi qua. Tốc thúc. Trẻ tuổi nam tử rốt cục lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ sợ hãi. Bất quá hắn cũng không có xông về phía mình tốc thúc, mà là đột nhiên lên tiếng cao giọng nói, đạo vực tu sĩ có đạp hư cảnh xuất hiện. Chương 2616, đạp hư trở xuống. Huynh đài đi mau. Mặc dù không có tới kịp xuất thủ, nhưng là đã chạy tới Khương Vân bên cạnh Hoàng Viễn, vội vàng truyền âm cho Khương Vân. Hoàng Viễn nguyên bản cũng không biết, diệt vực không cho phép đạo vực có đạp hư cảnh cường giả xuất hiện, vẫn là lần này không phàm đạo vực sự tình sau khi phát sinh, hắn mới biết diệt vực quyết định cái quy củ này. Sở dĩ giờ phút này nghe được cái này trẻ tuổi nam tử hô to thanh âm, hắn tự nhiên minh bạch đối phương là muốn đưa tới diệt vực tu sĩ đối phó Khương Vân. Mà bây giờ tụ tập ở chỗ này diệt vực cường giả thực sự quá nhiều, nếu quả như thật tất cả đều đối Khương Vân xuất thủ, kia Khương Vân căn bản không thể nào là đối thủ. Nhưng mà Khương Vân lại là cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, không sao cả. Khương Vân bình tĩnh, để Hoàng Viễn nhịn không được nhìn thật sâu hắn một chút. Hắn cũng không biết Khương Vân từ đâu tới lòng tin. Đối mặt nhiều như vậy diệt vực cường giả, vậy mà không lo lắng chút nào. Tự nhiên, trong lòng cũng của hắn đang suy đoán Khương Vân thân phận, suy đoán đối phương đến tột cùng là tới từ cái nào tòa đạo vực, làm sao trước đó đã chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Vì có thể thay mình tộc đàn báo thủ, vì truy cầu càng thực lực cường đại, năm đó Hoang Viễn không biết làm ra bao nhiêu chuẩn bị, càng là rời đi không phàm đạo vực, viễn phó cái khác đạo vực, hy vọng có thể tìm kiếm đến một chút cường giả tương trợ. Thế nhưng là đi một vòng lớn về sau, hắn lại là thất vọng, bởi vì cái khác đạo vực tu hành trình độ, so với không phàm đạo vực đến, còn muốn yếu hơn không ít. Đừng nói là có thể chống lại đạo tôn cường giả, thậm chí tuyệt đại nhiều số đạo vực, đều chưa hề có tu sĩ từng tiến vào vực ngoại chiến trường, không biết được vực ngoại chiến trường tồn tại. Mà bây giờ đột nhiên xuất hiện cái này tự xưng là đạo vực tu sĩ trung niên nam tử, lại có như thế thực lực cường đại, cũng thật là ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù Khương Vân không lo lắng, nhưng hắn vẫn như cũ khuyên nhủ, huynh đài. Diệt vực vì tòa này quán thiên cung, tới không ít cường giả. Cho dù huynh đài thực lực mạnh mẽ, nhưng là dù sao song quyền nan địch tứ thủ, tốt nhất vẫn là có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Hoàng Viễn cũng không biết, Khương Vân căn bản không phải ỷ vào thực lực của mình, mới có thể bình tĩnh như vậy. Sở dĩ Khương Vân không có sợ hãi, là bởi vì hắn so bất kỳ người nào khác đều muốn tin tưởng, quán thiên cung sẽ mở ra. Một khi quán thiên cung mở ra, như vậy tất cả mọi người tất nhiên đều sẽ tranh nhau chen lấn phóng tới quán thiên cung. Chỗ nào sẽ còn lo lắng đối phó chính mình. Đối mặt Hoang Viễn hảo tâm nhắc nhở, Khương Vân cười nói, huynh đài không cần lo lắng cho ta, cho dù ta không phải bọn hắn đối thủ, nhưng là nếu như ta muốn rời đi, nơi này vẫn chưa có người nào có thể ngăn được. Ngược lại là các ngươi, cái này quán thiên cung mặc dù hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta, nhưng phàm là loại này địa phương, trong đó tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, các ngươi vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Khương Vân còn không muốn nói cho Hoang Viễn chính mình là Khương Vân, sở dĩ chỉ có thể nhắc nhở Hoang Viễn. Quán thiên cung, tốt nhất vẫn là không muốn đi vào vi diệu. Chỉ là Hoang Viễn lại hiển nhiên có chút hiểu lầm Khương Vân ý tứ, cho rằng Khương Vân là ngại thực lực mình quá yếu, sở dĩ nhướng mày nói, đa tạ huynh đài nhắc nhở, ta biết. Sau khi nói xong, hắn cũng không tiếp tục để ý Khương Vân, ngược lại hướng về kia tuổi trẻ nam tử nhanh chân đi đi. Ong ong ong. Đúng lúc này, bốn phía hắc ám kịch liệt chấn động, ba tên diệt vực đạp hư cường giả đột nhiên xuất hiện ở Khương Vân bên cạnh, hiển nhiên là bị tuổi trẻ lời của nam tử hấp dẫn tới. Kỳ thật, đối với nơi này phát sinh đánh nhau, diệt vực cường giả cũng sớm đã biết được. Chỉ bất quá đám bọn hắn quan tâm hơn Quán Thiên Cung dị thường, sở dĩ việc không liên quan đến mình, tiểu treo lên thật cao. Mà bây giờ nhìn thấy Khương Vân vậy mà đơn giản bóp gãy cuồng đao tộc lão giả kia đại đao, cùng Quán Thiên Cung chấn động như thế nửa ngày, vẫn không có tiến một bước biến hóa, để bọn hắn bên trong mấy người, rốt cục có hiếu kỳ chi tâm. Lại thêm, cái này ba tên cường giả, theo thứ tự là đến từ Sát Lục tướng tộc, Lôi Vân tướng tộc cùng Thiên Hà tướng tộc. Liên quan tới chính mình tộc nhân cùng mấy tên đạp hư cường giả chết tại không phàm đạo vực sự tình, mặc dù cuối cùng bởi vì Quán Thiên Cung xuất hiện, cùng sáng sinh hoàng tộc dùng cho phép bọn hắn tới gần Quán Thiên Cung làm điều kiện, để bọn hắn không tiếp tục truy cứu. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho bọn hắn thật liền có thể đem việc này triệt để quên. Bởi vậy, Khương Vân vị này đạp hư cường giả xuất hiện, tự nhiên cũng là đưa tới sự chú ý của bọn họ, lúc này mới cùng nhau mà tới. Ba người nhìn chăm chú lên Khương Vân, Lôi Vân tộc cường giả lạnh lùng nói, đạo vực bên trong, vậy mà cũng có đạp hư cảnh xuất hiện, còn chạy đến nơi đây đến, thật là đáng chết ta. Một người khác nói tiếp, nào chỉ là đạo vực đạp hư đáng chết, sở hữu đạo vực toàn bộ sinh linh tất cả đều đáng chết. Đến từ Sát Lục tướng tộc cường giả càng là tàn nhẫn cười nói, đã như vậy, vậy dứt khoát liền đem người nơi này, toàn bộ giết. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn đã có số đạo nguyên văn phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một đạo to lớn vô cùng lưỡi dao, hướng về Khương Vân cùng Hoang Viễn bọn người bay đi qua. Mặt của mọi người sắc cùng nhau biến đổi, tiêu liền Hoang Viễn trên mặt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Căn bản không nghĩ tới những này đạp hư cường giả tại xuất hiện về sau, vậy mà lại đem nhóm người mình cũng làm mục tiêu, trực tiếp xuất thủ tiêu giết. Khương Vân liếc mắt một cái liền nhận ra ba tên cường giả thân phận, nghĩ thầm thật đúng là hoàn ra ngõ hẹp. Hắn đương nhiên sẽ không tùy ý ba người này giết chết những người khác, cười lạnh, vừa định xuất thủ, nhưng vào lúc này, lại là có ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thanh âm, đệ tử kia đã chấn động nửa ngày Quán Thiên Cung. Giờ này khắc này, Quán Thiên Cung kia đóng chặt cung môn. Vậy mà ngay tại hướng về hai bên, từ từ mở ra. Cái này đột nhiên một màn, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhất là đứng tại Khương Vân bên cạnh Lôi Vân cùng Thiên Hà hai tộc cường giả, căn bản cũng sẽ không tiếp tục để ý tới Khương Vân bọn người, đã thân hình thay đổi, một lần nữa hướng phía Quán Thiên Cung bay đi. Tên kia Sát Lục tướng tộc cường giả, hận hận dậm chân một cái, mặc dù đồng dạng quay lại thân hình, nhưng lại chỉ một ngón tay, cái kia đạo to lớn vô cùng lưỡi dao, ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo sát lục chi khí. Vẫn như cũ xông về mọi người. Làm Sát Lục tộc nhân, Sát Lục đã trở thành bọn hắn sinh mệnh trung ắt không thể thiếu một phần, sở dĩ dù là rời đi, hắn cũng muốn giết những người đó. Ngay tại đối phương xoay người đồng thời, Khương Vân phất ống tay háo một cái, vô số cô gió lốc gào thét mà ra, chuẩn xác vô cùng cuốn lấy mỗi lần một đạo Sát Lục chi khí, đơn giản đưa chúng nó bóp chết. Mà chính hắn cũng là theo sát tại ba tên cường giả sau lưng, hướng về Quán Thiên Cung phóng đi. Nhìn xem bốn người này trước sau rời đi, Hoàng Viễn trong mắt hàn quang lóe lên, đi thẳng tới cuồng đao tộc trẻ tuổi nam tử bên người, tay giơ lên nói, giết chúng ta chúng, lấy mệnh chống đỡ. Vâng! Hoàng Viễn một trưởng trùng điệp rơi vào tên này tuổi trẻ nam tử trên đầu, đem đầu của đối phương đánh nát về sau, thân hình thoát một cái, cũng xông về Quán Thiên Cung. Mà kia hai tên phụ trách canh cổng chức vụ thiên nguyên tu sĩ, thấy cảnh này, cũng không đoái hoài tới lại đi ngăn cản những người khác, liên tục không ngừng vội vàng đào tẩu. Cứ như vậy, liền rốt cuộc không có người ngăn cản. Sở hữu trước kia bị ngăn trở tu sĩ, tại liếc nhìn nhau về sau, cũng là cùng nhau liền xông ra ngoài. Mặc dù Quán Thiên Cung đại môn đã đang chậm rãi mở ra, nhưng là cung điện phát tán ra huy áp cũng không có biến mất, sở dĩ có thể dùng tất cả mọi người vẫn như cũ chỉ có thể duy trì 10 vạn trượng cự ly, xa xa nhìn chăm chú lên kia đã mở một nửa đại môn. Mỗi người đều là mở to hai mắt nhìn, cố gắng muốn nhìn rõ ràng trong đó đến cùng có cái gì. Rốt cục, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Quán Thiên Cung đại môn mở ra đến cực hạn. Mà cung này đồng thời, càng là có một cái không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, theo kia cửa lớn đã mở ra bên trong truyền ra. Quán Thiên Cung, bắt nguồn từ thông thiên môn, trong đó có đại tạo hóa, đại cơ duyên, phàm đạp hư cảnh trở xuống, đều có thể nhập. Chương 2617, cổ tộc thiếu tôn. Theo Quán Thiên Cung bên trong đột nhiên truyền ra thanh âm, cùng hắn lời đã nói ra, chẳng những rõ ràng truyền vào Quán Thiên Cung phụ cận sở hữu tu sĩ trong thai, mà lại cũng là truyền khắp diệt đạo lưỡng vực, thiên cổ hai tộc, truyền khắp mảnh này thiên địa mỗi một cái sinh linh trong thai. Thanh âm này mặc dù không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, nhưng lại ẩn chứa một loại cao cao tại thượng, ẩn chứa một tia mê hoặc chi ý. Dù là tiểu liền biết rõ đây là đạo vô danh tại mở miệng nói chuyện Khương Vân, tại lời nói này phía dưới, trong lòng cũng là nhịn không được dâng lên muốn lập tức xông vào Quán Thiên Cung xúc động. Lại càng không cần phải nói những người khác. Gần như tuyệt đại nhiều số sinh linh, đều là bị đạo vô danh thanh âm chỗ mê hoặc, trên mặt lộ ra kích động cùng sợ hãi lẫn vui mừng, kích động. Nhất là những cái kia biết được thông thiên môn tồn tại các cường giả. Bọn hắn trước đó tiểu suy đoán cái này Quán Thiên Cung cùng thông thiên môn có quan hệ, mà bây giờ đạo vô danh đạo này nói chẳng những xác nhận suy đoán của bọn hắn, hơn nữa còn nói trong đó có dấu đại cơ duyên, đại tạo hóa, cái này khiến trong mắt của bọn hắn đều đã phóng ra ánh sáng tới. Giống như không phải là bởi vì Quán Thiên Cung vẫn có uy áp phóng thích, ngăn cản lấy bọn hắn bước chân tiến tới, bọn hắn đơn giản hận không thể hiện tại tiểu xông vào trong đó. Bất quá, đối với những cái kia đạp hư cảnh trở lên cường giả tới nói, nhưng trong lòng thì ít nhiều có chút thất vọng. Bây giờ tụ tập ở chỗ này diệt vực tu sĩ bên trong, dùng bọn hắn đạp hư cảnh là mạnh nhất. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, nhóm người mình mới là có thể tiến vào Quán Thiên Cung nhân tuyển. Nhưng là bây giờ bọn hắn vậy mà không thể tiến vào. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn không có cách nào thu hoạch được cơ duyên, thu hoạch được tạo hóa, cái này Quán Thiên Cung cùng bọn hắn căn bản cũng không có quan hệ. Một tên đạp hư cường giả bỗng nhiên mặt lộ vẻ cười lạnh nói, đạp hư phía dưới mới có thể đi vào sao? Hừ, ta không tin cái này ta. Tiếng nói của hắn rơi xuống, lập tức liền có lại một tên đạp hư cường giả phụ hòa nói, không sai, đạp hư phía dưới, đều là run rế. Dựa vào cái gì những cái kia sâu kiến có thể đi vào, chúng ta ngược lại không thể vào. Một hồi, cái này Quán Thiên Cung uy áp tất nhiên sẽ biến mất, chúng ta tiểu càng muốn thử nhìn một chút. Đạp hư cảnh cường giả, từng cái đều là mắt cao hơn đầu. Mặc dù bọn hắn biết rõ cái thanh âm kia là tới từ Quán Thiên Cung bên trong, là hẳn là so với bọn hắn càng tồn tại cường đại, nhưng là bọn hắn nhưng căn bản không có đem đối phương nghe vào. Nhìn xem phản ứng của mọi người, chỉ có Khương Vân rõ ràng biết, đạp hư trở xuống mới có thể đi vào Quán Thiên Cung hạn chế, hẳn là đạo vô danh vì mình, cố ý tăng thêm một quy củ. Dù sao trước đó đạo vô danh nói với mình chính là, Quán Thiên Cung, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Cái này tự nhiên cũng làm cho Khương Vân trong lòng ấm áp, áp lực giảm bớt. Đúng lúc này, có tu sĩ đột nhiên kích động hô to lên tiếng. Nguyên lai tại đạo vô danh thanh âm rơi xuống về sau, kia Quán Thiên Cung bên trên đã thả ra hơn 3 năm, ngăn cản tất cả mọi người đến gần khổng lồ huy áp, đột nhiên bắt đầu yếu bớt. Tự nhiên, cái này mang ý nghĩa Quán Thiên Cung rất nhanh liền sẽ không có bất kỳ cái gì hạn chế, có thể để đạp hư cảnh hạ tu sĩ, tự do tiến vào. Lần này, gần như sở hữu tu sĩ lực chú ý tất cả đều tập trung vào Quán Thiên Cung bên trên. Nhất là một chút đến từ tướng tộc Thiên Nguyên cùng Quy Nguyên cảnh các cường giả, bọn hắn vốn là đứng tại tiền phương, hiện tại càng là theo uy áp giảm nhỏ mà không ngừng hướng phía Quán Thiên Cung một chút xíu rào bước tiến lên, đều muốn tranh lấy có thể sớm một chút xông vào Quán Thiên Cung. Nhất phía trước thì là lúc trước kia mấy tên không có đem đạo vô danh cảnh cáo để ở trong lòng đạp hư cường giả. Bọn hắn là hạ quyết tâm, muốn tìm hấn thoáng cái thanh âm kia lời nói, muốn nhóm đầu tiên xông vào Quán Thiên Cung. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người hướng phía Quán Thiên Cung phóng đi. Vẫn có không ít cường giả, tại đạo vô danh thanh âm rơi xuống về sau, lập tức liền thoát khỏi loại kia mê hoặc chi ý, thanh tỉnh lại, nhíu lại lông mày, ngưng thần nhìn chăm chú lên Quán Thiên Cung. Những người này, hoặc là đến từ sáng sinh hoàng tộc cùng quang ám hoàng tộc tộc nhân, hoặc là liền là một chút thực lực chân chính mạnh đáng sợ cường giả. Hai đại hoàng tộc đã sớm phát ra mệnh lệnh, tại chính mình trong tộc cường giả không có đến trước đó, bất kỳ cái gì tộc nhân không cho phép bước vào Quán Thiên Cung. Mà những cái kia cường giả chân chính, trong lòng thì là đối Quán Thiên Cung có một chút hoài nghi. Một tên tóc trắng thơ, trên thân có một cái hồ lô láo giả, đối bên cạnh một vị lao hầu nói, ta luôn cảm thấy việc này có chút không đúng. Lao hầu gật đầu nói, không sai, ta cũng có cảm giác này. Thông thiên môn bên trong đến cùng là tình hình gì, chúng ta hoàn toàn không biết, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải như thế hào phóng, hạ xuống một tòa có dấu đại cơ duyên cùng đại tạo hóa cung điện, đến để chúng ta đi thu hoạch được. Lão giả nhưng lại lắc lắc đầu nói, thế nhưng là, nếu quả thật có âm mưu gì, làm sao vẹn vẹn chỉ là nhằm vào đạp hư cảnh trở xuống đâu. Muốn biết, chúng ta những lao bất tử này, mới hẳn là càng gây nên thông thiên môn coi trọng A. Ai biết đâu. Lão hậu thản nhiên nói, dù sao ta đã để cho ta hải tử đều trở về. Xem trước một chút những người khác xâm nhập cái này Quán Thiên Cung hậu quả rồi nói sau. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Lão giả cười lạnh nói, dù sao, giống như cái này Quán Thiên Cung bên trong thật có cái gì tạo hóa cùng cơ duyên, có chúng ta ở chỗ này trông coi, đạt được người cũng một cái cũng đừng hòng đi đi. Chính là bởi vì những này đỉnh cấp các cường giả có ý nghĩ như vậy, cho nên đối với những cái kia đồng dạng đang theo lấy Quán Thiên Cung đi đến đạo vực cùng bất quy thiên các tu sĩ, cũng không có bất kỳ người nào ngăn cản. Phóng nhãn nhìn lại, giờ này khắc này, có số lượng vượt qua 10 vạn đại lượng tu sĩ, hội tụ thành một đầu to lớn vô cùng biển người, không ngừng hướng phía Quán Thiên Cung tới gần, cảnh tượng 10 phần hùng vĩ. Khương Vân cũng đồng dạng hôn tạp phía trước vào trong đám người. Đối với Quán Thiên Cung, hắn là thế tại tất vào. Mặc dù hắn cũng không phải là vì cơ duyên gì cùng tạo hóa, nhưng là hắn chí ít biết, Quán Thiên Cung bên trong có lấy vẫn lạc nguy hiểm, sở dĩ hắn cũng không nóng nảy, trước hết để cho những này diệt vực các tu sĩ đi đánh một chút trận đầu. Mà lại, hắn cũng biết, chính mình bởi vì vừa mới xuất thủ cứu Hoang Viễn cử động, đã bị mấy tên cường giả theo dõi. Ngay tại cái này hơn 10 vạn tu sĩ hướng phía Quán Thiên Cung bên trong tiến lên thời điểm, tại hắc ám trong hư vô, xuất hiện hai bóng người, trước sau mà đứng. Đứng tại phía trước là một tên tuổi trẻ nam tử, khí thế bất phàm, là cổ tộc thiếu tôn. Ở phía sau hắn, đứng đấy một tên dáng người nhỏ gầy nam tử, hai mắt bên trong thình lình hiện đầy màu đen văn lộ. Ai cũng không có phát hiện thiếu tôn cùng nam tử tồn tại, mà thiếu tôn mục quang lạnh lùng quét phía dưới những tu sĩ kia một chút về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Quán Thiên Cung. Kia nhỏ gầy nam tử không người nói, thiếu tôn, ngài là không phải cũng nghĩ đi nhìn thử một chút. Thiếu tôn khẽ mỉm cười nói, tự nhiên muốn đi mở mang kiến thức một chút. Thoại âm rơi xuống, trong cơ thể của hắn bỗng nhiên lại đi ra một cái thiếu tôn, trên người tu vi chỉ có quy nguyên cảnh đỉnh phong, hướng về phía bản tôn nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, lập tức chui vào đội ngũ sau cùng mới. Toàn bộ quá trình, thần không biết quỷ không hay, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Nhìn xem phân thân của mình dung nhập tu sĩ đội ngũ, thiếu tôn lần nữa cười lạnh nói, Càn Thập Tam, thiên giả có phải hay không cũng tới. Trừ ta ra, nơi này tổng cộng có nhiều ít người vận dụng phân thân. Cái kia tên là Càn Thập Tam nam tử nghe được câu này, trong đôi mắt nguyên văn lập tức phun trào lên, đồng thời hóa thành kim sắc, quét về người phía dưới quần. Mà nhưng phàm là bị hắn mục quang đảo qua người, bất luận tu vi cao thấp, tất cả đều thân thể khẽ run lên, có loại bị người theo dõi cảm giác. Chẳng qua là khi bọn hắn ngẩng đầu lên thời điểm, lại là căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì người khả nghi, sở dĩ cũng không có quá mức để ý, cho là mình là khẩn trương thái quá, xuất hiện ảo giác. Khương Vân tự nhiên cũng đồng dạng đã nhận ra, để hắn mắt sáng lên, bất động thanh sắc nhìn về phía kia mục quang truyền đến phương hướng, cường đại thần thức, đã nhận ra đứng nơi đó người. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, còn có một cái mạo không xuất chúng tuổi trẻ nam tử, đồng dạng nhìn lướt qua kia ánh mắt phương hướng, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng cười lạnh nói, có ý tứ, Quan Thiên nhất tộc. Đã cổ tộc đều tới, kia thiên tộc hẳn là cũng đến đi. Chương 2618, xông vào cung môn. Hắc hắc. Càn Thập Tam trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng cười quái dị nói, thiếu tôn, những tu sĩ này bên trong, phân thân thế nhưng là không ít, thuộc hạ đều đếm không hết. Thiếu tôn cười nhạt một cái nói, kia là tự nhiên. Có thể đứng ở chỗ này, cái nào không phải cáo giả hạng người, tại đối cái này Quán Thiên Cung không biết chút nào tình huống dưới. Há có thể không có chút nào để phòng để cho mình bản tôn tiến đến mạo hiểm. Huống chi, cái này Quán Thiên Cung lại có đạp hư phía dưới mới có thể vào hạn chế, những cái kia đạp hư tu sĩ, tự nhiên không chịu cam tâm, sở dĩ khẳng định cũng muốn phái ra phân thân tiến về. Càn Thập Tam gật đầu nói, thiếu chủ nói rất đúng. Bất quá, mặc kệ những này cấp thấp tộc đàn có bao nhiêu người tiến vào Quán Thiên Cung, cũng bất quá liền là đi một chút đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cái này Quán Thiên Cung, tất nhiên sẽ là ta cổ tộc chi vật. Thiếu tôn lần nữa cười một tiếng, không có đi tiếp Càn Thập Tam câu nói này, mà là ngược lại hỏi, thiên giả tới rồi sao? Càn Thập Tam vội vàng khẽ không người nói, thuộc hạ vô năng, không có phát hiện. Không sao cả. Thiếu tôn khoát tay một cái nói, thiên tộc tại ẩn thân phía trên, vốn là so với chúng ta nhân tộc có ưu thế, ngươi không phát hiện được cũng là bình thường. Như vậy đi, ngươi cũng làm một cỗ phân thân, theo ta cùng một chỗ tiến vào, chỉ cần phát hiện thiên tộc tộc nhân, tự giết cho ta. Cái này Càn Thập Tam mặt lộ vẻ vẻ do dự nói, thiên cổ hai tộc có không khai chiến ước định, chúng ta giết thiên tộc, phá hư cái này ước định, chỉ sợ không được tốt đi. Ước định. Thiếu tôn cười lạnh nói, thông thiên môn mở ra sắp đến, cái này cái gọi là ước định, bất quá chỉ là một tờ nói xuông mà thôi, căn bản sẽ không có người để ở trong lòng nữa. Mà lại vừa mới ngươi cũng đã nói, cái này Quán Thiên Cung, ta cổ tộc là tình thế bắt buộc, nhưng thiên tộc khẳng định cũng sẽ xuất thủ cấp đoạt, loại tình huống này. Ai còn đi quản cái gì ước định? Mặt khác, ta để ngươi phái ra phân thân, không hề chỉ là vì đối phó thiên tộc, cũng là cần ngươi giúp ta tiếp cận một người. Căn bản không cần thiếu tôn nói rõ, Càn Thập Tam mục quang lập tức nhìn về phía trong đám người Khương Vân nói, là hắn sao? Không tệ. Thiếu tôn đồng dạng nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, xem ra, liền ngươi cũng nhìn không thấu hắn tu vi, nhưng là vừa mới hắn xuất thủ, thực lực lại là cực kỳ cường đại, tất nhiên lai lịch không đơn giản. Càng quan trọng hơn là, trong cơ thể của hắn, có thông thiên lệnh, sở dĩ, nhìn chằm chằm hắn. Thuộc hạ minh bạch. Càn Thập Tam đáp ứng một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, theo trong cơ thể của mình cũng là đi ra một cỗ phân thân, chui vào người phía dưới lưu bên trong. Cùng ngay đồng thời, một chỗ khác trong hư vô, đồng dạng ẩn giấu đi hai cái dù ai cũng không cách nào nhìn thấy thân ảnh. Hai cái này thân ảnh, một nam một nữ, nam tướng mạo tuấn dật, nổi bật bất phàm, nữ tướng mạo tú mỹ, khuôn mặt như vẽ. Tại nữ tử trong lồng ngực, còn ôm một cái như là chó sủ đồng dạng tiểu thú. Một nam một nữ này sóng vai mà đứng, liền như là kim đồng ngọc nữ, nhìn qua cực kỳ xứng. Chỉ là kia nữ tử lông mi chi gian, lại là có một tia nhàn nhạt ưu sầu chi sắc. Giống như Khương Vân có thể nhìn thấy bọn hắn, như vậy tất nhiên liền có thể nhận ra, bọn hắn chính là thiên tộc thiếu chủ thiên giả, cùng vị hôn thê của hắn, Tiểu Hà. Tiểu Hà trong ngực ôm, dĩ nhiên chính là tiểu thú. Chính như cổ tộc thiếu tôn nói, đối với cái này quán thiên cung, cổ tộc như muốn chiếm thành của mình, thiên tộc đương nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thậm chí, thiên cổ hai tộc càng đem có thể hay không đoạt đến quán thiên cung, làm đối với mình riêng phần mình trong tộc hai vị này thiếu chủ một loại khảo nghiệm. Bởi vậy, thiếu tôn mang theo Càn Thập Tam vị này quan thiên nhất mạch tộc nhân đến đây, mà thiên giả thì là cố ý mang tới Tiểu Hà vị này bạn sinh chi linh. Bạn sinh chi linh, không chỉ là xuất thân cùng thân phận không giống bình thường, bọn hắn còn có được rất nhiều năng lực đặc thù. Tỷ như nói Tiểu Hà, sinh ra tiểu có được một loại viễn siêu cái khác bất luận cái gì sinh linh trực giác, thậm chí có thể cảm giác người khác sinh tử, tại một số phương diện, không kém chút nào cổ tộc quan thiên nhất mạch. Đây cũng là vì cái gì, lúc trước Tiểu Hà tại nhìn thấy Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh lần đầu tiên lúc, liền có thể biết được bọn hắn đại nạn sắp tới nguyên nhân. Giờ này khắc này, thiên giả cũng không có như cùng thiếu tôn đồng dạng, đi dò xét phía dưới tu sĩ, hắn mục quang chỉ là nhìn chằm chằm xa xa tòa kia quán thiên cung, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Còn như Tiểu Hà, lại là cùng trong ngực tiểu thú cùng một chỗ, cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới kia mãnh liệt biển người, đánh giá mỗi một cái tu sĩ. Nàng đang tìm Khương Vân. Năm đó Tiểu Hà dùng phân thân vụng trộm tiến về Không Phàm đạo vực, bản ý là muốn đem Khương Vân cho bắt hồi thiên tộc. Nhưng thông qua cùng Khương Vân tiếp xúc, nhất là tại Vô Danh Hoang giới, cùng Đông Phương Bắc bọn người chung đụng kia đoạn thời quang, lại là để nàng cải biến ý nghĩ. Cuối cùng, vì có thể vãn hồi Đông Phương Bắc đám người tính mệnh, nàng thậm chí muốn ra tay giết đi đạo tôn, từ đó nếm thử đi trợ giúp Khương Vân, đi cải biến nàng cũng sớm đã biết được những cái kia kẻ chắc chắn phải chết vận mệnh. Chỉ tiếc, đạo tôn thể nội, có cổ tộc thiếu tôn lưu lại lực lượng bảo hộ, để nàng không những chưa thể toàn nguyện, ngược lại bị cổ tộc thiếu tôn lưu lại lực lượng đánh thành trọng thương. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể mang theo tiểu thú cùng một chỗ, rời đi Không Phàm đạo vực, trở về chính mình tộc đàn. Mà trở lại về sau, vì che giấu thương thế của mình, nàng đối ngoại tuyên bố bế quan, không thấy bất luận kẻ nào. Nguyên bản nàng còn muốn mượn bế quan cơ hội, đi hỏi thăm một chút Khương Vân tin tức, nhìn xem Khương Vân đến cùng có hay không có thể giết đạo tôn, nhìn xem Đông Phương Bắc bọn người đến cùng có hay không sống sót. Nhưng chỉ đáng tiếc, thiên giả lại là phái người giữ vững nàng nơi ở, vì nàng hộ pháp, để nàng căn bản không có biện pháp rời đi. Cho đến hôm nay, bởi vì quán thiên cung mở ra, thiên giả tự mình đăng môn mời nàng, nàng mới đi đến được nơi này. Mà liên Tiểu Hà chính mình cũng không biết, chính mình sở dĩ hội, sẽ đáp ứng đến đây nơi này, đến tột cùng là từ đối với quán thiên cung hiếu kỳ, vẫn là hy vọng có thể ở chỗ này nhìn thấy Khương Vân. Bởi vì, nàng có thể khẳng định, giống như Khương Vân không có xảy ra bất chắc, như vậy dạng này trường hợp, hắn tất nhiên sẽ đến. Ngay tại Tiểu Hà cố gắng tìm kiếm lấy Khương Vân thời điểm, thiên giả thanh âm bỗng nhiên ở bên thai của nàng vang lên nói, Bạch cô nương, đối tòa này quán thiên cung, ngươi có cảm giác gì sao? Tiểu Hà lúc này mới vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía quán thiên cung, sau một lát, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có cái gì đặc thù cảm giác, nhưng ta nhìn không ra. Tiểu Hà trả lời, lại là để thiên giả gật đầu nói, liền ngươi cũng không có cảm giác, cái kia ngược lại là có thể xác định, cái này quán thiên cung cùng thông thiên môn hẳn là thật sự có quan hệ. Như thế nói đến, cái này quán thiên cung, chúng ta cũng muốn giành giật một hồi. Thiên giả nhìn thoáng qua Tiểu Hà nói, không bằng, hai người chúng ta riêng phần mình phái ra một cỗ đạp hư cảnh trở xuống phân thân, tiến vào bên trong, tìm tòi hư thực. Tiểu Hà mặc dù không thèm để ý quán thiên cung bên trong có lấy cái gì, nhưng lại cũng không thể cự tuyệt thiên giả đề nghị, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thế là, thiên giả cùng Tiểu Hà, riêng phần mình phái ra một cỗ phân thân, dung nhập phía dưới biển người bên trong, đồng dạng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Cứ như vậy, làm trọn vẹn hơn một canh giờ trôi qua về sau, nương theo lấy một tiếng nổ rung trời truyền đến, quán thiên cung kia thả ra hơn 3 năm kinh khủng uy áp, rốt cục hoàn toàn biến mất. Cái này khiến từ đầu đến cuối xông vào nhất phía trước kia mấy tên đạp hư cảnh cường giả trong mắt, lập tức sáng lên tinh quang. Mấy người liếc nhìn nhau về sau, mỗi người trên thân thể cũng lập tức có lấy một cỗ khí tức cường đại lan tràn ra, thình lình liên miên thành một đạo to lớn vô cùng lực lượng bình chướng, chặn phía sau bọn hắn. Mà chính bọn hắn, lại là tề tề trường cười một tiếng, tăng thêm tốc độ, xông về Quán Thiên Cung kia rộng mở đại môn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng sớm đã trong bóng tối thương lượng xong, nhóm người mình lẫn nhau liên thủ, ngăn cản những người khác đường đi tới trước đồng thời, đi đầu tiến vào Quán Thiên Cung bên trong tìm tòi hư thực. Cảm thụ được tiền phương đột nhiên xuất hiện lực lượng bình chướng, không ít tu sĩ trong miệng lập tức chuyển ra chửi rủa thanh âm. Nhưng cũng có không ít người, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ là nhìn chăm chú lên mấy cái kia đã vọt vào Quán Thiên Cung cung môn đạp hư cường giả thân ảnh. Chương 2619, rộng lớn vô ngần. Ông! Đột nhiên, một cái to lớn vô cùng hư ảo bàn tay, tại Quán Thiên Cung rộng mở đại môn bên trong xuất hiện. Quán Thiên Cung đại môn, chừng ngàn trượng chi rộng, nhưng mà cái bàn tay này xuất hiện, liền như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, đem trọn tòa đại môn một mực ngăn chặn. Mấy tên cường giả nguyên bản chính xông về phía trước thân hình, lập tức bị ngăn tại bàn tay bên ngoài, không cách nào lại tiến lên mảy may. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy, đứng tại bàn tay kia trước mặt mấy tên đạp hư cường giả trên mặt, đều lộ ra vô cùng kinh khủng chi sắc, phảng phất nhìn thấy cái gì để bọn hắn cực kỳ sợ hãi đồ vật đồng dạng. Ngay sau đó, bàn tay hướng phía bọn hắn trùng điệp vô xuống đi, tựa như là sơn nhạc khuynh đảo đồng dạng, trực tiếp bao trùm ở kia mấy tên cường giả thân thể. Mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, nhưng nhìn đến một màn này, lại là làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là vì một trong rung động, cảm giác bàn tay kia phảng phất là đập vào trên người mình. Bàn tay đang rơi xuống đi trong nháy mắt, liền đã vô thanh vô tức nổ ra, hóa thành từng đạo sương mù, biến mất không còn tăm tích. Mà kia mấy tên đạp hư cường giả, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vậy mà cũng theo bàn tay cùng một chỗ biến mất. Theo bàn tay xuất hiện, đến nó bây giờ biến mất, toàn bộ quá trình bất quá chỉ có mấy hơi thời gian. Giờ khắc này, tụ tập tại Quán Thiên Cung bên ngoài kia hơn 10 vạn tên tu sĩ, tất cả đều thật chặt ngậm miệng lại, lặng ngắt như tờ, không có chút nào thanh âm truyền ra. Mặc dù bọn hắn tất cả đều tận mắt nhìn thấy, nhưng lại vẫn khó có thể tin tưởng, thực lực cường hãn đường đường đạp hư cường giả, lại bị một tay nắm tiểu cho đơn giản đập thành hư vô. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ, là toàn bộ quá trình bên trong, mặc kệ bọn hắn tu vi cao thấp, bọn hắn đều không có từ bàn tay kia bên trong cảm giác được bất kỳ khí tức ba động, không có cảm giác được bất kỳ uy áp phóng thích. Tựa hồ, kia vẹn vẹn thật liền là một cái cực kỳ phổ thông bàn tay mà thôi. Tốt nửa ngày sau, rốt cục có người nhẹ giọng mở miệng nói, bọn hắn là thật chết rồi, còn vẹn vẹn chỉ là biến mất. Thanh âm này phá vỡ bốn phía tĩnh mịch, cũng làm cho tất cả mọi người lần lượt lấy lại tinh thần, trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Hoàn toàn chính xác. Mặc dù kia mấy tên cường giả thân thể theo bàn tay cùng một chỗ biến mất, nhưng lại cũng không tiểu đại biểu cho bọn hắn đã tử vong, có lẽ bàn tay kia liền như là truyền tống trận đồng dạng, đem bọn hắn đưa đến cái khác địa phương. Khu khu. Đúng lúc này, đột nhiên lại có một trận ho kịch liệt thanh âm vang lên. Mọi người theo tiếng nhìn lại, phát hiện phát ra ho khan, thình lình liền là vừa mới kêu biến mất mấy tên đạp hư cường giả một trong. Nhìn người nọ, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mới vừa tiến vào Quán Thiên Cung. Tất nhiên là phân thân của hắn. Chỉ bất quá, hắn bản tôn mặc dù chưa chết, nhưng là hắn giờ phút này, sắc mặt lại là vô cùng trắng bệnh, mỗi một âm thanh ho khan đều sẽ có máu tươi từ trong miệng phun ra. Hắn căn bản đều không có đi để ý mọi người mục quang, cặp mắt của hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào Quán Thiên Cung, trong mắt lộ ra nồng đậm ý sợ hãi. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, mọi người cũng không khó suy đoán, phân thân của hắn hẳn là chết rồi. Mà lại, phân thân chết đi, vậy mà để hắn bản tôn cũng là cảm động lây. Thu cực kỳ coi trọng tổn thương. Một cái hư ảo bàn tay, dễ như trở bàn tay đánh chết mấy tên đạp hư cảnh cường giả. Sự thật này, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên cảm giác không rét mà run. Mà tại mọi người mục quang nhìn chăm chú phía dưới, gã cường giả kia trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra một vòng tràn đầy oán độc nụ cười, lạnh lùng quét tất cả mọi người một chút sau âm trầm mà nói, sở hữu sử dụng phân thân, giống như phân thân của các ngươi chết trong đó, kết quả của các ngươi liền sẽ giống như ta. Cái này Quán Thiên Cung bên trong lực lượng, có thể lần theo phân thân, tìm tới ngươi bản tôn. Vước xuống câu nói này về sau, hắn đã không chút do dự xoay người rời đi. Thương thế của hắn cực kỳ coi trọng, căn bản không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Mà hắn, lại là ngoài mọi người dự kiến, cũng làm cho càng nhiều người, thậm chí bao gồm thiên giả, cổ tộc thiếu tôn đẳng bên trong cường giả sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi. Phân thân, có rất nhiều loại. Có phân thân tử vong, đích thật là sẽ đối với bản tôn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng có phân thân biến mất, lại sẽ không để bản tôn bị bất kỳ liên lụy. Đối với Quán Thiên Cung dạng này một cái khó lường chỗ, tin tưởng bất luận kẻ nào phái ra phân thân, đều tuyệt đối sẽ không cùng bản tôn có bất kỳ liên quan. Nhưng dù cho như thế, phân thân chết đi, lại như cũ sẽ liên lụy đến bản tôn. Đây đối với những cái kia muốn dùng phân thân tìm tòi Quán Thiên Cung đến tột cùng người mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. May mắn chúng ta không có đi. Tên kia có hổ lô lão giả tóc trắng, trên khuôn mặt già nua có một tia vẻ may mắn. Mặc dù thực lực của hắn so với kia mấy tên xâm nhập Quán Thiên Cung cường giả muốn cường đại hơn rất nhiều, nhưng là tại tận mắt kiến thức những người kia tử vong về sau, hắn cũng không cho là mình liền có thể tại bàn tay kia đánh ra phía dưới sống sót. Lão giả bên cạnh lão hầu lại là nhìn xem lúc trước kia đạp hư cường giả biến mất phương hướng nói, lời nói không minh bạch, ta đi xem một chút, phân thân của hắn đến cùng kinh lịch cái gì. Thoại âm rơi xuống, lão hầu thân hình đã biến mất, mấy tức về sau liền lần nữa trở về, sắc mặt ngưng trọng đối lão giả gật gật đầu, ta lục soát hắn hồn, hắn không có nói sai. Lão giả nhìn xem Quán Thiên Cung nói, cứ như vậy, hẳn là sẽ bỏ đi không ít muốn dùng phân thân tiến vào Quán Thiên Cung người suy nghĩ. Chính như lão giả nói, theo kia mấy tên đạp hư cường giả tử vong, bọn hắn trước đó lưu lại lực lượng bình chướng đã biến mất, có thể dùng giờ phút này kia Quán Thiên Cung đại môn đã là thông suốt. Thế nhưng là, cùng đại môn gần trong gang tấc đông đảo tu sĩ, lại là không có người còn dám đơn giản bước vào. Mặc dù bọn hắn đều là đạp hư phía dưới cảnh giới, nhưng là ai biết lúc trước thanh âm kia nói là nói thật hay là lời nói dối. Vạn nhất nhóm người mình tiến vào, cũng tương tự có một tay nắm rơi xuống, vậy mình chết cũng quá oan. Càng là có không ít thân ảnh không tiến ngược lại thụt lùi, nhao nhao hướng phía Quán Thiên Cung phương hướng ngược nhau xông vào. Những này thân ảnh, tự nhiên đều là thuộc về một ít tu sĩ phân thân, bọn hắn không dám để cho phân thân của mình đi mạo hiểm nữa. Ngay tại tất cả mọi người không dám vào nhập thời điểm, lại là có một thân ảnh, dùng tốc độ như tia chớp, vọt thẳng hướng về phía Quán Thiên Cung đại môn, cắm thẳng mà vào. Mọi người mục quang tự nhiên cũng là nhìn về phía thân ảnh này, nhìn xem hắn cái này chui vào Quán Thiên Cung đại môn, cho đến theo trong mắt của tất cả mọi người biến mất, cũng không có bất kỳ dị dạng xuất hiện. Hiển nhiên, bóng người này đã là bình yên vô sự chân chính tiến vào Quán Thiên Cung. Nhìn thấy thân ảnh này thuận lợi tiến vào, lập tức đưa tới mọi người nghị luận. Người kia là ai? Mặc kệ hắn là ai, nhưng ít ra hắn là bình an tiến vào Quán Thiên Cung. Hắn hẳn là đạp hư phía dưới tu vi cảnh giới. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, đi vào nhanh một chút. Có bóng người này kéo theo, sở hữu đạp hư cảnh trở xuống tu sĩ, lập tức lại lần nữa dấy lên hy vọng, từng cái lần nữa hướng về Quán Thiên Cung đại môn dũng mãnh lao tới. Còn như những cái kia đạp hư cường giả, tự nhiên đã bỏ đi tiến vào dự định, chỉ là đứng tại bốn phía nhìn chăm chú lên. Kia con hổ lô lão giả nhẹ giọng nói, vừa mới kia xông đi vào thân ảnh, giống như liền là cùng cuồng đao tộc đối kháng cái kia đạo vực tu sĩ. Không sai, liền là hắn. Lao hổ gật đầu nói, cái này nói rõ, hắn chân thực cảnh giới, tại đạp hư phía dưới. Đạp hư phía dưới, lại có thể có được chống lại đạp hư cường giả thực lực, có ý tứ. Lão giả khẽ mỉm cười nói, nếu như hắn có thể sống ra, như vậy tin tưởng chúng ta nhất định có thể theo trên người hắn phát hiện càng có nhiều ý tứ sự tình. Bọn hắn thấy không sai, cái thứ nhất xông vào Quán Thiên Cung người, chính là Khương Vân. Khương Vân mặc dù cũng chấn nhiếp tại cái kia đơn giản diệt sát mấy tên đạp hư cường giả bàn tay, nhưng là hắn tin tưởng đạo vô danh sẽ không lừa gạt mình. Chính mình tu vi chưa tới đạp hư, tự nhiên là có thể thuận lợi tiến vào Quán Thiên Cung, sở dĩ cũng không còn cách nào kiềm chế nội tâm xúc động, lúc này mới không quan tâm vào. Hắn giờ phút này, căn bản cũng không phải là đặt mình vào tại cái gì trong cung điện, mà là đặt mình vào tại một cái rộng lớn vô ngần thế giới bên trong. Hắn mục quang cũng không có đi xem thế giới này hoàn cảnh, mà là thật sâu nhìn chăm chú lên thế giới này cuối cùng chỗ. Nơi đó, thình lình đứng vững vàng một tòa to lớn vô cùng phân mộ. Chương 2620, hoan nghênh các ngươi. Đối với bước vào Quán Thiên Cung, tiến vào một phương thế giới, Khương Vân cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì rất nhiều pháp khí pháp bảo, trên thực tế trong đó đều là có khác động thiên, ở trong chứa không gian. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, trong thế giới này, vậy mà lại có một tòa lẻ loi trơ trọi phân mộ. Phân mộ có ít nhất ngàn trượng chi cao, kỳ thượng còn đứng thẳng lấy một khối cao lớn màu đỏ mộ bia. Mộ bia không có chữ, bóng loáng vô cùng, chói mắt màu đỏ, tiêu phảng phất là bị tiên huyết nhiễm thấu, cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Bất quá, theo tòa này cô mộ phần bên trong, lại là có từng đạo thải sắc hào quang bắn ra, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi ngũ thải ban lan, tựa hồ trong phần mộ có dấu đếm mãi không hết bảo vật. Loại trừ hào quang bên ngoài, cô trong mộ còn có một cô vô hình vô chất khí tức cực lớn tràn ra. Những khí tức này hẳn là theo cái phần mộ này xuất hiện bắt đầu, từ đầu đến cuối đang không ngừng tràn ra. Sở dĩ có thể dùng thế giới này đã hoàn toàn bị cố khí tức này chỗ tràn ngập, tạo thành một luồng áp lực vô hình. Khương Vân thân ở những khí tức này sinh ra uy áp phía dưới, trên thân liền như là đè ép một tòa đại sơn đồng dạng. Mặc dù không đến mức vô pháp động đậy, nhưng là muốn bay đến không trung lại là không thể nào chuyện. Thậm chí, Khương Vân đều có thể rõ ràng cảm giác được, linh hồn của mình tại cái này uy áp phía dưới, đều mơ hồ phát ra rung động tốt. Cái này trong mộ, mai táng chính là sinh linh sao? Khương Vân sắc mặt không nhịn được có chút biến hóa. Giống như trong phần mộ thật chôn giấu lấy cái nào đó sinh linh, vậy hắn cho dù chết rồi, vậy mà như cũ có thể tiếp tục không ngừng phóng xuất ra loại này để cho mình đều cảm thấy rung động tốt khí tức, như vậy đối phương khi còn sống, lại nên sẽ là cỡ nào tồn tại cường đại. Tòa này cô mộ phần, cũng làm cho Khương Vân nhớ tới sư phụ kia phiến đạo khư. Đạo khư bên trong, có vô số ngôi mộ, mà mỗi một ngôi mộ bên trong đều mai táng một chủng đạo. Mặc dù đại đạo đã chết, nhưng lại vẫn ẩn chứa cường đại lực lượng, liền như là trước mắt cô mộ phần đồng dạng. Chỉ là hai loại lực lượng căn bản không có khả năng so sánh, nơi này lực lượng thật sự là cường đại quá nhiều. Khương Vân yên lặng đối tòa này cô mộ phần nhìn sau một lát, lúc này mới thu hồi mục quang, ngược lại nhìn về phía bốn phía. Thế giới này, vô cùng trống trải, loại trừ trên đỉnh đầu bầu trời cùng dưới chân đại địa, cùng tòa kia cô mộ phần bên ngoài, lại không còn bất luận cái gì đồ vật tồn tại. Nói ngắn gọn, đây chính là Quán Thiên Cung tầng thứ nhất. Một giới, một mộ phần. Ong ong ong. Ngay tại Khương Vân dò xét xong hoàn cảnh bốn phía về sau, bên cạnh hắn truyền đến từng đợt rất nhỏ chấn động thanh âm. Ngay sau đó, cái này đến cái khác bóng người xuất hiện ở xung quanh người hắn. Tự nhiên, những bóng người này liền là tại Khương Vân về sau, sở hữu tiến vào Quán Thiên Cung đạp hư cảnh phía dưới các tu sĩ. Đảo mắt chi gian, liền có đại lượng bóng người lần lượt xuất hiện. Mặc dù đã có không ít tu sĩ rút về phân thân của mình, không có dám tiếp tục tiến vào Quán Thiên Cung, nhưng bây giờ nơi này cũng có ít nhất sắp tới hơn 8 vạn tu sĩ. Mỗi người bọn họ tại xuất hiện về sau, đều như là Khương Vân đồng dạng, mục quang lập tức liền bị tòa kia cô mộ phần hấp dẫn, tất cả đều không tự chủ được thật sâu nhìn chăm chú lên cô mộ phần. Khương Vân mục quang lại là nhìn xem mọi người, trong mắt chợt lóe sáng. Bởi vì hắn phát hiện, mặc dù tất cả mọi người đặt mình vào ở cái thế giới này bên trong, nhưng là mọi người cũng không phải là đều là tại bên cạnh mình, mà là dọc theo tòa kia cô mộ phần làm trung tâm, phân tán tại cô mộ phần bốn phương tám hướng. Càng quỷ dị chính là, mỗi người, lẫn nhau ở giữa cự ly, vậy mà đều là không sai chút nào, liền như là dùng cây thước phạm vi tới đồng dạng. Phát hiện này, để Khương Vân đem mục quang lần nữa nhìn về phía dưới thân đại địa. Mà cái này xem xét phía dưới, để trong lòng của hắn không nhịn được hơi kinh hãi. Lúc trước vẫn là 10 phần bình thường đại địa, giờ này khắc này, theo lớn như thế lượng tu sĩ xuất hiện, tại mỗi người dưới chân, đều là xuất hiện một đoàn hình tròn văn lộ. Nhìn qua, những đường vân này tựa như là từng cái bồ đoàn đồng dạng, gánh chịu được mỗi người. Dưới thân thể của mình, cũng có được đồng dạng văn lộ. Những đường vân này, Khương Vân một chút liền có thể phân biệt ra, chính là bị chính mình mệnh danh là thiên văn văn lộ. Chỉ là, chính mình cũng không có cảm giác được thiên tri lực tồn tại. Cái này không hiểu xuất hiện văn lộ, để Khương Vân cảm thấy không hiểu, bất động thanh sắc phóng xuất ra chính mình thần thức. Mặc dù tại trong phần mộ tuôn ra khí tức gáp chế giới, thần thức đồng dạng bị suy yếu không ít, nhưng là Khương Vân thần thức vốn là cường đại, cho nên vẫn như cũ miễn cưỡng có thể vận dụng. Khương Vân thần thức vọt thẳng đến trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, để trong mắt của hắn không nhịn được bạo phát ra tinh mang. Giờ này khắc này, thế giới này đại địa, thình lình đã như là biến thành một mặt bàn cờ. Kia hình như bồ đoàn đồng dạng hình tròn văn lộ, liền là từng cái cờ cách. Mỗi người, càng lại như là biến thành một con cờ, đứng tại một cái cờ cách bên trong. Mà bàn cờ chính giữa chỗ, liền là tòa kia cô mộ phần. Thấy cảnh này, Khương Vân trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ, đột nhiên bất động thanh sắc giơ chân lên, hướng phía chính mình tiền phương bước ra một bước. Ong ong ong. Ngay tại Khương Vân cước vừa mới vượt qua viên kia hình văn lộ, bên hai lập tức liền chuyển đến từng đạo chấn động thanh âm. Đồng thời, có một cỗ kinh khủng thiên chi lực trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng vào tới, trực tiếp công về phía Khương Vân cước. Khương Vân mặc dù phản ứng đã cực nhanh, tại chấn động thanh âm xuất hiện đồng thời, liền đã vội vàng đem cước thu hồi, thế nhưng là hắn bản chân kia bên trên, lại là đã nhiều hơn mấy chục đạo vết thương máu chảy rầm rề. Giống như vừa mới phản ứng của hắn hơi chậm một chút, như vậy chỉ sợ hiện tại hắn cái chân này liền đã biến thành hư vô. Khương Vân nhục thân quá cường hãn, nhưng mà đối diện với mấy cái này thiên chi lực, vậy mà liền như là biến thành đầu hũ đồng dạng, đơn giản bị kích thương, để trong lòng của hắn đối với đạo vô danh nói tới Quán Thiên Cung bên trong có vẫn lạc nguy hiểm, rốt cục có trực quan nhận biết. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn suy đoán ra được tình huống của cái thế giới này. Hiển nhiên, đây là Quán Thiên Cung bên trong, hay là trong thế giới này tồn tại một loại quy tắc. Nơi này thật là đã bị biến thành một mặt bàn cờ, mỗi người đều biến thành một con cờ. Mặc kệ nơi này cất giấu cơ may lớn gì, đại tạo hóa, vẫn là nghĩ muốn rời khỏi nơi này, hẳn là đều nhất định muốn tiến về tòa kia cô mộ phần. Mà lại, tiến lên phương pháp, cũng chỉ có thể là bước vào mỗi một cái đối ứng cờ cách bên trong. Một khi vượt qua cờ cách, đạp ở cái khác địa phương, ngay lập tức sẽ bị đâu đâu cũng có thiên tri lực chỗ công kích. Những ngày này văn hình thành văn lộ, nhưng thật ra là một loại bảo hộ, đứng tại văn lộ bên trong, liền sẽ không bị thiên tri lực công kích. Nghĩ tới đây, Khương Vân đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phía cái kia Y Y Nguyên đang nhìn chăm chú cô mộ phần đông đảo tu sĩ, tiếp tục lầu bầu nói, chỉ bất quá, tất cả cờ cách đều đã bị một người tu sĩ sở chiếm cứ, từ đó có thể dùng mọi người muốn tiếp cận cô mộ phần, liền cần tìm tới một đầu thông hướng cô mộ phần kỳ lộ. Đồng thời, đem trên con đường này chiếm cứ lấy mỗi một cái cờ cách tu sĩ, dung ra cờ cách, hoặc là nói là, ăn hết quân cờ, thay vào đó. Chỉ là không biết, giống như chỉ có một người tiến vào lời nói, lại sẽ là như thế nào một loại tình huống. Giả thiết như vậy, Khương Vân ngẫm lại coi như, bởi vì căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hô! Minh bạch quy tắc của nơi này về sau, Khương Vân không nhịn được phun ra một cái thở dài, mặc dù trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trong lòng thì rất là chấn động. Hắn không biết nơi này đến cùng có bao nhiêu cái cơ cách, lại có bao nhiêu con đường có thể thuận lợi thông hướng cô mộ phần, nhưng là hiển nhiên, bây giờ đặt mình vào ở chỗ này hơn 8 vạn tu sĩ, đến cuối cùng, có thể có một nửa người tiến vào cô mộ phần, đều xem như không tệ. Còn như còn lại kia một nửa tu sĩ, khi bọn hắn bị dung ra cờ cách thời điểm, liền sẽ bị bốn phía kia kinh khủng thiên chi lực cho không lưu tình chút nào đánh giết. Ầm ầm. Đúng lúc này, đột nhiên có một trận kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến. Thanh âm rõ ràng là đến từ tòa kia cô mộ phần. Tiếng vang thanh âm tự nhiên kinh động đến tất cả mọi người, tất cả đều thân thể chấn động, không rõ lại đều sẽ có dạng gì tình hình xuất hiện. Mà ngay sau đó, tất cả mọi người đều đống nhiên mở to hai mắt nhìn, dựng lên lỗ tai. Bởi vì theo tòa kia cô trong mộ, lại có một cái tràn đầy vô tận tang thương thanh âm truyền ra, hoan nghênh các ngươi. Chương 2621, thế cuộc bắt đầu. Dù là tiểu liền Khương Vân, nghe được cái này theo trong phần mộ đột nhiên truyền ra thanh âm, cũng không khỏi đến thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này trong phần mộ mai táng, vậy mà căn bản cũng không phải là người chết, mà là một vị người sống. Thậm chí, Khương Vân cũng nhịn không được hoài nghi, có phải hay không đạo vô danh cùng mình mở ra cái trò đùa. Bây giờ trốn ở cái này trong phần mộ trên thực tế liền là đạo vô danh, chờ đến chính mình tiến vào trong mộ, hắn sẽ xuất hiện, cho mình niềm vui bất ngờ. Bất quá, hắn biết đó căn bản là không thể nào sự tình. Đạo vô danh coi như lại rảnh rỗi, cũng không trở thành cầm loại chuyện này mở ra trò đùa. Có thể càng là như thế, cũng liền để hắn càng thêm khó có thể tiếp nhận. Chỉ có hắn biết, Quán Thiên Cung là cha mẹ mình lưu cho mình thí luyện chi vật, từ khi năm đó theo chính mình rời đi thông thiên môn, tiến vào nhập mảnh này thiên địa về sau, liền do đạo vô danh một cỗ phân thân tại từ đầu đến cuối trấn thủ. Nhiều năm như vậy thời gian bên trong, mặc dù có thiên cổ hai tộc cùng Ti Tình An các loại, chờ, diệt vực hoàng tộc cường giả phát hiện Quán Thiên Cung tồn tại, nhưng là căn bản không có người có thể tiến vào cái này Quán Thiên Cung. Nói cách khác, kia trong phần mộ tồn tại người, rất có thể, là cùng chính mình, cùng đạo vô danh đồng dạng, đều là đến từ thông thiên môn bên trong. Không chỉ là Khương Vân, giờ khác này ở trong thế giới này, còn có mấy người cũng gần như đồng thời nghĩ đến Khương Vân suy nghĩ, cũng làm cho trong mắt của bọn hắn cùng nhau toát ra ánh sáng tới. Nhất là đối với thiên giả cùng thiếu tôn bọn người tới nói, coi như tòa này Quán Thiên Cung bên trong, không còn cái khác bất luận cái gì cơ duyên tạo hóa, vẹn vẹn là cái này trong phần mộ tồn tại sinh linh, cũng đã là cái tin tức vô cùng tốt. Thông thiên môn, có phải hay không bị đại đa số tu sĩ chỗ biết, nhưng lại chân thực tồn tại, đối mỗi cái biết được tu sĩ, đều có được chí mạng lực hấp dẫn thần kỳ chi địa. Mặc dù tất cả mọi người cho rằng thông thiên môn nội ứng nên cũng có sinh linh, cũng có tu sĩ, cũng có từng cái thế giới tồn tại, nhưng hết thảy đều vẹn vẹn chỉ là bọn hắn suy đoán. Dù sao cho tới bây giờ, thông thiên môn chỉ là mở ra một lần, tổng cộng có 3 tên tu sĩ tiến vào bên trong. Thiên tộc, cổ tộc, cùng diệt vực bên trong một vị tu sĩ, mà chân chính bình an trở về, càng là chỉ có diệt vực vị kia tu sĩ. Mà kia trở về người, đối với thông thiên môn bên trong đến cùng là dạng gì tình hình, lại là không nhắc tới một lời. Thậm chí thiên cổ hai tộc đều trong bóng tối đi tìm người kia, đối hắn siêu hồn, có thể kết quả lại là phát hiện đối phương hồn bên trong có 7 cấm chế. Bằng vào thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách phá vỡ. Bởi vậy, bọn hắn cũng không biết nhóm người mình đối với thông thiên môn bên trong suy đoán phải chăng là thật. Thế nhưng là bây giờ, cái này trong phần mộ truyền ra thanh âm, lại là trở thành thông thiên môn bên trong có sinh linh tồn tại chứng minh tốt nhất. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, bọn hắn những năm gần đây đối với thông thiên lệnh tư cách tranh đoạt, đối với thông thiên môn hướng tới, cùng làm hết thảy, đều có ý nghĩa. Có thể nghĩ trong bọn họ tâm kích động cùng hưng phấn. Bất quá, có thể nghĩ tới những thứ này, cũng đều không phải thường nhân, sở dĩ vẹn vẹn hưng phấn sau một lát, lập tức liền đã lần nữa khôi phục chấn định. Đã cái này trong phần mộ sinh linh, có thể là đến từ thông thiên môn bên trong, như vậy thực lực của hắn, cũng hẳn là cực kỳ cường hãn. Tại đối với hắn không có chút nào hiểu rõ tình huống phía dưới, đối phương đối đãi nhóm người mình, lại sẽ là như thế nào một loại thái độ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cho dù là thiên kiếp cùng thiếu tôn đám người trong suy nghĩ, đều nhất trí nhận định, thông thiên môn bên trong, tất nhiên là càng cao cấp hơn một mảnh thiên địa. Sinh hoạt trong đó sinh linh, tự nhiên cũng là so với mình bọn người muốn cường đại hơn rất nhiều tồn tại. Bởi vậy, rất có thể, thông thiên môn sinh linh, đối đại nhóm người mình, liền như là thiên cổ hai tộc đối đại những tộc quần khác đồng dạng, căn bản đều không để vào mắt. Vậy nếu muốn từ đối phương trong miệng biết được một ít chuyện, hoặc là cùng đối phương hợp tác, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, ầm ầm tiếng vang thanh âm lần nữa truyền đến. Tòa kia cô mộ phần chấn động biên độ đột nhiên trở nên càng thêm kịch liệt, đến mức vậy mà theo chính giữa vị trí, chậm rãi hướng về hai bên rời, lộ ra một đạo gần trượng lớn nhỏ khe hở. Từ xa nhìn lại, tiêu phảng phất có một thanh lưới dao từ trên xuống dưới rơi xuống, đem phần mộ một chém làm hai. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía cái khe này, muốn cố gắng thấy rõ ràng, trong đó đến cùng có cái gì. Thế nhưng là, đột nhiên lại có một cỗ khí tức kinh khủng, liền như là vòi rồng đồng dạng, theo kia trong cái khe sông lên trời không, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thế giới, từ đây khắc mỗi một cái đứng ở chỗ này tu sĩ trên thân lướt qua, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác giống như là đột nhiên đặt mình vào tại dung nham bên trong, sóng nhiệt xâm nhập. Đối với dạng này sóng nhiệt, Khương Vân mặc dù cũng cảm thấy nhiệt ý, nhưng lại tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Mà tuyệt đại nhiều số tu sĩ, thì là đã mồ hôi đầm địa, sắc mặt đỏ bừng. Có chút tu vi yếu kém tu sĩ, trong miệng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của bọn hắn tại bị cố khí tức này xẹt qua đồng thời, liền đã bị sóng nhiệt nhóm lửa, bốc lên hừng hực hỏa diễm, bắt đầu cháy rừng rực. Càng là có những cái kia yếu nhất tu sĩ, thậm chí căn bản liền âm thanh cũng không kịp phát ra, trực tiếp tiểu bị sóng nhiệt cho thiêu đốt thành cho tàn, biến thành hư vô. Mặc dù trước đó đạo vô danh nói qua, đạp hư cảnh phía dưới, đều có thể tiến vào quán thiên cung, nhưng chân chính có tư cách đứng tại giới phùng bên trong, chí ít cũng nhất định phải là thiên hữu cảnh tu vi. Mà những cái kia thiên hữu cảnh tu sĩ, đương nhiên cũng có tự mình hiểu lấy, căn bản cũng không dám vào nhập quán thiên cung, sở dĩ bây giờ nơi này tụ tập tu sĩ, yếu nhất đều là đạo tính cảnh. Hiện tại, làm đạo này khí tức tràn ngập về sau, đạo tính cảnh tu sĩ đã toàn bộ tử vong. Nói ngắn gọn, trong phần mộ tràn ra khí tức, tựa như là chuyên môn dùng để kiểm nghiệm bước vào nơi này tu sĩ tu vi cảnh giới đồng dạng. Đạo tính cảnh trực tiếp bị thiêu chết, đạo đài cảnh bị hỏa diễm nhóm lửa, thiên nguyên cảnh miễn cưỡng có thể tiếp nhận, quy nguyên cảnh càng thêm nhẹ nhõm. Mà chỉ có Khương Vân cùng số ít người, thì cơ hồ không bị ảnh hưởng. Bất quá, vẹn vẹn một cỗ khí tức, tựu có khủng bố như vậy, cũng làm cho mọi người đối với trong phần mộ vị kia sinh linh cường đại, có trực quan nhận biết. Ngay tại tất cả mọi người bị cỗ khí tức này chấn nhiếp thời điểm, trong phần mộ, lần nữa có thanh âm truyền ra. Các ngươi, là vì cơ duyên của ta cùng tạo hóa mà tới sao? Tới đi, chỉ cần các ngươi có thể tiến vào của ta trong mộ, vậy ta cơ duyên và tạo hóa liền đem thuộc sở hữu của các ngươi. Theo thanh âm rơi xuống, phần mộ lần nữa chấn động, cái kia đạo gần trượng lớn nhỏ trong cái khe, thình lình có một đoàn đoàn quang mang vỡ ra. Quang mang chính giữa, lơ lửng đủ loại đồ vật, có đao kiếm các loại, chờ, lưỡi dao, cũng có nhan sắc khác nhau đang dược, thậm chí còn có một ít trang giấy, có chừng mấy chục loại nhiều. Nhìn thấy những vật này, gần như tất cả mọi người con mắt đều đăm đăm, liền hô hấp đều trở nên thô trọng. Dù là liền thiên già bọn người, thậm chí tiểu liền Khương Vân đều là có chút động tâm. Đây chính là đến từ thông thiên môn bên trong lưới dao, đan dược, công pháp. Bất luận một loại nào, đối với mọi người tới nói, đều là vô giới chi bảo, có không thể lường được giá trị. Trong phần mộ, thanh âm lần thứ ba vang lên nói, ta rất yêu thích đánh cờ, sở dĩ đem nơi này bố trí thành một mặt bàn cờ, các ngươi đều là quân cờ. Quy tắc cũng rất đơn giản, dọc theo bàn cờ, tận khả năng ăn hết cái khác quân cờ, thông qua bàn cờ, tiến vào của ta trong mộ, vậy những này đồ vật, tiểu thuộc sở hữu của các ngươi. Vận mệnh của các ngươi nắm giữ trong tay chính các ngươi, ai có thể thu hoạch được những cơ duyên này, tiểu xem chính các ngươi. Hiện tại, thế cuộc bắt đầu. Mỗi người đều là lập tức cúi đầu, nhìn về phía dưới chân của mình, cũng nhìn thấy kia một đoàn đoàn cái như là bồ đoàn văn lộ. Chỉ là trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, căn bản không rõ bản cờ này cụ thể quy tắc. Chỉ có Khương Vân lúc trước cũng đã nghĩ đến, sở dĩ giờ phút này nghe được trong phần mộ người công khai quy tắc của nơi này, hắn lúc này liền chuẩn bị đi đầu một bước. Nhưng vào lúc này, bên tai của hắn lại là bỗng nhiên truyền đến một cái để hắn mãi mãi cũng vô pháp quên thanh âm quen thuộc. Bạch cô nương, chúng ta ngày thường tiểu yêu đánh cờ, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay hai người chúng ta vậy mà cũng đã trở thành người khác quân cờ. Không bằng, nhờ vào đó cơ hội, hai người chúng ta lại tỉ thí một chút, nhìn xem ai có thể ăn hết càng nhiều quân cờ, ai có thể tới trước đạt tòa kia phân mộ. Chương 2622, thân bất do kỷ. Khương Vân từ khi tiến vào cái này rộng lớn vô ngần thế giới về sau, lực chú ý tiểu hoàn toàn bị tòa kia cô mộ phần hấp dẫn. Mặc dù về sau có đại lượng tu sĩ tràn vào, hắn cũng biết trong đó khẳng định lại có chính mình không ít người quen, nhưng là tất cả mọi người khi tiến vào nơi này về sau, gần như tiểu đều bị ngẫu nhiên đưa đến từng cái khác biệt vị trí. Tất cả mọi người, dùng phân mộ làm trung tâm, tứ phía phân tán ra, lại thêm thần thức bị hạn chế, cùng kia phần mộ đột nhiên vỡ ra các loại, chờ, liên tiếp biến cố phát sinh, để Khương Vân căn bản không có thời gian cùng tinh lực đi xem một chút tiến vào nơi này đều có người nào. Cho đến hiện tại, nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để trong mắt của hắn không tự chủ được lóe lên một đạo sát khí. Bởi vì, đây là thiên giả thanh âm. Khương Vân trải qua bách chiến, không dám nói đánh đâu thằng đó, nhưng lại chỉ có một lần tử vong kinh lịch. Cho nên đối với cái này giết chết chính mình thiên giả, hắn nhưng là nhớ rõ vô cùng tinh tường. Không nghĩ tới, hắn cũng tiến vào. Ngay tại Khương Vân quay đầu, lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới, muốn đi xem tinh tường thiên giả giờ phút này vị trí thời điểm. Hai của hắn bên lại là đỗng nhiên lần nữa truyền đến một cái để hắn đồng dạng cảm thấy thanh âm quen thuộc. Thiên đại ca, bàn cờ này cục, ta không muốn dưới. Thanh âm này, lập tức để Khương Vân kia đã chuyển tới một nửa đầu, ngừng lại, trong miệng thì thào nói, vậy mà, liền ngươi cũng tới. Khương Vân không tiếp tục đi quay đầu, mà là buông ra thần thức, rốt cục nhìn thấy tại cách mình đại khái mấy trăm trượng xa địa phương, song song mà đứng hai người, chính là thiên giả cùng tiểu hạ. Vị này thiên tộc thiếu chủ cùng bạn sinh chi linh, cũng không có thay đổi tướng mạo của mình, tự dùng các loại chân thực tướng mạo, đường hoàng tiến vào cái này quán thiên cung bên trong. Bọn hắn cùng Khương Vân chi gian, cách chí ít có trên trăm tên tu sĩ, lại thêm Khương Vân cải biến tướng mạo, thu liễm khí tức, sở dĩ bọn hắn cũng không có phát hiện Khương Vân tồn tại. Giờ phút này, thiên giả chính diện mang mỉm cười lắc lắc đầu nói, Bạch cô nương, ta biết ngươi không nhịn xuống bàn cờ này, nhưng là bây giờ đã chúng ta đều là làm quân cờ, lại là thân bất do kỷ. Tốt, ta đi đầu một bước, ở phía trước chờ ngươi. Thoại âm rơi xuống, thiên giả đã bỗng nhiên giơ chân lên, hướng phía trước một cái cờ cách bước ra ngoài. Ẩm. Hắn căn bản đều không có xuất thủ thi triển công kích, chiếm cứ lấy cờ cách tên tu sĩ kia, cũng đã bị trên người hắn phát ra khí tức cho trực tiếp đụng bay ra ngoài, vừa vặn đâm vào lại tiền phương một cái cờ cách bên trong tu sĩ trên thân, đồng dạng đem đối phương cũng mang bay ra ngoài. Hai tên tu sĩ thân thể, vượt qua cờ cách phạm vi, lập tức liền thấy vô số đạo thiên chi lực chen chúc mà tới. Những này bá đạo lực lượng, để bọn hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại trên thân thể, trong chốc lát liền là huyết nhục văng tung tóe, hai hơi về sau, liền hóa thành hư vô. Thiên giả mỉm cười, lần nữa bước ra một bước, khoảnh khắc chi gian, đã đi tới hai ô vông. Một màn này, tự nhiên bị phụ cận đại lượng tu sĩ nhìn rõ ràng, cũng làm cho bọn hắn những cái kia nguyên bản còn có chút không rõ cái này thế cuộc quy tắc người, rốt cuộc hiểu rõ tới. Giết người, chiếm cơ cách, từng bước một tiến lên. Một khi bị rung ra cờ cách, liền là tử lộ một đầu. Rất đơn giản quy tắc, nhưng lại cũng vô cùng tàn khốc. Muốn sống sót, chỉ có không ngừng đi chiếm cứ người khác cờ cách, không ngừng rung ra người khác, hướng về phần mộ tiến lên, cho đến tiến vào phần mộ kia vỡ ra trong khe hở. Coi như là tiểu hà như thế, không muốn đi dưới bản cờ này, không muốn đi chiếm cứ cái khác cờ cách tu sĩ, cũng là căn bản không thể nào sự tình. Bởi vì ngươi không đi chiếm người khác cờ cách, như vậy người khác liền sẽ đến chiếm cuộc cờ của ngươi cách. Mà ngươi muốn bảo mệnh, cũng chỉ có thể đi đánh giết người khác, đi dẫm lên thi thể của người khác sống sót. Chính như thiên giả nói như vậy, tiến vào bàn cờ này, biến thành người khác quân cờ, cũng đã là thân bất do kỷ. A a, lại có mấy tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền đến, thanh âm phân biệt đến từ bốn phương tám hướng. Hiển nhiên, cái khác mấy cái phương hướng phía trên, cũng có tu sĩ đã hiểu thế cuộc quy tắc, bắt đầu chiếm trước cờ cách. Khương Vân nhìn thật sâu một chút đã đi ra ngoài bảy bộ xa thiên giả, che giấu đi trong mắt mình sắc ý. Ngược lại nhìn về phía Tiểu Hà. Tiểu Hà vẫn đứng tại chỗ, kia trương trên gương mặt thanh tú mang theo không đành lòng cùng xoắn xuýt chi sắc. Nàng là thật tâm không muốn dưới bản cờ này, không muốn đi giết người. Thế nhưng là, nàng không muốn giết người, lại là đã có một tên diệt vực tu sĩ, hướng về nàng lao đến. Tiểu Hà trong miệng phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nâng tay, một đóa màu xanh nhạt hà hoa tại hắn trước người tỏa ra. Liên như là tạo thành một cái vòng bảo hộ đồng dạng hà hoa, tản ra kinh khủng lực lượng, đơn giản liền đem tên kia sống tới tu sĩ cho chấn ra ngoài. Không không. Tên tu sĩ này trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, vươn tay ra, cố gắng muốn bắt lấy Tiểu Hà. Nhưng chỉ đáng tiếc, kia đâu đâu cũng có thiên chi lực, đã đem thân thể của hắn cho một mực bao khỏa, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Tiểu Hà lắc đầu, thân hình lại như cũ đứng tại chỗ không động. Mà Khương Vân cũng đã đoán được, Tiểu Hà chỉ sợ là muốn dùng phương pháp như vậy, bảo vệ chính nàng đồng thời, một mực đợi tại cuộc cờ của mình cách bên trong. Mặc dù Tiểu Hà vào đây chỉ là phân thân, nhưng làm thiên tộc người, lại là bạn sinh chi linh, nàng phân thân thực lực, cũng là cực kỳ cường hãn, không có bao nhiêu người là nàng đối thủ. Nàng biện pháp này cũng không tệ, chờ đến phần lớn người tiến vào phân mộ, hoặc là tử vong về sau, tất nhiên liền sẽ có đại lượng cờ cách để chống. Cho đến lúc đó, nàng hoàn toàn có thể lại dọc theo những cái kia cờ cách, tiếp tục tiến vào trong mộ. Khương Vân âm thầm nhẹ gật đầu, thu hồi thần thức, chuẩn bị bắt đầu tiến lên. Nhưng lại tại hắn cúi đầu đảo qua dưới người mình đoàn kia thiên văn thời điểm, trong mắt lại là bỗng nhiên lóe lên một đạo quang mang. Hắn thình lình phát hiện, những ngày này văn, so với lúc trước chính mình nhìn thấy thời điểm, rõ ràng giảm bớt mấy đạo. Bởi vì những ngày này văn số lượng rất nhiều, liền như là bệnh bồ đoàn thảo đồng dạng, chồng chất cùng một chỗ, tầng tầng giao trước xếp. Giống như đổi thành những người khác, thiếu đi mấy đạo thiên văn, căn bản sẽ không phát hiện. Nhưng Khương Vân bỏ ra thời gian hơn 3 năm, dùng thiên chi lực ngưng tụ thành một cỗ phân thân, đối với những ngày này văn đã là vô cùng quen thuộc, sở dĩ một chút liền có thể nhìn ra văn lộ giảm bớt. Mà điều này cũng làm cho hắn lập tức ý thức được, những ngày này văn, theo thời gian trôi qua, hội, sẽ, dần dần giảm bớt, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thậm chí, chỉ sợ không cần chờ đến thiên văn hoàn toàn biến mất, bốn phía những ngày kia chi lực liền sẽ lan tràn đến đứng tại thiên văn bên trong tu sĩ trên thân. Hiển nhiên, cái này khiến Tiểu Hà như thế, quyết định không đi tranh đoạt cờ cách, chỉ là bo bo giữ mình các tu sĩ, cũng tương tự muốn gia nhập sát lục bên trong. Quy tắc của nơi này, liền là bức ngươi phải đi đoạt, đi tranh đoạt, đi giết người. Minh bạch điểm ấy về sau, Khương Vân lần nữa nhìn về phía Tiểu Hà. Thời khắc này Tiểu Hà đã khoanh chân ngồi ở một đóa hà hoa bên trong, hà hoa cánh hoa vừa mới vung lên, đưa nàng bảo vệ lên, để nàng xem ra liền như là thánh nữ, vô cùng thánh khiết. Hơi do dự, Khương Vân dùng truyền âm nói, ngồi bất động, cũng là chết, dưới người của ngươi văn lộ lại không ngừng giảm bớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Nghe được Khương Vân truyền âm, Tiểu Hà thân thể khẽ run lên, đống nhiên mở mắt, vội vàng chuyển động đầu, cố gắng muốn tìm được đối với mình truyền âm người. Thế nhưng là vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân liền không lại để ý tới Tiểu Hà. Hắn thần thức đã phóng đại, tận khả năng lan tràn ra, tìm tòi tỉ mỉ lấy trong thế giới này tu sĩ khác. Hắn đang tìm kiếm lấy Hoang Viễn chờ mình người quen, lo lắng trong bọn họ, cũng sẽ có người như là Tiểu Hà như thế, đứng tại chỗ bất động, mà chính mình nhất định phải nhắc nhở bọn hắn. Tiểu Hà nhìn một vòng, cũng không có tìm được đối với mình truyền âm người. Nhưng là trên mặt của nàng lại là lộ ra một vòng vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói, là ngươi sao, Khương Vân. Thoại âm rơi xuống. Tiểu Hà rốt cục chậm rãi theo hà hoa bên trong đứng dậy, cất bước, bước ra chính mình cái này cờ cách. Chương 2623, Tiểu Hà nói dối. Khương Vân thần thức, tối đa cũng chỉ có thể bao trùm ngàn trượng xa địa phương. Mà tại cái phạm vi này bên trong, hắn căn bản đều không nhìn thấy một cái chính mình người quen, thậm chí tiểu liền trước đó Hoang Viễn cũng không có nhìn thấy. Tự nhiên, những người kia, hoặc là chính là không có tiến vào quán thiên cung, hoặc là liền là bị phân tán tại Khương Vân thần thức bao trùm không đến địa phương. Khương Vân cho dù lại thần thông quang đại, cũng không có khả năng tại cái này rộng lớn vô ngần thế giới bên trong tìm tới bọn hắn, chỉ có thể hy vọng bọn họ tự cầu phúc, không nên chết tại cái này cha mẹ mình lưu cho mình thí luyện chi địa bên trong. Bất quá, hắn cũng là không phải lo lắng quá mức. Bởi vì theo không phàm đạo vực đi ra tu sĩ, liền như là chính mình đồng dạng, từng cái đều là thần kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, có vượt cấp chiến đấu thực lực. Chỉ cần không phải gặp được giống như thiên giả dạng này quá mức cường đại đối thủ, bọn hắn vẫn là phải có cực lớn có thể tiến vào trong phân mộ. Chết đi. Ngay tại Khương Vân thu hồi thần thức thời điểm, một tiếng quát chói tai đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Một cái trung niên nam tử, tay cầm một cây búa to, chính hung hăng hướng về Khương Vân chém thẳng vào mà tới. Hiển nhiên, Khương Vân chặn hắn tiến lên con đường, hắn muốn giết Khương Vân, chiếm trước Khương Vân cờ cách. Chỉ tiếc, hắn chọn sai đối tượng. Khương Vân thậm chí căn bản đều không có đi nhìn đối phương một chút, phất ống tay háo một cái. Một cơn báo táp đã cuốn lấy kia nam tử, để nam tử trên mặt giữ tợn hóa thành sợ hãi, bị trực tiếp cuốn tới cờ cách bên ngoài. Mà Khương Vân thân hình cũng rốt cục hướng về chính mình tiền phương cất bước đi đến. Đến lúc này, gần như tất cả tu sĩ đều đã nhao nhao hành động. Từng người ảnh như bay, tại lớn như vậy đại địa trên bàn cờ, không ngừng tung hoành nhảy vọt, cố gắng hướng về kia tòa cô mộ phần tới gần. Nếu có người có thể trên cao nhìn xuống trông thấy một màn này, liền sẽ phát hiện. Những tu sĩ này, hoàn toàn chính xác liền như là biến thành từng khỏa quân cờ. Chỉ là, trưởng khống vận mệnh bọn họ không phải những người khác, mà là chính bọn hắn. Mặc dù nơi này đại đa số tu sĩ chi gian, cũng không có chút nào ân oán, thậm chí đều là không chút nào quen biết. Nhưng là vì có thể sống mệnh, vì có thể bước vào phân mộ, vì thu hoạch được những cơ duyên kia, mỗi người đều phải đi tận khả năng chiếm trước người khác cờ cách. Mà mọi người ở giữa thực lực sai biệt, tại loại này chiếm trước phía dưới, rất nhanh tiểu thể hiện ra ngoài. Khi tất cả người gần như đều biến đổi một lần vị trí về sau, thực lực yếu nhất tu sĩ, gần như đều đã bị đào thải bị loại, bị thiên chi lực trực tiếp gạt bỏ. Có thể sống đến bây giờ, thực lực đều đã không kém. Tự nhiên, cự ly phần mộ càng gần, thực lực cũng chính là càng mạnh. Tại Khương Vân ánh mắt cùng thần thức phạm vi bên trong, thực lực tối cường, hành tẩu xa nhất người, liền là thiên giả. Thậm chí, thiên giả căn bản đều chưa từng có chân chính xuất thủ, hoàn toàn liền là dựa vào thân thể phát ra khí tức khủng bố, một đi ngang qua quan chẳng tướng, đánh đâu thằng đó, thế không thể đỡ. Cái này đến cái khác tu sĩ bị hắn không ngừng mà đụng bay ra ngoài, cũng làm cho thân hình của hắn không dừng lại chút nào. Vẹn vẹn hơn 10 tức về sau, hắn cự ly phần mộ đã chỉ còn lại cuối cùng 10 cái cờ cách xa. Nhìn xem đại lượng tu sĩ bỏ mình, Khương Vân trong lòng không nhịn được thở dài. Mặc dù hắn cũng không phải là mềm lòng người, mặc dù hắn cũng biết, kỳ thật những tu sĩ này cái chết, cùng chính mình không có bất kỳ cái gì quan hệ, hoàn toàn cũng là bởi vì trong bọn họ tâm tham lam, vì thu hoạch được nơi này cơ duyên tạo hóa. Nhưng là, bởi vì tòa này Quán Thiên Cung dù sao cũng là cha mẹ của hắn sáng tạo, sở dĩ trong lòng cũng của hắn là có một chút không đành lòng. Về phần hắn chính mình, lựa chọn chiếm trước cờ cách đối tượng, thanh nhất sắc đều là diệt vực tu sĩ. Nếu như gặp phải đạo vực tu sĩ, dù là muốn bao nhiêu đi mấy bước đường quanh co, hắn cũng sẽ không đi công kích bọn hắn. Cứ như vậy, tất cả mọi người là tận khả năng hướng phía phần mộ phóng đi. Cái này rộng lớn vô ngần thế giới bên trong, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tu sĩ số lượng cũng tại dùng tốc độ khủng khiếp kịch liệt giảm mạnh. Mà tại Quán Thiên Cung bên ngoài, vẫn có đại lượng tu sĩ tụ tập, mà lại cường giả số lượng, so với trước đó đến, càng là chỉ nhiều không ít. Bởi vì diệt vượt hai đại hoàng tộc cùng một chút đỉnh cấp tướng tộc đều đã nhận được tộc nhân thông chi, lúc này vừa mới chạy tới. Tỷ như nói Ti Tình An, chính đứng tại chính mình nhất tộc khu vực trong, hai mắt có chút nheo lại, nhìn chăm chú lên Quán Thiên Cung, trong đầu suy tư, chính mình tộc đàn, phải chăng hẳn là phái tộc nhân tiến vào bên trong. Lúc trước kia con hồ lô lão giả tóc trắng bên cạnh, cũng là nhiều hơn một người trẻ tuổi, chính là quang ám hoàng tộc Bách Lý Thiếu. Lão giả này, hiển nhiên cũng là quang ám trong hoàng tộc cường giả. Giờ phút này môi của hắn thật nhanh ngọ nguậy, ngay tại cho Bách Lý Thiếu giảng thuật trước đó nơi này phát sinh sự tình. Bách Lý bên trên mặt mặc dù không có biểu lộ, nhưng là nhìn chăm chú lên Quán Thiên Cung trong mắt, lại là có kích động chi sắc. Hắn tu vi cảnh giới, cũng là tại quy nguyên cảnh, sở dĩ hoàn toàn có tư cách tiến vào cái này Quán Thiên Cung. Chỉ bất quá hắn thân phận đặc thù, lão giả kia đương nhiên sẽ không cho phép hắn tự mình tiến vào mạo hiểm. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể chờ đến có người theo Quán Thiên Cung bên trong ra, biết rõ tình hình bên trong về sau, suy nghĩ thêm phải chăng muốn đi vào. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, một lát trôi qua về sau, từng đợt trầm muộn tiếng nổ đột nhiên liên tiếp vang lên. Mà nghe được những âm thanh này, không ít người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Bởi vì, đây là mệnh đá bể nứt thanh âm. Tiến vào Quán Thiên Cung đại bộ phận tu sĩ, đều là đến từ diệt vực, bọn hắn cũng không phải là một người đến đây, đều có riêng phần mình tộc nhân cầm mạng của bọn hắn thạch chờ ở bên ngoài. Bây giờ mệnh thạch bể nát, tự nhiên là mang ý nghĩa bọn hắn đã chết tại Quán Thiên Cung bên trong. Còn có chút người càng là trực tiếp miệng phun tiên huyết, thân hình lảo đảo, lung la lung lay, sắc mặt trắng bệnh, liền như là nhận lấy công kích đồng dạng. Bọn hắn liền là đều phái ra phân thân tiến vào Quán Thiên Cung một chút tu sĩ, hiện tại phân thân đồng dạng tử vong. Từng cảnh tượng ấy biến hóa, để những cái kia nguyên bản đều tại kích động các tu sĩ lập tức bỏ đi ý niệm trong lòng. Mặc kệ Quán Thiên Cung bên trong có lấy dạng gì đại cơ duyên cùng tạo hóa, cũng nhất định phải có thực lực cường đại, mới có thể thu được. Không có thực lực, kia sau khi tiến vào, liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Một chỗ trong hư vô, Thiếu Tôn khẽ nhíu mày, nhìn về phía một bên Càn Thập Tam nói, 13, ngươi có thể cảm nhận được phân thân của ngươi sao? Càn Thập Tam lắc lắc đầu nói, không thể, từ khi phân thân tiến vào Quán Thiên Cung về sau, tiểu cùng ta đã mất đi liên hệ, bất quá bây giờ ta không có chuyện, vậy nói rõ phân thân cũng hẳn là không việc gì. Thiếu Tôn gật đầu nói, ta đưa vào trong đó thế nhưng là cổ xưa hóa phân thân, vậy mà đều có thể cùng ta mất đi liên hệ, cái này Quán Thiên Cung, ngược lại thật sự là có chút đặc thù. Một chỗ khác trong hư vô, Thiên Giả đồng dạng ngay tại hướng về Tiểu Hà hỏi ra vấn đề này. Thiên Giả là tới từ thiên tộc, tính mạng của hắn hình thức so những sinh linh khác cao hơn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng phân thân của mình sẽ không cùng chính mình mất đi liên hệ, thật không nghĩ đến, vậy mà cũng không cảm ứng được phân thân. Tiểu Hà lắc lắc đầu nói, ta cũng không thể. Thiên Giả ngược lại là không tiếp tục hỏi, bất quá, ngay tại hắn quay đầu đi đồng thời, Tiểu Hà trong mắt lại là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quan mang. Tiểu Hà nói dối. Mặc dù nàng cũng đích thật là vô pháp cùng phân thân có quá mức liên hệ chặt chẽ, nhưng là chí ít nàng có thể mơ hồ biết được chính mình phân thân tình huống. Mà nàng nói dối nguyên nhân, dĩ nhiên chính là bởi vì phân thân của nàng, ý thức được tại Quán Thiên Cung bên trong truyền âm nhắc nhở chính mình người, liền là Khương Vân. Ha ha, ta đến. Khi lại là một lát đi qua, một trận đắc ý cười to thanh nhầm đột nhiên tại Quán Thiên Cung bên trong kia vô ngần thế giới bên trong vang lên. Tại tòa kia cô mộ phần bị nứt khai khe hở trước đó, Thiên Giả phân thân đã vượt qua tất cả cờ cách, đứng ở nơi đó. Bất quá, hắn không có gấp tiến vào, mà là run tay giương lên, một đạo sương mù màu đen từ trong tay của hắn tràn vào khe hở. Sau một lát, hắc vụ tuôn ra hồi trở lại, hắn lúc này mới cất bước, bước vào trong cái khe. Ngay tại thân hình của hắn không có vào khe hở về sau không bao lâu, lại có hai người gần như đồng thời chạy tới nơi này, bọn hắn chính là Thiếu Tôn cùng Cản Thập Tam phân thân. Tại Tiểu Hà cũng tiến vào khe hở về sau, Khương Vân thân hình lúc này mới cũng tới đến nơi này. Nhưng lại tại Khương Vân vừa mới chuẩn bị bước vào khe hở thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, Khương Vân. Chương 2624, Luyện Ngục. Mặc dù Khương Vân rõ ràng nghe được thanh âm này, nhưng là thân hình của hắn nhưng căn bản không dừng lại chút nào, liền như là không có nghe thấy đồng dạng, đã trực tiếp bước vào phần mộ trong cái khe. Cho đến tiến vào khe hở về sau, Khương Vân mới dừng lại thân hình, ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang. Mặc dù hắn biết, có rất nhiều người khẳng định đều đang tìm chính mình, nhưng mình lần này vẹn vẹn chỉ là vì Quán Thiên Cung mà đến, cũng không chuẩn bị bộc lộ ra thân phận của mình. Huống chi, chính mình bây giờ đã cải biến tướng mạo, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể nhận ra mình. Mà chính mình duy nhất có thể bộc lộ ra thân phận tình huống, chính là mình tại Quán Thiên Cung bên ngoài, xuất thủ tương trợ Hoàng Viễn hành vi, rơi vào một chút hữu tâm người trong mắt. Kêu hô lên chính mình danh tự người, tất nhiên liền là những cái kia người hữu tâm một trong. Đối phương cũng không phải là thật nhận ra chính mình, bất quá là đối với mình có hoài nghi, cho nên mới sẽ xuất kỳ bất ý phía dưới, hô lên tên của mình đến xò xét. Vừa mới nếu như mình có chút chần chờ, hoặc là đáp ứng, như vậy tất nhiên liền sẽ bị đối phương cho xác nhận thân phận của mình. Khương Vân lặng lặng đứng tại hắc ám bên trong, cũng không có đi xem xét tình hình chung quanh, mà là suy tư cái này hô lên chính mình danh tự người thân phận. Ta đoạn đường này xông bàn cờ tới, căn bản đều không có phát hiện một cái người ta quen biết. Vậy hắn khẳng định đồng dạng là cải biến tướng mạo. Thanh âm của hắn ta cũng chưa từng nghe qua, nhưng là có thể vẹn vẹn nương tựa theo ta xuất thủ tương trợ Hoàng Viễn, tiểu hoài nghi ta là Khương Vân, đủ để chứng minh hắn đối ta hiểu rất rõ, mà lại, hắn còn biết ta cùng Hoàng Viễn quan hệ trong đó. Ta cùng Hoàng Viễn quan hệ trong đó, biết đến, chỉ có không phàm đạo vực bên trong một số người. Hoàng Viễn, tại Khương Vân cùng đạo tôn một lần cuối cùng trước khi đại chiến, căn bản đều không có lộ mặt qua, không có người biết hắn liền là Bất Quy Thiên Tôn. Từ đầu đến cuối đợi tại bên trong chiến trường vực ngoại, càng không có người biết hắn cùng Khương Vân có quan hệ gì. Bởi vậy, Khương Vân mới có suy đoán như vậy. Còn có, thanh âm của đối phương rời ta không xa, ngay tại của ta phụ cận, hiển nhiên cũng là đã xông qua phần lớn bàn cờ, sẽ bước vào cái này khe hở, thực lực tất nhiên cũng là không kém. Đạp hư phía dưới. Khương Vân lắc đầu nói, tiến vào nơi này không ít người đều là phân thân, sở dĩ, tu vi cảnh giới không thể làm phán đoán thân phận đối phương căn cứ. Đến từ không phàm đạo vực, thực lực mạnh mẽ, đồng thời biết được ta cùng đạo tôn chi chiến, biết được ta cùng Hoàng Viễn quan hệ người dạ tiền bối, hồng tiền bối bọn hắn cũng có thể. Nhưng nếu như là bọn hắn, đã hoài nghi ta là Khương Vân, kia gọi ta danh tự thời điểm, nên dùng chính bọn hắn thanh âm. Khương Vân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau mình, sau lưng, trống không. Hắn vừa mới liền đã tới gần khe hở, vốn nên là tiến vào trong phần mộ, nhưng là thời gian lâu như vậy vẫn còn không có vào đây. Nói rõ hắn cũng nghĩ đến ta có thể ở chỗ này chờ hắn. Hắn lo lắng bị ta nhận ra thân phận của hắn, sở dĩ không dám vào đến. Như thế thần thần bí bí, ta nghĩ, ta hẳn là biết hắn là ai. Hắn vô cùng có khả năng liền là kia muốn giết của ta mơ hồ bóng người, cơ không phàm hoặc là, thương mang. Tại 3 năm này nhiều thời giờ bên trong, Khương Vân tự nhiên cũng nghĩ qua, không phàm đạo vực bên trong, kia muốn giết mình mơ hồ bóng người đến cùng là ai. Nghĩ tới nghĩ lui, mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng khi hắn từng cái loại bỏ sở hữu đối tượng hoài nghi về sau, tiêu chỉ còn lại cơ không phàm hoặc là thương mang. Bởi vì ngay lúc đó không phàm đạo vực, có thể giết chính mình, đồng thời để cho mình đều không có sức hoàn thủ, nhưng lại không dám lộ ra chân diện mục, chỉ có cơ không phàm hoặc là thương mang. Diệt vực vị bà lão kia giống như muốn giết mình, không cần thiết làm ra cái mơ hồ bóng người ra. Chỉ là, Khương Vân thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đối phương tại sao muốn giết chính mình, sở dĩ tiểu tạm thời đem vấn đề này quên hết đi. Giờ này khắc này, đồng dạng là tại phân tích về sau, cũng làm cho Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, cơ không phàm hoặc là thương mang, cũng hẳn là phái ra phân thân, tiến vào cái này quán thiên cung, đồng thời hoài nghi mình liền là Khương Vân. Coi như vừa mới chính mình không có đáp ứng, nhưng đối phương tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, hắn khẳng định sẽ còn trong bóng tối giám thị lấy chính mình. Lại lặng lặng chờ chỉ chốc lát về sau, Khương Vân lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Mặc dù nơi này đen như mực, thần thức ở chỗ này cũng đã triệt để đã mất đi tác dụng, nhưng lại lờ mờ có thể trông thấy, hiện ra ở trước mặt mình chính là một tòa vốn lượn hướng phía dưới bậc thang. Hiển nhiên, tòa này bậc thang hẳn là thông hướng trong phần mộ. Mà hơi do dự về sau, Khương Vân quay đầu mắt nhìn vẫn như cũ trống rông sau lưng, cười lạnh, dọc theo bậc thang hướng phía dưới đi đến. Kia phần mộ khe hở bên ngoài, hoàn toàn chính xác đứng đấy một cái hình dáng không gì đặc biệt trung niên nam tử, nhìn chăm chú lên khe hở, mang trên mặt một tia do dự, cho tất cả mọi người cảm giác, tựa hồ là không dám bước vào trong đó. Nhưng là trên thực tế, miệng của hắn trong chính dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm tự nhủ, cổ tộc tới sự tình là thiếu tôn cùng quan thiên nhất mạch cản tộc, thiên tộc thì là thiên kiếp cùng kia bạn sinh chi linh. Sáng sinh cùng quang ám hai tộc, cũng không có phái người tiến vào. Nói cách khác, lần này quán thiên cung bên trong, có thể uy hiếp được của ta đối thủ, chỉ có bốn người bọn họ, lại thêm Khương Vân. Thoại âm rơi xuống, hắn lúc này mới đồng dạng cất bước tiến vào trong cái khe. Lối đi này, rõ ràng cũng là một loại khảo nghiệm A. Khương Vân trên mặt lộ ra cười khổ. Tại hắn bước vào kia hướng về phía dưới dọc theo bậc thang về sau, lập tức liền cảm thấy mình phảng phất bước vào luyện ngục bên trong. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt lên tới một loại cực hạn, cặp chân kia dưới dẫm lên căn bản cũng không phải là cái gì bậc thang, mà là cực nóng nham thạch. Dù là chính mình tịch diệt đạo thể, cũng có thể cảm giác được bị sóng nhiệt xâm nhập phòng cảm giác. Loại trừ thiêu đốt thân thể bên ngoài, những này sóng nhiệt lại còn có thể tràn vào trong cơ thể của mình, thậm chí uy hiếp đến mình linh hồn, có thể dùng linh hồn đều là run run rẩy rẩy, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hiển nhiên, thông qua phía ngoài bản cờ chém giết, cho dù tiến vào tòa này phẫn nộ, cũng vẫn là cần trải qua tàn khốc hơn khảo nghiệm. Mà tại Khương Vân xem ra, ngay cả mình đều muốn cẩn thận như vậy ứng đối bậc thang, chỉ sợ lại đem giết chết một nhóm người. Bất quá, như thế xem ra, bị mai táng ở chỗ này vị cường giả kia, giống như dựa theo đạo vực thuyết pháp, hắn hẳn là một vị tu luyện hỏa chi đạo tu sĩ. Mặc kệ là màu đỏ mộ địa, vẫn là theo trong mộ tuân ra sóng nhiệt, đều cùng hỏa diễm cùng một nhịp thở, tự nhiên không khó để Khương Vân suy đoán ra vị cường giả này chỗ tinh thông lực lượng. Chỉ là, cùng là hỏa tu, Khương Vân cho đến bây giờ tiếp xúc đến nhất cường đại đan dương chi hỏa, tại vị này cường giả trước mặt, đều là không chịu nổi một kích, căn bản khó có thể chống lại. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, diệt đạo lưỡng vực tu sĩ thực lực, so với thông thiên môn nội tu sĩ thực lực đến, kém thật sự là rất rất nhiều. Mà lại, đây vẫn chỉ là quán thiên cung tầng thứ nhất. Khương Vân thực sự vô pháp tưởng tượng, tại thứ 99 tầng bên trong, đến cùng sẽ là dạng gì một bộ cảnh tượng. Giống như trong đó cũng là có cường giả tồn tại, vị cường giả kia thực lực lại đem kinh khủng đến loại trình độ nào. Cha mẹ của ta đến tột cùng là lai lịch gì, bọn hắn lại như thế nào có thể làm cho những cường giả này cam tâm tình nguyện đợi tại cái này quán thiên cung bên trong. Hô! Khương Vân thở dài một hơi, lắc đầu, cũng không còn suy nghĩ lung tung, tập trung ý chí, một bên chống lại lấy cái này kinh khủng nhiệt lực công kích, một bên tiếp tục dọc theo bậc thang này không ngừng hướng phía dưới đi đến. Mặc dù Khương Vân cũng không phải là cái thứ nhất tiến vào nơi này tu sĩ, nhưng là một đường hướng xuống, hắn cũng không có thấy những người khác thân ảnh. Cái khác trước hắn một bước đi vào người nơi này, hoặc là đã là chết rồi, hoặc là đã là đi đến bậc thang. Mà tại Khương Vân nghĩ đến, cái sau khả năng tương đối lớn, dù sao có thể so với mình còn phải sớm hơn tiến vào nơi này, thực lực đều là cực mạnh. Khương Vân nguyên bản đang còn muốn nơi này tiếp tục chờ đợi xem cái kia hô lên chính mình danh tự người, nhưng là nơi này cao ôn, để hắn căn bản cũng không dám dừng lại quá lâu thời gian. Dưới chân bậc thang cũng giống là vô cùng vô tận, Khương Vân đi ước chừng hơn nửa canh giờ, mới rốt cục lờ mờ thấy được nấc thang cuối cùng, mà ở nơi đó, thình lình đứng đấy một bóng người. Không đợi Khương Vân thấy rõ ràng bóng người kia là ai, đối phương lại là đã trước một bước mở miệng nói, Khương Vân, là người sao? Chương 2625, bảo vật dụ hoặc. Lần này, hô lên Khương Vân danh tự chính là Tiểu Hà. Tiểu Hà mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, trên thân tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, liền như là một đóa hà hoa, nở rộ tại cái này luyện ngục thế giới bên trong, thậm chí cũng hơi xua tán đi cái này vô biên nóng bức. Nàng chính ngẩng đầu nhìn chăm chú lên theo trên bậc thang đi xuống Khương Vân, trên gương mặt thanh tú mang theo vẻ mong đợi chi sắc. Khương Vân chỉ là nhàn nhạt quét Tiểu Hà một chút, liền thu hồi mục quang, như là không thấy đồng dạng, tiếp tục chậm rãi cất bước, đi qua còn lại bậc thang, từ nhỏ Hà trước mặt đi qua. Khương Vân rất rõ ràng, chính mình vừa mới cho Tiểu Hà nhắc nhở, để nàng cũng nghĩ đến chính mình. Chỉ bất quá, nàng cũng đồng dạng vô pháp xác định thân phận của mình, cho nên liền đứng ở chỗ này, đứng tại thiên giả không nhìn thấy địa phương, từng cái đi hỏi thăm mỗi một cái theo trước mặt nàng đi qua người. Mặc dù Khương Vân biết, Tiểu Hà đối với mình hẳn là không có ác ý, nhưng tạm thời, chính mình còn không muốn bại lộ thân phận, càng không muốn để thiên giả biết mình xuất hiện, sở dĩ chỉ có thể giả bộ như không có nghe thấy. Nhìn xem Khương Vân không chút do dự bóng lưng rời đi, Tiểu Hà trên mặt chờ mong hóa thành thất vọng, lắc đầu, tiếp tục đứng ở nơi đó, tiếp tục chờ đợi. Rời đi bậc thang, xuyên qua một cái thông đạo, Khương Vân đã tiến vào một cái cực đại vô cùng trong huyệt động. Lúc trước theo trong phần mộ xuất hiện những cái kia thần binh lợi khí, công pháp đang dược, giờ phút này tiểu lẳng lặng lơ lửng tại hang động trên không, tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, tràn đầy sức hấp dẫn. Mà tại hang động bốn phía, trước Khương Vân một bước tiến vào nơi này thiên giả cùng thiếu tôn bọn người, đã phân tán ra, mỗi người đều là đứng tại một vị trí phía trên, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên những cái kia bảo vật, không núp đích. Thậm chí, đối với Khương Vân đến, bọn hắn đều không có đi xem. Bởi vì bọn họ lực chú ý, tất cả đều bị những cái kia bảo vật chỗ một mực hấp dẫn. Lúc trước những bảo vật này xuất hiện, mặc dù đã để tất cả mọi người biết bất phàm của bọn nó, nhưng là giờ này khắc này, tại gần như thế cự ly phía dưới, lại nhìn thấy những bảo vật này, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được, trong đó phát ra kia khí tức kinh khủng. Tiểu liền Khương Vân mục quang, cũng là không tự chủ được bị một khối thật mỏng trúc phiến hấp dẫn, mơ hồ có thể thấy được, kỳ thượng viết mấy cái văn tự. Mà mỗi một cái văn tự, tựa hồ cũng ẩn chứa vô thượng huyền bí, tựa hồ bao hàm một vài bức hình tượng, đang giải thích lấy cái này văn tự ý nghĩa, để cho người ta muốn dung nhập trong đó. Một cái văn tự, vậy mà liền có thể huyền diệu như thế. Vậy nếu như có thể đem khối này trúc phiến chiếm thành của mình, tất nhiên sẽ để cho ta thực lực có tăng lên cực lớn. Khương Vân trong đầu, không bị khống chế toát ra thanh âm này, cũng làm cho hắn mục quang, càng thêm tham lam nhìn chăm chú lên khối kia trúc phiến, thậm chí không nhịn được muốn đưa tay, đi tóm lấy khối này cùng mình gần trong gang tấc trúc phiến. Bất quá, tại Khương Vân trong đầu, nhưng vẫn là có một cái thanh âm khác vang lên, không đúng, đây không phải của ta ý tưởng chân thật. Đây là khối này trúc phiến, hoặc là nói, là nơi này mỗi một loại bảo vật phát ra một loại mê hoặc dụ hoặc chi lực, mê hoặc lấy linh hồn của ta. Nếu như ta thật đi bắt khối này trúc phiến, như vậy tất nhiên sẽ dẫn phát một loại nào đó mai phục, thậm chí để cho ta có sinh mệnh nguy hiểm. Hai thanh âm, tại Khương Vân trong đầu không ngừng giao trước xuất hiện, mà thời gian dần trôi qua, cái sau chiếm cứ thượng phong. Bởi vì Khương Vân tâm trí vốn là vô cùng cứng cỏi, linh hồn cũng là xa so với những người khác cường đại, cho nên có thể đủ từ loại này mê hoặc phía dưới đơn giản thoát khỏi ra. Hô! Đợi đến tỉnh táo lại về sau, Khương Vân đột nhiên thu hồi mục quang, không còn dám đi xem những cái kia bảo vật. Dừng ở đây, hắn đã hiểu được, nơi này bảo vật, kỳ thật lại là quán thiên cung một loại khảo nghiệm. Mà lời đầu tiên mình vào đây những người này, bao quát thiên giả ở bên trong, từng cái đều là chân chính thiên tiêu. Cho nên, bọn hắn mặc dù đồng dạng bị bảo vật chỗ mê hoặc, nhưng lại vẫn như cũ có thể bảo trì lại một phần thanh tỉnh, không có không quan tâm dây vào sở những bảo vật này. Hiện tại, bọn hắn tất cả đều tại cùng đến từ bảo vật mê hoặc chi lực chống lại, sở dĩ không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Giống như đổi thành ý chí lực hơi yếu người, hẳn là rất khó dùng chống lại cái này mê hoặc chi lực. Mà một khi bọn hắn thật đưa tay đi bắt hướng những bảo vật này, chỉ sợ chờ đợi bọn hắn, liền sẽ là tử vong. Mang theo ý nghĩ này, Khương Vân mục quang cẩn thận nhìn về phía những người khác. Bây giờ, nơi này loại trừ Khương Vân bên ngoài, còn có 4 người, mà Khương Vân chỉ nhận thức trong đó thiên giả, 3 người khác, không biết cái nào. Hô! Bất quá, đúng lúc này, trong đó một tên nhỏ gầy nam tử phun ra một cái thở dài, lắc đầu, đồng dạng thanh tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Hắn mục quang cũng là quét qua 4 phía, vừa vặn cùng Khương Vân mục quang đánh vào nhau, cũng làm cho trong mắt của hắn lóe lên một đạo hàn quang, thật sâu nhìn chăm chú Khương Vân một chút về sau, lúc này mới đem mục quang rời, cuối cùng rơi vào một tên tuổi trẻ nam tử trên thân. Khương Vân tự nhiên thấy được trong mắt đối phương hàn quang, nhưng lại cũng không có quá mức để ý. Dù sao, người ở chỗ này, mỗi một cái đều sẽ là địch nhân của mình. Duy nhất để hắn có chút ngoài ý muốn, chính là cái này nhỏ gầy nam tử linh hồn lực lượng hiển nhiên cũng là cực kỳ cường đại, cho nên mới có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại. Có ý tứ. Tại nhỏ gầy nam tử về sau, thiên giả cũng là mở miệng lên tiếng, ngay sau đó thanh tỉnh lại. Thiên giả mục quang quét qua 4 phía, tại Khương Vân trên thân dừng lại sát na, liền đem mục quang đồng dạng dừng lại tại trẻ tuổi nam tử trên thân. Lắc đầu, Thiên Giả khinh miệt cười nói, đường đường cổ tộc thiếu tôn linh hồn lực lượng vậy mà yếu như vậy, vẫn còn so sánh không lên Quan Thiên nhất mạch. Thiên Giả câu nói này để Khương Vân trong lòng khẽ động, lập tức hiểu được, trẻ tuổi nam tử lại chính là cổ tộc thiếu tôn. Mà kia nhỏ gầy nam tử thì là cổ tộc Quan Thiên nhất mạch, cũng chính là cản tộc tộc nhân. Khương Vân mặc dù đối cổ tộc thiếu tôn nghe tiếng đã lâu, nhưng là thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bây giờ cuối cùng là tại cái này trong phân mộ, gặp được đối phương một cỗ phân thân. Ngay tại Thiên Giả thoại âm rơi xuống đồng thời, thiếu tôn trong miệng cũng là truyền đến cười lạnh một tiếng nói, làm nhân tộc, linh hồn của chúng ta tự nhiên so ra kém các ngươi những này yêu. Thiếu tôn cũng đồng dạng thanh tỉnh lại. Ha ha ha. Thiên Giả đột nhiên cất tiếng cười to, chỉ một ngón tay Khương Vân nói, thiếu tôn, ngươi đây coi như nói sai, vừa mới cái này nhân tộc, thế nhưng là so ta còn muốn sớm tỉnh táo lại. Thiếu tôn mục quang lập tức nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân trong lòng cười lạnh, cái này Thiên Giả, hời hợt một câu, liền muốn châm ngòi thiếu tôn đối với mình sinh ra địch ý. Thiếu tôn nhìn xem Khương Vân, trên mặt chẳng những không có địch ý, ngược lại lộ ra mỉm cười nói, vị huynh đài này, cái này trong phần mộ tình hình cực kỳ quỷ dị, mặc kệ là muốn thu hoạch được những bảo vật này, vẫn là muốn bình an rời đi nơi này, chỉ sợ đều cần trả giá không ít đại giới. Người ta đều là nhân tộc, không bằng, chúng ta liên thủ đi. Đường đường cổ tộc thiếu tôn, vậy mà chủ động yêu cầu cùng Khương Vân liên thủ, cái này khiến Khương Vân cùng Thiên Giả, thậm chí tiểu liền cản thập tam đều cảm thấy giật mình. Thiên Giả trong mắt lóe ra quan mang, vừa định nói chuyện, cản thập tam trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô, không được. Tên kia tất cả mọi người không quen biết tu sĩ, đột nhiên tay giơ lên, hướng phía trên đỉnh đầu hắn mới lơ lửng một viên đan dược bắt được đi qua. Hiển nhiên, hắn trung quy là chưa thể ngăn cản được đến từ đan dược mê hoặc chi lực. Khương Vân bọn người mặc dù tất cả đều nhìn thấy, nhưng là ai cũng không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn một chút, dây vào sờ những bảo vật này, đến cùng hội, sẽ, dẫn phát dạng gì tình hình. Ẩm. Tay của người kia trưởng đột nhiên bắt lấy viên đan dược kia, gắt gao nắm chặt. Ha ha. Một trận tiếng cuồng tiếu đột nhiên vang lên, theo viên đan dược kia phía trên, bạo phát ra một đoàn màu đỏ hỏa diễm, lập tức dọc theo tên tu sĩ kia bàn tay, lan tràn đến hắn trên thân thể, đem hắn trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân. Trong ngọn lửa, càng là hiển lộ ra một tấm nam tử gương mặt, trên mặt nhe răng cười nhìn chăm chú lên chúng có người nói, đa tạ các ngươi, rốt cục đem ta phóng ra. Chương 2626, Quy Nguyên Vô Địch. Khuôn mặt này xuất hiện, nhất là trong miệng hắn nói ra ngữ, để tính cả Khương Vân ở bên trong tất cả mọi người, sắc mặt không nhịn được cùng nhau biến đổi, đồng thời thân hình không hẹn mà cùng lập tức lui về phía sau. Thanh âm này, liền là lúc trước mọi người tại chưa tiến vào phần mộ trước đó lúc nghe được thanh âm. Mà giờ khắc này lời hắn nói, để mọi người ý thức được, hắn hẳn là bị người giam giữ tại cái phần mộ này bên trong. Hắn phóng xuất ra những bảo vật này, cùng bảo vật phía trên truyền ra mê hoặc chi lực, cuối cùng chính là vì dẫn dụ người khác, để cho mình có thể thoát khốn. Lúc trước tên tu sĩ kia, liền là cuối cùng chưa thể ngăn cản được những bảo vật này dụ hoặc, đưa tay bắt lấy viên đan dược kia, lúc này mới đem hắn tung ra ngoài. Đồng. Theo tiếng nói rơi xuống, hỏa diễm lần nữa tăng vọt ra, dâng lên ngọn lửa, đều cơ hồ đụng chạm tới cái huyệt động này trên cùng, cháy hừng hực phía dưới, để trong này nhiệt độ lần nữa tiêu thăng. Ngay sau đó, hỏa diễm hướng về hai bên tách ra, từ trong đó thình lình đi ra một thân ảnh. Đây là người trung niên nam tử, đầu đầy tóc đỏ điên cuồng bay múa, tản mát ra một cỗ kiệt ngạo chi ý. Kia đồng dạng thiêu đốt lên hỏa diễm trong hai mắt, để lộ ra không chút nào che giấu vẻ hưng phấn, nhất nhất đảo qua mọi người tại đây. Hiển nhiên, đây chính là bị giam giữ tại cái phần mộ này bên trong cường giả, mà lại không khó coi ra, hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc. Mọi người mặc dù bị cái này nam tử xuất hiện chỗ chấn động đến, nhưng nơi này bốn người, đều không phải là thường nhân, cho nên đã tất cả đều bình tĩnh lại, riêng phần mình ngưng thần đề phòng, đồng dạng nhìn chăm chú lên đối phương. Khương Vân lông mày càng là hơi nhíu lên. Bởi vì hắn kia cường đại thân thức, có thể lờ mờ phát giác ra, cái này tóc đỏ nam tử tu vi cảnh giới, tựa hồ chỉ là quy nguyên cảnh. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được hoài nghi mình thần thức có phải hay không nhìn lầm. Quy nguyên cảnh tu sĩ, coi như mạnh hơn, thậm chí coi như cũng giống như mình, lại có thể mạnh đến mức nào, thật là không đến mức muốn đem hắn cho giam giữ tại cái này Quán Thiên Cung bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia nam tử lông mày đột nhiên cũng là chăm chú nhăn lại, nhìn xem mọi người, bật thốt lên, quy nguyên cảnh các ngươi vậy mà đều chỉ là quy nguyên cảnh. Nam tử trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ điên cùng nói, đáng chết, quy nguyên cảnh, so sâu kiến cũng không bằng, các ngươi không có tư cách tiến vào nơi này, giết các ngươi, giết các ngươi. Thoại âm rơi xuống, nam tử tay giơ lên, một đạo hỏa quang bắn ra, trực tiếp tiểu hướng về Càn Thập Tam bắt được đi qua. Tất cả mọi người tại phòng bị cái này nam tử, sở dĩ cho dù cái này nam tử đột nhiên trở nên điên lên, xuất thủ công kích, Càn Thập Tam cũng là không kinh hoàng chút nào. Cặp mắt của hắn bên trong văn lộ trong nháy mắt sáng lên kim quang, trước mặt mình ngưng tụ ra một mặt tâm chán, nên hướng nam tử công kích. Vâng! Hỏa quang đụng vào trên tâm chán, Càn Thập Tam sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì một cỗ để hắn căn bản khó có thể kháng cự đại lực, chẳng những đơn giản đem tâm chắn va chạm thành mảnh vỡ, càng là liền mang theo cũng đánh tới hắn trên thân, đem hắn đâm đến bay thẳng ra ngoài. Đứng tại bên cạnh hắn Thiếu Tôn tay mắt lanh lẹ, một chỉ điểm ra, một đạo cuồng phong quấn lấy Càn Thập Tam thân thể, muốn tiếp được hắn. Nhưng Thiếu Tôn sắc mặt cũng ngay sau đó biến đổi. Bởi vì kia cuồng phong mặc dù bọc lại Càn Thập Tam, nhưng là Càn Thập Tam trên thân còn sót lại chi lực, vậy mà cũng làm cho hắn thân bất do kỷ hướng về hậu phương lão đảo thối lui ra khỏi mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Phúc! Còn như Càn Thập Tam, càng là không đợi rơi xuống đất, trong miệng liền đã có tiên huyết cuồng phún mà ra. Một màn này cảnh tượng, xem ở trong mắt mọi người, để bọn hắn mặt của mọi người sắp không nhịn được lại biến. Nhất là Khương Vân, nội tâm đều là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì thông qua kia tóc đỏ nam tử xuất thủ, để Khương Vân rốt cục xác định chính mình thần thức cảm ứng được đối phương cảnh giới không có sai. Đối phương, thật chỉ là quy nguyên cảnh cảnh giới đỉnh phong. Đạp hư cảnh phía dưới, vô pháp tiến vào quán thiên cung, sở dĩ thiên giả ba người bọn họ, đều là đem chính mình phân thân thực lực, bảo trì tại quy nguyên cảnh đỉnh phong chi cảnh, cùng tóc đỏ nam tử tu vi cảnh giới là nhất trí. Mặc dù tu vi có hạn chế, nhưng bọn hắn từng cái đều không phải là tầm thường tu sĩ. Không chút nào khoa trương, dứt bỏ Khương Vân không tính, mỗi người bọn họ phân thân, đều có thể chiến đạp hư thực lực. Thậm chí có thể nói là mảnh này trong thiên địa tối cường quy nguyên cảnh tu sĩ. Nhưng mà, Càn Thập Tam, tên này cổ tộc tối cường phân tộc, danh xưng quan thiên nhất mạch tộc nhân, lại bị tóc đỏ nam tử tùy ý một kích tiểu đánh miệng phun tiên huyết. Thiên giả trong miệng nhẹ giọng nói, đây mới thật sự là quy nguyên cảnh, quy nguyên vô địch. Thiếu Tôn đem Càn Thập Tam thân thể buông xuống về sau, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói, hắn mới là nơi này bảo tàng lớn nhất. Khương Vân mặc dù không có mở miệng, nhưng lại đồng ý Thiếu Tôn câu nói này. Cùng là quy nguyên cảnh, cái này tóc đỏ nam tử chỗ biểu hiện ra thực lực, thật sự là viễn vượt xa quá cái khác quy nguyên cảnh tu sĩ. Mà cái này cũng tiểu càng thêm có thể chứng minh, đối phương đích thật là đến từ thông thiên môn bên trong. Nếu như có thể biết rõ ràng, đối phương vì cái gì có thể có được như thế thực lực cường đại, tỉ như nói biết được hắn tu luyện công pháp, như vậy đối với mảnh này trong trời đất bất kỳ tu sĩ nào tới nói, đều là vô giới chi bảo. Thiên giả quay đầu nhìn thoáng qua Thiếu Tôn nói, hợp tác. Tóc đỏ nam tử cường đại, để thiên giả quả quyết tạm thời từ bỏ cùng cổ tộc ở giữa ân oán, nguyện ý cùng Thiếu Tôn hợp tác. Mà Thiếu Tôn cũng là không chút do dự gật đầu nói, hợp tác. Hai người mục quang, cùng nhau quét về Khương Vân, Khương Vân lại là mặt không thay đổi nói, ta quen thuộc độc lai độc vãng. Khương Vân cự tuyệt, để cho hai người đều là cười lạnh, cũng không lên tiếng nữa. Nói thật, Khương Vân cũng không phải là bởi vì cùng bọn hắn có thủ, cũng không cùng bọn hắn hợp tác, mà là bởi vì hắn mục đích. Là muốn xông qua cái này cả tòa quán thiên cung. Cái này tóc đỏ nam tử, vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất trong cung điện cường giả. Mặc dù Khương Vân cũng không biết chính mình thực lực hôm nay, đến cùng có thể hay không chiến thắng vị này tóc đỏ nam tử, nhưng là nếu như vậy đều cần cùng người khác hợp tác, vậy cái này tòa quán thiên cung, hắn cũng không cần thiết tiếp tục xông. Bởi vậy, Khương Vân vẫn là muốn thử nhìn một chút, bằng vào chính mình lực lượng một người, đến cùng có thể hay không là cái này tóc đỏ nam tử đối thủ. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, lại có 6 cái thân ảnh xuất hiện ở huyệt động này bên trong, mục quang lập tức bị kia tóc đỏ nam tử hấp dẫn. Trong 6 người, loại trừ Tiểu Hà bên ngoài, 5 người khác, Khương Vân cũng không nhận ra. Bất quá, Khương Vân lại là đối lấy 5 người này nhìn thật sâu một chút, đem bọn hắn tướng mạo đều ghi xuống. Bởi vì Khương Vân cảm thấy, lúc trước hô lên chính mình danh tự người, hẳn là ngay tại 5 người này bên trong. Bạch cô nương, nhanh đến ta bên này đến. Nhìn thấy Tiểu Hà, thiên giả lập tức hô to lên tiếng. Để Tiểu Hà lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, thân hình chớp động, xuất hiện ở thiên giả bên cạnh. Chết chết chết. Theo Tiểu Hà di động, kia tóc đỏ nam tử trong miệng lần nữa phát ra hét to thanh âm, đồng thời tay giơ lên, một đạo đạo hỏa diễm từ trong tay của hắn không ngừng bắn ra, phân biệt bắn về phía trong huyệt động mỗi người. Khương Vân mấy người đã biết được cái này nam tử thực lực kinh khủng, sở dĩ căn bản không dám khinh thị, đều là dùng hết toàn lực đi nên đón hỏa diễm công kích. Mà mới vừa tiến vào nơi này 5 người, lại là không có quá mức để ý. Cái này cũng tiểu dẫn đến có 2 người trực tiếp tiểu bị hỏa diễm cho thiêu đốt thành cho tàn, còn lại 3 người mặc dù không chết, nhưng là cũng đều sắc mặt đại biến, thụ chút ít tổn thương. Khương Vân đưa tay ngăn lại công kích mình kia đạo hỏa diễm, thân hình hơi chao đảo một cái liền lui về phía sau. Mà lui ra đồng thời, hắn thần thức cũng đang chú ý kia không chết ba người, hy vọng theo trên người của bọn hắn nhìn ra một chút sơ hở. Chỉ tiếc, Khương Vân không thu hoạch được gì. Thiên giả thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, chư vị, hắn là bị giam giữ tại cái phần mộ này bên trong cường giả, muốn đạt được nơi này bảo vật, nhất định phải trước hết giết hắn. Chỉ là thực lực của hắn quá mạnh, sở dĩ ta đề nghị, chúng ta liên thủ, tạm thời kéo dài chút thời gian, chờ đợi càng nhiều người vào đây. Kia ba tên tu sĩ vừa mới ăn phải cái lô vốn, cũng đều không có cự tuyệt thiên giả đề nghị, cùng nhau đáp ứng nói, tốt. Thế là, nơi này tổng cộng có 8 người, 7 người đã đứng chung với nhau, chỉ có Khương Vân vẫn lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên. Bất quá, Khương Vân nhưng căn bản không có chú ý mình bị cô lập, sự chú ý của hắn, tất cả đều tập trung vào trong cơ thể mình một tia hỏa diễm phía trên. Chương 2627, vật vô chủ. Đối với tóc đỏ nam tử là tới từ thông thiên môn bên trong, tất cả mọi người đã không có dị nghị, không phải vậy hắn cũng sẽ không có như thế thực lực cường đại. Thông thiên môn bên trong, đến cùng là dạng gì, Khương Vân cũng không biết, nhưng là hắn chí ít theo đạo vô danh nơi đó biết được, thông thiên môn bên trong sinh linh tu luyện lực lượng liền là thiên chi lực. Thế nhưng là, tại cái này tóc đỏ nam tử trong công kích, Khương Vân lại là không có cảm giác được mảy may thiên chi lực khí tức, cái này để hắn cảm nhận được kỳ quái. Bởi vậy, đối kia tóc đỏ nam tử chỗ phóng thích ra hỏa diễm, Khương Vân tại ngăn trở đồng thời, cũng thừa cơ hấp thu một tia hỏa diễm tiến vào trong cơ thể của mình. Cái này tia hỏa diễm, tại Khương Vân trong thân thể, cùng cái khác tất cả lực lượng đều là không hợp nhau, mà lại cực kỳ bá đạo. Đối với cái này, Khương Vân ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà dùng thần thức cẩn thận liếc nhìn qua cái này tia hỏa diễm về sau, lại là để Khương Vân phát hiện, nó nội bộ, vậy mà đồng dạng có đại lượng thiên văn. Chỉ là, những ngày này văn cùng mình nhìn thấy thiên văn, có một chút khác biệt. Có thể cuối cùng, cái này hỏa diễm, vẫn là do trời chi lực cấu thành. Thiên chi lực, Khương Vân đã không xa lạ gì. Tại hắn lý giải bên trong, thiên chi lực chỉ là một loại thuần túy, áp đảo sở hữu lực lượng phía trên, đồng thời vượt ra khỏi mảnh này thiên địa sở hữu tu sĩ nhận biết chi cao vô thượng lực lượng. Nhưng là, nhìn xem cái này tia hỏa diễm, lại là để Khương Vân ý thức được, kỳ thật, thiên chi lực tiểu cùng đạo lực, nguyên lực các loại, chờ chút, trên thực tế là đồng dạng. Thiên chi lực, đồng dạng có thể chuyển hóa làm đủ loại khác biệt lực lượng, đồng thời còn có thể không bị người khác phát giác. Loại này chuyển hóa mấu chốt, ngay tại ở tạo thành hỏa diễm thiên văn cùng mình thấy được thiên văn ở giữa khác biệt. Nếu như ta có thể hiểu rõ loại này chuyển hóa mấu chốt, vậy ta không những có thể đem thiên chi lực đồng dạng chuyển hóa thành các loại khác biệt lực lượng, mà lại có thể thử nghiệm đưa chúng nó dung nhập vào ta đã có trong sức mạnh. Lúc kia, thực lực của ta sẽ càng thêm cường đại, liền sẽ như là cái này tóc đỏ nam tử đồng dạng, có thể chân chính làm đến cùng cảnh giới bên trong, vô địch. Trọng yếu nhất, ngoại nhân còn không thể nhận ra cảm giác ra ta có được thiên chi lực. Ý nghĩ này toát ra, mà lấy Khương Vân chấn định, trong lòng cũng không khỏi có chút kích động cùng chờ mong. Mặc dù hắn cũng biết, mình muốn đem ý nghĩ này biến thành sự thật, chí ít trước mắt vẫn là không thể nào sự tình. Nhưng tất cả những thứ này mấu chốt, khẳng định tiểu dấu ở cái này Quán Thiên Cung bên trong. Chính như lúc trước Thiếu Tôn nói, cái này tóc đỏ nam tử mới là Quán Thiên Cung bên trong bảo tàng lớn nhất. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị trước đem cái này tia hỏa diễm triệt để dập tắt thời điểm, trong đầu của hắn lại là đột nhiên vang lên một cái so với hắn còn kích động hơn thanh âm. Chủ nhân, cái này đạo hỏa diễm, có thể hay không thưởng cho ta? Theo thanh âm vang lên, Khương Vân thể nội, vô diễm khôi đăng đã tự hành bay lên. Kỳ thượng càng là ngồi xếp bằng một cái nho nhỏ bóng người. Hòa Độc Minh. Năm đó Sơn Hải giới vạn yêu quật thiếu chủ Hòa Yêu, từ khi bị Khương Vân thu làm nô buộc về sau, tiểu từ đầu đến cuối bị giam tại vô diễm khôi đăng bên trong, trở thành vô diễm khôi đăng khí linh. Những năm này đi qua, mặc dù tại Khương Vân trợ giúp phía dưới, hắn tu vi cũng là tiến rất xa, bây giờ đều đã đạt đến đạo đại cảnh, nhưng là từ khi vô diễm khôi đăng bạo phát ra để Khương Vân đều cảm thấy ngoài ý muốn cường đại lực lượng về sau, Hỏa Độc Minh tiểu xa vào đến một loại ngủ say trạng thái. Mà lại, vô diễm khôi đăng tựa hồ cũng là ẩn ẩn có linh trí của mình, sở dĩ Khương Vân tiểu cũng không tiếp tục để ý qua Hỏa Độc Minh. Không nghĩ tới, hôm nay hắn vậy mà chủ động xuất hiện, đồng thời hướng Khương Vân yêu cầu cái này tia hỏa diễm. Nguyên nhân, Khương Vân ngược lại là tin tưởng. Hỏa Độc Minh thân là hỏa yêu, mà cái này tóc đỏ nam tử cũng là hỏa yêu, cho nên cái này tia hỏa diễm đối với Hỏa Độc Minh có cực kỳ cường đại lực hấp dẫn. Hơi trầm ngâm, Khương Vân nói, cái này hỏa diễm cực mạnh, ngươi xác định ngươi có thể hấp thu. Đem hỏa diễm cho Hỏa Độc Minh, Khương Vân ngược lại là không có cái gì không bỏ, chỉ là lo lắng hắn không thể thừa nhận hỏa diễm nhiệt độ cùng lực lượng. Hỏa Độc Minh lại là liên tục gật đầu nói, có thể, ta có thể mượn nhờ vô diễm khôi đăng, chậm rãi đem nó hấp thu. Cầm đi đi. Khương Vân tiếng nói vừa dứt, vô diễm khôi đăng đã tự hành phóng xuất ra một cỗ hấp lực, đem kia tia hỏa diễm cho đơn giản hút vào thể nội. Ma hỏa độc minh cũng là mặt mũi tràn đầy mừng khấp khởi đối với Khương Vân không người cúi đầu, đồng dạng chui vào vô diễm khôi đăng bên trong. Khương Vân cũng không tiếp tục đi để ý tới hắn, thậm chí căn bản đều không có đem chuyện này để ở trong lòng, cất kỹ vô diễm khôi đăng về sau, lần nữa nhìn về phía hang động. Giờ này khắc này, trong huyệt động hội tụ tu sĩ số lượng đã đạt đến hơn 20 tên, tại thiên giả cùng thiếu tôn dẫn dắt phía dưới, chia làm hai chi đội ngũ, chính thay nhau đối kia tóc đỏ nam tử phát động công kích. Mà kia tóc đỏ nam tử, từ khi phát hiện tiến vào người nơi này tất cả đều là quy nguyên cảnh tu sĩ về sau, tựa như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, trở nên điên điên khủng khủng. Hiện tại, hắn càng là đang không ngừng đối với đông đảo tu sĩ tiến hành công kích. Mỗi một kích đều là dùng tới toàn lực, tựa hồ cùng sở hữu tu sĩ chi gian có thủ không đội trời chung đồng dạng. Mặc dù tóc đỏ nam tử công kích rất có uy lực, nhưng là thiên giả cùng thiếu tôn cũng không hổ là thiên cổ hai tộc thiếu chủ. Tại hai người bọn họ dẫn đầu dưới, mặc dù bọn hắn ứng đối tóc đỏ nam tử công kích vẫn 10 phần gian nan, nhưng ít ra là miễn cưỡng có thể chống lại. Nhìn thấy mọi người giao thủ quá trình, Khương Vân trong lòng không nhịn được có cảm khái. Cái này hơn 20 tên tu sĩ, gần như tất cả đều là quy nguyên cảnh đỉnh phong tu vi cảnh giới, cùng kia tóc đỏ nam tử đồng dạng. Nhưng là kia tóc đỏ nam tử lại là có thể dùng lực lượng một người, ép cái này hơn 20 người gần như không có sức hoàn thủ. Quy nguyên vô địch. Khương Vân âm thầm gật đầu nói, thực lực của hắn cũng không vẹn vẹn chỉ là quy nguyên cảnh đỉnh phong, mà là Quán Thiên Cung bên trong có lấy hạn chế, hoặc là nói, bởi vì Quán Thiên Cung không có hoàn toàn hiện hiện, dẫn đến thực lực của hắn không thể khôi phục lại đỉnh phong. Bằng không mà nói, đạo tiền bối cũng sẽ không thiết trí ra đạp hư cảnh trở xuống hạn chế, đồng thời để cho ta tiến vào Quán Thiên Cung bên trong thử nhìn một chút. Khương Vân cũng không có gấp gia nhập chiến đoàn, liền là đợi tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú lên mọi người đánh nhau đồng thời, cũng là nhìn chăm chú lên những tu sĩ kia. Nhất là lúc trước bị hắn nhớ kỹ tướng mạo ba người, muốn phân biệt ra được đến tuột cùng cái nào là hô lên chính mình danh tự người. Làm một lát trôi qua về sau, kia tóc đỏ nam tử đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Mà xuống một khắc, thân hình của hắn vậy mà ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa vũ, nhao nhao rơi xuống. Ông! Bất quá, tại cái kia nổ tung trong thân thể, vậy mà bắn ra một viên đan dược. Viên đan dược kia trực tiếp rơi vào một lão giả trong tay. Mà lão giả hiển nhiên không có hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bưng lấy viên đan dược kia ngẩn người. Nhưng vào lúc này, một tay nắm lại là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắt lấy lão giả trong tay đan dược. Xuất thủ, là thiên giả. Thấy cảnh này, mọi người rốt cục lấy lại tinh thần, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nhất là thiên giả càng là cao giọng quát, trong này mỗi một kiện bảo vật bên trong, hẳn là đều giam giữ lấy một tên cường giả, chỉ cần giết gã cường giả kia, liền có thể đạt được bảo vật. Mặc dù thiên giả tựa hồ là cho mọi người chỉ ra quy củ của nơi này, nhưng là tất cả mọi người mục quang nhưng đều là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Nhất là vị lão giả kia, càng là thân thể đều giận đến run rẩy nói, kia đan dược là ta. Thiên giả cười lạnh nói, nơi này bảo vật đều là vật vô chủ, mọi người riêng phần mình bằng thực lực cướp đoạt. Ngươi nếu không phục, hoặc là nơi này bất luận kẻ nào có không phục, các ngươi hiện tại cũng có thể dựa dẫm vào ta cướp đi. Thiên giả lời nói này, để lão giả cùng đông đảo tu sĩ trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là từ bỏ theo thiên giả trong tay cướp đi đan dược xúc động. Vừa mới thiên giả mang theo mọi người đánh nhau, mọi người cũng đều biết thực lực của hắn, viễn vượt xa quá nhóm người mình, muốn từ trong tay hắn đoạt lại đan dược, căn bản là không thể nào sự tình. Thiên giả mỉm cười, thu hồi đan dược đạo, chư vị, bảo vật còn có chính là, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, kia nói không chừng, người người có phần. Phần lớn người mục quang cũng theo đó nhìn về phía bốn phía những cái kia lơ lửng giữa không trung bảo vật, mỗi người trong mắt đều là lộ ra vẻ tham lam. Chỉ có Khương Vân, vẫn nhìn chằm chằm trên mặt đất những cái kia vẫn đang thiêu đốt điểm điểm hỏa diễm, trong lòng có nghi hoặc. Kia tóc đỏ nam tử, cứ thế mà chết đi sao? Chương 2628, kiếm sinh xuất hiện. Khương Vân không biết người khác là thế nào nghĩ, nhưng là tại hắn nghĩ đến, như vậy cường đại tóc đỏ nam tử, mặc dù hắn không có cách nào lại đi giết chết thiên giả bọn người, nhưng lại cũng không dễ dàng bị mọi người giết chết. Loại tình huống này, hắn vô luận như thế nào đều không nên lựa chọn tự bạo phương thức đến từ giết. Thế nhưng là, viên kia đã bị thiên giả thu lại đan dược, tựa hồ cũng nghiệm chứng hắn đã chết mất. Bằng không, hắn lại như thế nào hội, sẽ, đưa ra đan dược đâu. Ngay tại Khương Vân nhìn chằm chằm trên mặt đất những cái kia ngọn lửa thời điểm, các tu sĩ khác đã trải qua rồi nhao nhao ngồi xuống điều tức. Vừa mới kia một trận đại chiến, để bọn hắn đều là tiêu hao không ít lực lượng, mà lại tiếp xuống tất nhiên còn có càng nhiều đại chiến muốn đánh, sở dĩ bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục thực lực của mình, dù là tiểu liền thiên giả cùng thiếu tôn cũng là như thế. Chỉ có tiểu hà, tựa hồ không có chút nào tiêu hao đồng dạng, lặng lặng đứng tại thiên giả sau lưng, một đôi đẹp mắt con mắt, không ngừng theo trên mặt mọi người đảo qua. Nhất là đang nhìn hướng Khương Vân thời điểm, nàng mục quang sẽ thêm dừng lại chốc lát. Hiển nhiên, Khương Vân cái này đặc lập độc hành khác thường biểu hiện, đã khiến cho nàng hoài nghi. Lại thêm nàng tiên thiên trực giác vốn là nhạy cảm, cho nên nàng gần như có thể khẳng định, một người dáng mạo tầm thường này nam tử, liền là Khương Vân. Khương Vân tự nhiên vẫn là không có để ý tới Tiểu Hà, nhìn xem trên mặt đất những cái kia vẫn không có dập tắt ngọn lửa, dùng thần thức hướng về Hỏa Độc Minh phát ra hỏi ý kiến hỏi, Hỏa Độc Minh, những này hỏa diễm, ngươi có thể hấp thu tiến vào vô diễm khôi đăng sao? Hỏa Độc Minh thanh âm rất nhanh vang lên nói, không thể, vừa mới đại nhân thể nội kia đạo hỏa diễm, chỉ là một loại lực lượng, sở dĩ vô diễm khôi đăng có thể hấp thu. Nhưng bây giờ những này ngọn lửa, bọn chúng căn bản không phải hỏa diễm, mà lại như cùng ta đồng dạng yêu. Hỏa Độc Minh trả lời để Khương Vân mục quang không nhịn được lóe lên. Mặc dù trên mặt của hắn bất động thanh sắc, nhưng là thân hình của hắn lại là không tự chủ được hướng lui về phía sau ra mấy bước, cách xa trên đất những cái kia hỏa diễm. Trừ phi chờ thực lực của ta vượt ra khỏi cái này hỏa yêu, ta mới có thể đưa chúng nó toàn bộ hấp thu. Hỏa Độc Minh thanh âm vẫn tại tiếp tục, nhưng Khương Vân cũng đã không cần đi nghe. Hắn biết, chính mình suy đoán là đúng, kia tóc đỏ nam tử căn bản cũng không có chết. Chỉ là không biết, hắn tại sao muốn nổ tung thân thể, hóa thành nhiều như vậy hỏa diễm. Sẽ không phải, mỗi một đoá ngọn lửa, kỳ thật đều giống như hắn một cái phân thân A. Nếu là như vậy, kia, tính cả ta ở bên trong, nơi này tất cả mọi người là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem tản mát tại đại địa phía trên, số lượng chí ít vượt qua thiên đoá ngọn lửa, Khương Vân trong lòng không nhịn được phát ra cười khổ. Lắc đầu, Khương Vân cũng không còn đi để ý tới những này ngọn lửa, mà là dọc theo huyệt động này cất bước đi. Khương Vân đây là tại tìm kiếm lấy rời đi nơi này phương pháp. Bất kể là phía trước đi tầng thứ 2 cung điện, vẫn là rời đi quán thiên cung, Khương Vân tin tưởng, đường ra, khẳng định tiểu dấu ở cái phần mộ này bên trong. Cứ như vậy, Khương Vân tự lo tìm kiếm lấy lối ra, mà những người khác thì là đang ngồi điều tức. Tại trong quá trình này, không ngừng có càng nhiều tu sĩ tiến vào nơi này. Mà nhưng phàm là tiến vào nơi này tu sĩ, đều sẽ bị những cái kia lơ lửng giữa không trung bảo vật hấp dẫn. Bất quá, bọn hắn khi tiến vào nơi này đồng thời, liền sẽ bị Tiểu Hà ném ra một đóa hà hoa bao phủ thân thể, vô pháp động đậy. Hiển nhiên, thiên giả đã dặn dò qua Tiểu Hà, tại mọi người ngồi xuống trong lúc đó, tuyệt đối không thể để cho tân tiến nhập tu sĩ bị bảo vật chỗ mê hoặc mà ra tay đụng chạm, từ đó đem những cái kia bị giam giữ cường giả dẫn ra ngoài. Khương Vân mục quang cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía những này tiến vào tu sĩ, mà thời gian dần trôi qua, ở trong đó, hắn cũng rốt cục thấy được Hoang Viễn cùng Hồn Thiên. Thậm chí, còn có Đại Yêu Vọng Ngữ. Đến cuối cùng, Khương Vân càng là thấy được Kiếm Sinh. Hoang Viễn cùng Hồn Thiên, cứ việc đều xem như Khương Vân cố nhân, nhưng là Kiếm Sinh cùng Khương Vân quan hệ, nhưng là muốn so với bọn hắn thân cận hơn nhiều. Kiếm Sinh chẳng những là đến từ không phàm đạo vực, hơn nữa còn là Khương Vân sư tỷ phu. Đối với Kiếm Sinh xuất hiện, Khương Vân mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng minh bạch. Vị này làm kiếm mà thành kiếm tu, là tại tuân theo chính mình nhị sư tỷ biến mất chi gian nói cho hắn biết lời nói, đeo đuổi kiếm đạo cực hạn. Mà tòa này Quán Thiên Cung, tự nhiên cũng đưa tới hắn hiếu kỳ, sở dĩ hắn mới có thể mạo hiểm đến đây tìm tòi. Hơn 3 năm không thấy, Kiếm Sinh so với Khương Vân lúc trước gặp lúc, rõ ràng nhiều hơn mấy phần tăng thương, thậm chí trên đầu đều có mấy cây tóc trắng. Mặc dù Khương Vân không biết Kiếm Sinh cụ thể kinh lịch cái gì, nhưng là không khó tưởng tượng, từ khi không phàm đạo vực cùng diệt vực một trận chiến kết thúc về sau, hắn tất nhiên từ đầu đến cuối đều bên ngoài hành tẩu du lịch. Mà lại, mặc dù năm đó nhị sư tỷ biến mất, hắn tựa hồ so Khương Vân còn muốn thản nhiên, nhưng là trên thực tế nội tâm của hắn cũng không dễ chịu. Kiếm Sinh khi tiến vào hang động về sau, mục quang trực tiếp tự bị một thanh kiếm hấp dẫn. Mà Tiểu Hà cũng đồng dạng là ném ra một đóa hà hoa, trói buộc lại thân thể của hắn. Khương Vân mục quang, đồng dạng nhìn về phía trôi kiếm này. Xem xét phía dưới, Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi chấn động một chút. Bởi vì trôi kiếm này, rõ ràng là trôi kiếm gãy, mà lại trên thân kiếm còn có một chút sợi tóc phẩm chất vết dạng, cùng Kiếm Sinh chính mình có trôi kiếm này cực kỳ tương tự. Coi như trôi kiếm này không có tản mát ra cái gì dụ hoặc chi lực, chỉ sợ Kiếm Sinh mục quang cũng sẽ bị trôi kiếm này hấp dẫn. Khương Vân âm thầm nói, không biết, trôi kiếm này trung quan áp lấy chính là không phải một vị cường đại kiếm tu. Nếu có thể, ta nhất định muốn giúp Kiếm Sinh đạt được trôi kiếm này. Rốt cục, làm trong huyệt động tu sĩ số lượng đã vượt qua 100 người về sau, trước đó cùng tóc đỏ nam tử đại chiến những tu sĩ kia cũng là lần lượt mở mắt. Thiên giả càng là vươn người đứng dậy, đối Tiểu Hà đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu Hà đầu ngón tay dương nhẹ, sở hữu trói buộc tại tu sĩ trên người Hà Hoa lập tức tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến cái này tu sĩ tất cả đều lấy lại tinh thần, mục quang cuối cùng từ bảo vật phía trên rời, nhìn về phía Tiểu Hà. Thiên giả lúc này mới cao giọng mở miệng nói, chư vị, nơi này mỗi một kiện bảo vật bên trong đều giam giữ lấy một tên cường giả, thực lực vô cùng cường đại, muốn bằng vào lực lượng một người, bất kỳ người nào đều không phải là bọn hắn đối thủ. Bởi vậy, muốn thu hoạch được bảo vật, từ giờ trở đi, nhất định phải nghe theo ta cùng chỉ huy của hắn. Nói chuyện đồng thời, thiên giả cũng là chỉ một ngón tay đồng dạng đã đứng người lên thiếu tôn. Thiếu tôn tựa hồ cũng không thèm để ý thiên giả dùng thủ lĩnh thân phận phát ra mệnh lệnh, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình. Giống như không muốn bảo vật, lại không muốn ra tay, vậy thì cùng tên kia đứng ở cùng một chỗ, ngoan ngoãn đợi. Thiên giả tiếp tục mở miệng, lần này hắn đưa tay chỉ hướng đối tượng, lại là Khương Vân. Khương Vân đồng dạng mặt không biểu tình, thậm chí đều không đi để ý tới thiên giả, tự lo tiếp tục tìm kiếm lấy lối ra. Mặt khác, cảnh cáo nói ở phía trước, chúng ta chung nhau hợp tác, đạt được bảo vật, người người cũng có thể phân đến. Nhưng là giống như ai dám không nghe mệnh lệnh của chúng ta, dám tự mình cướp đoạt bảo vật, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, thiên giả trên thân đột nhiên có một cỗ khí tức cường đại bộc phát ra, hóa thành một cỗ nặng nề uy áp, hướng về tất cả mọi người thẳng bước mà đi. Tự nhiên, hắn đây là dùng thực lực bản thân, đang cảnh cáo mọi người. Đối với thiên giả cảnh cáo, phần lớn người đương nhiên không có bất kỳ ý kiến, đều là liên tục gật đầu. Thiên giả lần nữa hướng về phía Tiểu Hà nhẹ gật đầu, Tiểu Hà cũng lần nữa giơ tay, sở hữu trói buộc tại tu sĩ trên người Hà Hoa, đã tất cả đều hướng về trong tay nàng bay tới, cho sở hữu tu sĩ tự do. Nhưng vào lúc này, kiếm sinh lại là đột nhiên giơ tay, chụp tới chuôi này kiếm gãy. Người muốn chết. Kiếm sinh cái này đột nhiên cử động, để thiên giả trong mắt lập tức sát khí lan lộn, tay giơ lên, một đạo hắc vụ từ trong tay của hắn bay ra, hướng về kiếm sinh bay thẳng đi qua. Nhưng mà, lại là có một bóng người, so với hắn tốc độ càng nhanh, trực tiếp xuất hiện tại kiếm sinh trước mặt, một trưởng vô hướng về phía thiên giả phóng thích ra hắc vụ. Ông! Bị bóng người này một trì hoãn, kiếm sinh bàn tay rốt cục cầm chuôi này kiếm gãy. Ha ha ha! Một trận cười quái dị thanh âm theo kiếm gãy bên trong truyền ra, ngay sau đó, trong đó càng là có một đạo kiếm quang, thẳng tắp đâm về kiếm sinh. Chương 2629, kiếm cảnh không kém. Kiếm sinh tính cách, vốn là làm theo ý mình, thà bị gãy chứ không chịu cong. Mặc dù hắn cũng nghe đến thiên giả cảnh cáo, nhưng là chính như Khương Vân suy nghĩ như thế, chuôi này kiếm gãy, đối với hắn mà nói, thật sự là có chí mạng lực hấp dẫn. Bởi vậy, coi như hắn hiểu được, chính mình là bị kiếm gãy phát ra dụ hoặc chi lực chỗ mê hoặc, nhưng lại cũng muốn đem chuôi kiếm này chiếm thành của mình. Mà ra tay thay kiếm sinh ngăn trở thiên giả một trưởng kia người, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Ở đây sở hữu tu sĩ, dù là liền xem như Hoang Viễn cùng Hồn Thiên, chỉ sợ đều đối kiếm sinh hành vi không thể nào hiểu được, thậm chí lại có chút ít chán ghét, vì bản thân chi tư muốn liên lụy những người khác. Nhưng duy chỉ có Khương Vân có thể lý giải. Kiếm sinh, thật sự là quá muốn mạnh lên, quá muốn sớm một chút đứng ở kiếm tu cực hạn chi đỉnh, quá muốn sớm một chút, tìm tới có thể phục sinh Tư Đồ Tĩnh biện pháp. Giờ này khắc này, đối mặt theo kiếm gãy bên trong bắn ra kia đạo kiếm quang, Khương Vân đã chập ngón tay như kiếm, hướng về kiếm quang nên đón tiếp lấy. Khương Vân được chứng kiến lúc trước kia tóc đỏ nam tử theo đan dược bên trong xuất hiện về sau, trực tiếp liền đem tên kia chụp vào đan dược tu sĩ cho thiêu thành cho tàn, sở dĩ hắn xuất thủ mục đích thực sự, kỳ thật cũng không phải là vì ngăn trở thiên giả công kích, mà là vì đối phó giấu tại kiếm gãy bên trong cường giả. Nhưng mà, kiếm sinh trong tay, thình lình đồng dạng có một đạo kiếm quang bắn ra, nên hướng kia đạo kiếm quang. Kiếm sinh tốc độ, vậy mà so Khương Vân nhanh hơn, cái này cũng ngoài Khương Vân dự kiến, chỉ có thể ngừng ngón tay của mình, ngưng thần nhìn đi qua. Khen! Hai đạo kiếm quang trên không trung hung hăng đánh tới cùng một chỗ, phát ra thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm. Mà tại cái này tiếng va đập bên trong, kiếm sinh thân hình lập tức tự bị chấn động đến lảo đảo lui lại, cho đến thối lui ra khỏi mấy chục bước sau mới miễn cưỡng dừng lại, sắc mặt trắng bệch, kia đã rủ xuống tay phải đầu ngón tay phía trên, càng là có tiên huyết không ngừng nhỏ xuống. Hiển nhiên, hắn căn bản cũng không phải là trong kiếm cường giả đối thủ, tại đối phương một kích phía dưới, liền đã thụ thương. Nhưng là, theo kia kiếm gãy bên trong, lại là truyền ra một cái mang theo một chút kinh ngạc thanh âm, à, kiếm cảnh không kém à. Theo thanh âm này rơi xuống, kia kiếm gãy phía trên lập tức tản ra hào quang chói mắt. Theo quang mang bên trong, đi ra một cái áo đen nam tử, kia trương góc cạnh rõ ràng trên mặt, đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc, mục quang chỉ là nhìn chằm chằm kiếm sinh. Nhìn thấy cái này nam tử, được nghe lại hắn lời nói, để Khương Vân trong lòng không nhịn được dâng lên tự hào cảm giác. Kiếm cảnh không kém. Đơn giản bốn chữ, nghe vào, cũng không tính là một loại ca ngợi, nhưng là nói ra cái này bốn chữ, thế nhưng là thông thiên môn bên trong cường giả. Mà kiếm sinh, làm đạo vực bên trong đản sinh thuần túy kiếm tu, đều không bị diệt vực cùng thiên cổ hai tộc để vào mắt, lại có thể làm cho thông thiên môn bên trong cường giả đều phát ra kinh ngạc ngữ điệu, đủ để chứng minh hắn kiếm đạo tạo nghệ thật là cực kỳ thâm hậu, không hổ là làm kiếm mà thành kiếm tu. Cái này áo đen nam tử xuất hiện, tự nhiên để tu sĩ khác trên mặt đều là lộ ra như lâm đại địch chi sắc. Nhất là thiên giả, càng là thần sắc âm trầm nhìn chăm chú lên Khương Vân, trong mắt có một vòng sắc ý. Khương Vân trước đó cự tuyệt hắn cùng cổ xưa tôn hợp tác đề nghị, từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát, đã để hắn có chỗ bất mãn. Hiện tại, càng là xuất thủ ngăn cản hắn giết tên này kiếm tu, đã triệt để đem hắn cho chọc giận. Giống như không phải cái này áo đen nam tử đột nhiên xuất hiện, hắn chỉ sợ hiện tại liền muốn ra tay giết Khương Vân. Kiếm sinh cũng không có đi xem cái này nam tử, mà là trước đối Khương Vân nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn không biết người trước mắt liền là Khương Vân, nhưng Khương Vân thay hắn ngăn lại thiên giả một cách kia, hắn lại là nhìn ở trong mắt. Khương Vân đồng dạng gật đầu đáp lại, vẫn không có nói ra thân phận của mình. Bất quá Khương Vân biết, tự mình ra tay tương trợ kiếm sinh hành vi, khẳng định đã để trước đó đối với mình có chỗ hoài nghi người, đủ để xác định thân phận của mình rồi. Đối Khương Vân gật đầu ra hiệu về sau. Kiếm sinh lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía kia áo đen nam tử nói, kiếm của ngươi, cùng ta tiếp xúc sở hữu kiếm đạo, cũng khác nhau. Nam tử cười ngạo nghễ nói, đương nhiên khác biệt, ngươi ta vốn cũng không phải là một mảnh thiên địa người, mà ngươi có thể đem kiếm tu luyện đến loại trình độ này, cũng coi là rất khó được. Đây cũng là đối với kiếm sinh cực cao đánh giá. Bất quá, kiếm sinh trên mặt lại vẫn không lộ vẻ gì nói, nếu như ta sinh ra ở ngươi chỗ thiên địa, vậy ta tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi. Ha ha ha. Áo đen nam tử bỗng nhiên bạo phát ra cười to thanh âm nói, không tệ, không tệ, quả nhiên không hổ là kiếm tu, người như kiếm. Tốt, vậy ta tiểu cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một kiếm, vậy cái này chuôi kiếm gãy, ta tiểu tặng cho ngươi. Nghe được áo đen nam tử câu nói này, tất cả mọi người con mắt đều lập tức vì đó sáng lên, nhìn về phía kiếm sinh trong ánh mắt cũng là nhiều hơn vẻ hâm mộ. Hiển nhiên, kiếm sinh tại kiếm đạo bên trên biểu hiện, giành được vị này cùng là kiếm tu cường giả hảo cảm. Bất quá, muốn đón lấy một kiếm của đối phương, ai cũng không biết kiếm sinh có hay không thực lực như vậy. Nhưng mà kiếm sinh lại là lạnh lùng nói, trôi này kiếm gãy là của ngươi sao? Nam tử lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, ta cũng là theo nơi khác đạt được, đồng thời theo kỳ thượng thu hoạch rất nhiều. Kiếm sinh lần nữa mở miệng nói, vậy ta tiểu không cần ngươi đưa, ta tự nhiên sẽ bằng bản sự, lấy được trôi này kiếm gãy. Nam tử lập tức nao nao. Nhưng ngay sau đó liền cất tiếng cười to nói, ha ha, vậy liền để ta nhìn ngươi bản sự. Áo đen nam tử tiếng cười bỗng nhiên thu vào, trên thân thể hắn đã bạo phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Kia là thuần túy kiếm ý. Tại tất cả mọi người cảm giác phía dưới, cái này áo đen nam tử đã không còn là người, mà là biến thành một thanh kiếm, một thanh đơn giản ở giữa liền có thể xé liệt thiên địa, có thể đánh giết vạn vật lợi kiếm. Ông, kiếm sinh trên thân thể cũng là đồng dạng tản ra mãnh liệt kiếm ý. Một thanh hư ảo hiện đầy vết dạn cổ kiếm tùy theo hiện hiện. Nhìn xem kiếm sinh kiếm hồn, áo đen nam tử thân hình bỗng nhiên biến mất, tốc độ nhanh chóng, dù là tiểu liền cự ly gần nhất Khương Vân đều là căn bản không có thấy rõ ràng. Khen. Lại là một tiếng kinh thiên động địa kim thiết va chạm thanh âm vang lên. Trong thanh âm, kiếm sinh thân thể liền như là diều bị đứt dây đồng dạng bay lên cao cao, cho đến trùng điệp ngã xuống đất. Tại hắn bên trái ngực, thình lình cắm chuôi này kiếm gãy, cắm thẳng nhập chuôi. Mà kia áo đen nam tử thì là đã biến mất không còn tăm tích, chỉ có thanh âm của hắn vẫn như cũ theo trong hư vô vang lên, kiếm này, về ngươi. Mặc dù căn bản không có người có thể thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hiển nhiên, kiếm sinh đã tiếp nhận áo đen nam tử một kiếm. Nam tử cũng là tuân thủ ước định, đem kiếm gây đưa cho kiếm sinh. Kiếm sinh sắc mặt trắng bệnh, kia bị kiếm gây đâm vào chỗ, tiên huyết không ngừng mà cốt cốt tuôn ra, rõ ràng là thụ thương không nhỏ. Nhưng hắn lại giống như là căn bản không phát hiện được đồng dạng. Mục quang chỉ là si ngốc nhìn chăm chú lên trôi này kiếm gãy. Khương Vân thì là đang nhìn chăm chú kiếm sinh, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục. Kiếm sinh, hoàn toàn là bằng vào chính hắn bản sự, giành được trôi này kiếm gãy. Ngay tại kiếm sinh run rẩy vươn tay đi, muốn đem kiếm gãy rút ra thời điểm, thiên giả trong mắt hàn quang lóe lên, lần nữa giơ tay. Chỉ tiếc, Khương Vân thanh âm lại là ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng loạn động. Trước đó thiên giả đã theo người khác trong tay cướp đi một viên đan dược. Sở dĩ Khương Vân từ đầu đến cuối tại để phòng hắn. Nghe được Khương Vân thanh âm, thiên giả mục quang lạnh lùng nhìn về phía Khương Vân nói, ta trước hết giết ngươi. Khương Vân cười nhạt một cái nói, đến. Nếu như là thiên giả bản tôn ở đây, kia 10 cái Khương Vân cũng không phải là hắn đối thủ, nhưng bây giờ tới vẹn vẹn chỉ là thiên giả một cỗ quy nguyên cảnh phân thân, Khương Vân nơi nào sẽ để vào mắt. Thiên giả sau lưng, Tiểu Hà trên mặt lóe lên một tia lo lắng, mục quang nhìn chăm chú lên Khương Vân, hiển nhiên là không hy vọng Khương Vân cùng thiên giả phát sinh đánh nhau. Đồng đồng đồng. Nhưng vào lúc này, những cái kia tán loạn trên mặt đất ngọn lửa, đột nhiên cùng nhau phóng lên tận trời, hung hăng đánh tới không trung những cái kia bảo vật. Tất cả bảo vật phía trên, lập tức đều có một đoàn quang mang sáng lên. Chương 2630, các hiện thần thông. Ông. Giờ khắc này, không trung lơ lửng tất cả bảo vật, tất cả đều kịch liệt rung động. Mà nhìn xem một màn này cảnh tượng, bao quát Khương Vân cùng thiên giả bọn người ở tại bên trong mỗi một cái tu sĩ sắc mặt đều là lập tức đại biến. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bảo vật chấn động, tiểu đại biểu cho, sẽ có một vị bị giam giữ cường giả, từ trong đó xuất hiện. Bây giờ huyệt động này bên trong bảo vật, chung vào một chỗ, tổng cộng có hơn 90 loại, nói cách khác, sẽ có hơn 90 tên quy nguyên cảnh vô địch cường giả xuất hiện. Mặc dù giờ phút này trong huyệt động tu sĩ số lượng vượt qua 100 tên, tu vi cảnh giới cũng phần lớn là quy nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng là đối diện với mấy cái này đến từ thông thiên môn bên trong cường giả, bọn hắn căn bản cũng không có chút nào phần thắng. Dừng ở đây, Khương Vân cuối cùng là minh bạch, vì cái gì lúc trước kia tóc đỏ nam tử muốn đem thân thể của mình nổ tung, hóa thành vô số ngọn lửa. Bởi vì hắn căn bản mục đích, chính là vì phóng xuất ra hắn sở hữu bị giam giữ đồng bạn. Mau chạy đi. Lúc này, không biết là ai phát ra quát to một tiếng, lập tức liền thấy có bóng người hướng về tiến vào tòa này hang động thông đạo vọt lên đi qua. Hiển nhiên, tại ý thức đến nhóm người mình không phải là thông thiên môn bên trong những cường giả kia đối thủ về sau, có người đương cơ quyết đoán, lựa chọn đào tẩu. Mặc dù những người khác đối với những này sặc sỡ lóa mắt bảo vật đều như cũng là có chút lưu luyến không rời, nhưng là so với bảo vật đến, đương nhiên vẫn là tính mạng của mình muốn càng trọng yếu hơn. Bởi vậy, tại có người dẫn đầu chạy trốn về sau, đại đa số người lập tức cũng là nhao nhao quay lại thân hình, hướng về thông đạo bên ngoài phóng đi. Thậm chí tiểu liền thiếu tôn tại nhìn lướt qua kia rung động đã càng ngày càng kịch liệt đông đảo bảo vật về sau, cũng là đối Cản Thập Tam thấp giọng quát nói, chúng ta cũng đi. Thiên giả lạnh lùng nhìn Khương Vân một cái nói, tính ngươi mạng lớn, hy vọng ngươi có thể còn sống rời đi nơi này. Bạch cô nương, đi. Bọn hắn mặc dù tới là phân thân, nhưng là phân thân một khi tử vong, đối với bọn hắn bản tôn đồng dạng lại có cực lớn ảnh hưởng, sở dĩ bọn hắn cũng không định tiếp tục lưu lại nơi này làm hy sinh vô vị. Nhưng mà, đúng lúc này, cự ly thông đạo gần nhất chỗ, cũng chính là lúc trước hấp dẫn Khương Vân lực chú ý khối kia trúc trong phim, lại là đột nhiên có cười quái dị thanh âm truyền ra. Khắc khắc. Đã tới, tiểu đều không cần đi. Theo thanh âm vang lên, kia trúc phiến cũng là bỗng nhiên tăng vọt ra, tản ra hào quang màu bích lục. Quang mang bên trong càng là xuất hiện một cái to lớn vô cùng che trời cự trúc, cành lá rậm rạp. Kia tráng kiện thân thể chẳng những nghiêm nghiêm thật thật chặn thông đạo lối vào, mà lại cành lá điên cuồng lay động phía dưới, từng mảnh nhỏ lá trúc bay xuống, hướng về tất cả mọi người bắn thẳng đến mà đi. Thậm chí, còn có không ít lá trúc xuất vào trong thông đạo. Nhìn như yếu đuối lá trúc, giờ phút này mỗi một phiến nhưng đều là hóa thành đoạt mệnh lưỡi dao, lóe ra sắc bén hàn quang, đem hư vô đơn giản xé rách, phô thiên cái địa cuốn tới. Còn không đợi mọi người xuất thủ đi ứng đối những này lá trúc, bốn phía đã lại có cười to thanh âm vang lên. Ha ha ha, chính là, những này liền sâu kiến cũng không tính ra hỏa, cũng dám tiến vào quán thiên cung, vậy mà vọng tưởng đạt được nơi này bảo tàng, thật không biết, ai cho bọn hắn lá gan. Tất cả đều giết, một cái cũng đừng hòng đi. Ầm ầm. Không trung lơ lửng từng kiện bảo vật bên trong, có từng người ảnh hiện thân mà ra, đồng thời tại xuất hiện đồng thời, liền đã phát ra lăng lệ công kích. Sát na chi gian, tòa này diện tích không coi là nhỏ hang động, đã bị đủ loại ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng công kích chỗ hoàn toàn bao trùm, cũng làm cho mặt của mọi người sắc vì đó đại biến. Vừa mới vì đối phó một cái tóc đỏ nam tử, bọn hắn tập hợp hơn 20 người lực lượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng nhau. Mà lúc này giờ phút này, đối mặt nhiều cường giả như vậy công kích, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ. Lập tức, từng tiếng kêu thảm bắt đầu thứ tự vang lên. Những cái kia chưa kịp chạy ra hang động tu sĩ, tại dạng này công kích phía dưới, nhao nhao mất mạng. Thậm chí tiểu liên thông đạo bên trong, cũng đồng dạng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thiên giả thân thể bỗng nhiên nổ ra, hóa thành một đoàn màu đen ảnh tử. Tất cả công kích rơi vào trên thân thể hắn, hoặc là trực tiếp thấu thể mà qua, hoặc là liền là dung nhập trong đó, phảng phất là bị hắn cho hấp thu. Thiên giả trong miệng thấp giọng quát nói, Bạch cô nương. Từ đầu đến cuối đang chú ý Khương Vân Tiểu Hà, nhìn thật sâu một chút đã chạy vội tới kiếm sinh bên cạnh Khương Vân, môi anh đào khẽ mở, dùng truyền âm nói, chính ngươi cẩn thận. Sau khi nói xong, nàng một bước bước ra, cả người đã hóa thành một đóa hà hoa, đã rơi vào thiên giả biến thành trong bóng đen, khẽ đung đưa phía dưới, tản ra hào quang màu bích lục, đem trọn phiến bóng đen hoàn toàn bao khỏa. Nhắc tới cũng kỳ, tại hào quang của nàng bao phủ phía dưới, những cái kia đến từ thông thiên môn bên trong các cường giả công kích, mặc kệ uy lực như thế nào cường đại, vậy mà đều vô pháp xuyên thấu. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là thiên giả cùng tiểu hà liền đã an toàn. Bởi vì tại lối đi kia lối vào chỗ, còn có cái này một cái che trời cự trúc canh giữ ở nơi đó, ung tùn cành lá không ngừng lắc lư. Thiếu tôn trên thân bỗng nhiên có vô số văn lộ lan tràn mà ra, từ đó có thể dùng thân thể của hắn vậy mà đều tản ra kim quang nhàn nhạt, như là làm bằng vàng tạo thành đồng dạng. Mặc dù tướng mạo của hắn vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng là trên thân thể lại là tản ra một cô vô cùng tang thương khí tức. Càn Thập Tam trong mắt kim quang tăng vọt, bắn ra hai đạo màu vàng cột sáng, thấp giọng nói, thiếu tôn, theo sát ta. Thoại âm rơi xuống, Càn Thập Tam đột nhiên cất bước, hướng về thông đạo đi đến. Mà hắn mỗi một bước rơi xuống, nhìn như là vô cùng tùy ý, nhưng là trên thực tế, hoặc là đúng lúc là rơi vào thông thiên môn các loại cường giả công kích khe hở chỗ, hoặc là liền là rơi vào đã bị công kích qua vị trí phía trên. Chớp mắt chi gian, hắn liền đã đi ra mấy chục bước cự ly, mà trên thân vậy mà không có lọt vào nửa điểm công kích. Thiếu tôn thì là nhắm mắt theo đuôi theo thật sát Càn Thập Tam sau lưng. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ có công kích rơi vào trên người hắn, nhưng là cái kia kim sắc thân thể, lại là gần như coi thường bất luận cái gì công kích. Hai người, một trước một sau, cũng sẽ đến thông đạo chỗ. Khương Vân đứng tại kiếm sinh bên cạnh, trên thân thể tản ra khí tức cường đại, tạo thành một cái vòng bảo hộ, một mực bảo vệ được kiếm sinh. Kiếm sinh bị thương rất nặng, mặc dù không đến mức không có hành động chi lực, nhưng là muốn theo như thế dạy đặc trong công kích đào tẩu, lại là chuyện không thể nào, sở dĩ Khương Vân nhất định phải bảo vệ hắn. Còn như kiếm sinh, đã đem kiếm gãy theo trong cơ thể của mình rút ra, ngẩng đầu nhìn Khương Vân, đáy mắt chỗ sâu có một vòng vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, hắn nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt cái này chính mình vốn không quen biết nam tử, tại sao muốn hết lần này đến lần khác trợ giúp, thậm chí có thể nói là dùng sinh mệnh đang bảo vệ lấy chính mình. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng hỏi thăm. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, Khương Vân khẳng định phải toàn lực ứng phó đi ứng đối những cường giả kia bọn họ công kích, mình không thể để hắn phân tâm. Kỳ thật, Khương Vân thật đúng là không có toàn lực ứng phó. Cho dù những cường giả này công kích 10 phần mãnh liệt, nhưng là bây giờ Khương Vân, thực lực cũng là không phải là so tầm thường. Nhất là vòng bảo hộ kia, càng là ẩn chứa thiên chi lực, sở dĩ trong thời gian ngắn không cần lo lắng sẽ bị công phá. Khương Vân không nói một lời, yên lặng nhìn chăm chú lên toàn bộ hang động, nhìn xem mọi người các hiện thần thông. Khi nhìn đến Hoang Viễn cùng Hồn Thiên, tính cả Vọng Ngữ đều đã thuận lợi xông ra thông đạo về sau, hắn mục quang cũng chỉ là nhìn chăm chú lên một người. Đây là một cái hình dáng không gì đặc biệt nam tử, cũng chính là Khương Vân trước đó nhớ kỹ tướng mạo ba người một trong. Mà đổi thành bên ngoài hai người đã tử vong, sở dĩ người này liền trở thành Khương Vân đối tượng hoài nghi. Chỉ tiếc, hiện tại Khương Vân không có cơ hội đi tìm hắn hỏi thăm, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, đồng dạng đi tới lối đi kia lối vào chỗ. Thiếu tôn, Càn Thập Tam, Thiên Giả, Tiểu Hà, lại thêm tên này nam tử, năm tên cường giả, đối mặt cây kia che trời cự trúc. Thiên Giả thanh âm cũng là trong bóng đen truyền ra, chúng ta đồng loạt ra tay, toàn lực công kích, phá vỡ cái này cự trúc. Đối với Thiên Giả đề nghị, mọi người tự nhiên không có dị nghị, cùng nhau toàn lực xuất thủ. Ầm ầm. Năm người này đều là thực sự đỉnh cấp cường giả, năm người liều mạng phía dưới liên thủ một kích, uy lực tự nhiên cũng là không thể khinh thường. Cự trúc kia thô to thân thể, thình lình bị trực tiếp đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, lộ ra sau lưng thông đạo, cũng làm cho trên mặt của mọi người vui mừng. Càn Thập Tam cùng Thiếu Tôn cái thứ nhất xông ra, kia bị Khương Vân hoài nghi nam tử đệ tam cái xông ra. Nhưng mà, ngay tại Thiên Giả mang theo Tiểu Hà đồng dạng theo cái này lỗ thủng bên trong hướng, xông, đi qua thời điểm, cự trúc lại là đột nhiên vươn vài gốc cánh trúc, bắt lại Tiểu Hà biến thành kia đóa hà hoa. Chương 2631, phân thân cái chết. Bạch cô nương. Thiên Giả biến thành trong bóng đen truyền ra một tiếng gầm thét, không nghĩ tới cái này cự trúc vậy mà lại bắt lấy Tiểu Hà. Mà giờ khắc này hắn đã có một nửa thân thể đều xông vào thông đạo, giống như quay đầu cứu Tiểu Hà, như vậy chính hắn chỉ sợ đều rất khó lại có đào tẩu cơ hội. Tiểu Hà bị cự trúc cành lá một mực cuốn lấy, đã biến thành hình người. Mặc dù tại dùng lực dãy rua, nhưng là căn bản là không thể thoát khỏi cành trúc trói buộc, cho nên nàng chỉ có thể hô lớn, Thiên đại ca, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta. Tốt. Thiên Giả đáp ứng một tiếng, thân thể cũng sẽ hoàn toàn tiến vào thông đạo. Nhưng lại tại lúc này, hắn biến thành trong bóng đen. Lại là đột nhiên bắn ra một cái màu đen châm, thình lình hướng về Tiểu Hà mi tâm đâm thẳng tới. Mặc kệ là Tiểu Hà, vẫn là kia cự trúc, thậm chí tiểu liền nơi xa quan sát lấy Khương Vân đều tuyệt đối không ngờ rằng, thiên giả vậy mà lại chủ động xuất thủ công kích tiểu hà. Phúc! Nương theo lấy một tiếng rất nhỏ trầm đục vang lên, cái này màu đen châm, đã đơn giản mà đâm vào không có chút nào phòng bị tiểu hà trong mi tâm, trực tiếp không có vào, khoảng chừng tiểu hà mi tâm lưu lại một cái điểm đen nho nhỏ. Tiểu hà lập tức mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn chăm chú lên kia đã hoàn toàn tiến vào trong thông đạo thiên giả, trên gương mặt thanh tú lộ ra vẻ không thể tin được. Cặp kia nguyên bản thanh tịnh trong ánh mắt, càng là có nhẹ nhẹ hắc ám đang không ngừng lan tràn, một chút xíu cắn nuốt hết trong mắt nàng màu trắng. Mà ngay sau đó, tiểu hà nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một vòng minh ngộ chi sắc. Nàng minh bạch, vì cái gì thiên giả muốn giết mình? Bởi vì, chính mình là bạn sinh chi linh, là cổ xưa vãng kim đến đều cực kỳ hiếm thấy một loại sinh mệnh hình thức. Mặc dù mình bây giờ cái này vẹn vẹn một cỗ phân thân, nhưng là thiên giả lo lắng cho mình bị thông thiên môn bên trong cường giả sau khi nắm được, hội, sẽ, điều tra trí nhớ của mình, từ đó biết được liên quan tới thiên tộc sự tình. Bởi vậy, thiên giả vì bảo hộ thiên tộc bí mật, lúc này mới muốn giết chính mình diệt khẩu. Mặc dù tiểu hà nghĩ đến nguyên nhân này, nhưng là cảm thụ được sinh mệnh mình trôi qua, cảm thụ được mi tâm chỗ truyền đến trận trận nhói nhói, lại là để trong lòng của nàng không thể ức chế dâng lên nồng đậm bi ai. Chính mình, là thiên giả vị hôn thê, là thiên tộc lao tổ tông tự mình truyền xuống mệnh lệnh, quyết định này nhất môn hôn sự. Mặc dù mình cũng không nguyện ý gả cho thiên giả, nhưng là tại trong tim mình, lại là từ đầu đến cuối đem thiên giả làm thành đại ca ca đến đối đãi. Vì thiên giả, chính mình thậm chí cũng nguyện ý từ bỏ sinh mệnh. Thế nhưng là, mình bị thiên giả tự tay giết chết, cái này, vẫn làm cho chính mình không thể nào tiếp thu được, dù là bây giờ cái này vẹn vẹn chỉ là một cô phân thân. Thời khắc này thiên giả đã ở trong đường hầm cấp tốc tiến lên, đều không để ý tới quay đầu nhìn lại một chút tiểu hà tình huống. Bởi vì hắn rất có lòng tin, chính mình một kích kia tuyệt đối sẽ giết tiểu hà. Về phần hắn giết tiểu hà nguyên nhân, cũng chính là như là tiểu hà suy nghĩ như thế, là vì phòng ngừa thông thiên môn cường giả từ nhỏ hà trên thân biết được thiên tộc bí mật. Cho dù thông thiên môn bên trong cường giả, mặc kệ là thực lực vẫn là sinh mệnh đều muốn so thiên tộc cao cấp, nhưng là làm mảnh này trong thiên địa nhất bộ tộc mạnh mẽ, thiên giả không thể không đối bọn hắn có chỗ phòng bị. Thiên giả một hơi xông ra thông đạo, rời đi phần mộ, lại xuất hiện tại kia rộng lớn vô ngần thế giới bên trong, lúc này mới ngừng thân hình, lầu bầu nói, còn tốt, nơi này phát sinh sự tình, ngoại giới sẽ không biết được. Bản tôn cùng phân thân chi gian, cũng sẽ không có bất kỳ cảm ứng, sở dĩ bạch cô nương sẽ không biết, là ta giết phân thân của nàng. Hiện tại, tranh thủ thời gian tìm biện pháp rời đi nơi này, sau đó lại theo trong tộc tìm chút ít cường giả tiến vào cái này quán thiên cung. Vô luận như thế nào, đều nhất định muốn đem tòa này cung điện nắm giữ tại chúng ta thiên tộc trong tay. Ngươi rất lo lắng nàng, đi thăm nàng một chút đi. Cùng này đồng thời, từ đầu đến cuối bị Khương Vân một mực bảo trụ lấy kiếm sinh, đồng nhiên đối Khương Vân mở miệng nói. Nghe được kiếm sinh thanh âm, Khương Vân thân thể không nhịn được khẽ run lên. Khương Vân hoàn toàn chính xác rất lo lắng Tiểu Hà. Không chỉ là bởi vì Tiểu Hà đối Khương Vân có ân cứu mạng, cũng là bởi vì vừa nghĩ tới Tiểu Hà, Khương Vân liền sẽ nghĩ đến Tiểu Hà làm bạn tại đại sư huynh bên người từng bức họa. Đúng là có Tiểu Hà làm bạn, mới khiến cho đại sư huynh sinh mệnh chung sau cùng một đoạn thời quang tràn đầy khoái hoạt. Mặc dù biết rõ trước mắt chỉ là Tiểu Hà phân thân, nhưng là trước đó Khương Vân cũng thấy qua đạp hư cường giả phân thân tử vong, sẽ ảnh hưởng đến bản tôn, sở dĩ hắn cũng rất muốn đi xem một chút Tiểu Hà. Bây giờ bị kiếm sinh điểm phá ý nghĩ, Khương Vân quay đầu nhìn về phía kiếm sinh, vừa định nói chuyện, kiếm sinh lại là giơ lên trong tay cầm chuôi này đoạn kiếm đạo, ta vừa mới dùng thần thức trao đổi chuôi này kiếm gãy, có nó nơi tay, ta sẽ không chết. Khương Vân không biết kiếm sinh có phải hay không đang gạt chính mình, nhưng là lúc này, những cái kia đến từ thông thiên môn bên trong các cường giả công kích đã có một kết thúc. Toàn bộ trong huyệt động, bây giờ cũng chỉ còn lại chính mình, kiếm sinh cùng Tiểu Hà ba người. Bởi vậy, Khương Vân gật đầu nói, vậy chính ngươi cẩn thận. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở cây kia cự trúc trước đó. Mặc dù Tiểu Hà đã sắp gặp tử vong, nhưng là kia cự trúc lại vẫn chưa từng buông nàng ra thân thể. Mà Khương Vân mặt trầm như nước, nâng lên nằm đấm, ngưng tụ lại toàn thân lực lượng, một quyền đánh phía cự trúc, hét to lên tiếng nói, vương nàng ra. Vâng! Cái này cự trúc lúc trước bị thiên giả các loại, chờ, 5 người hợp lực, đã đánh ra một cái lỗ thủng, bây giờ căn bản đều không chịu nổi Khương Vân cái này toàn lực một quyền, thân thể run lên, lập tức buông lỏng ra Tiểu Hà thân thể. Khương Vân vội vàng đưa tay, tiếp nhận Tiểu Hà, trong hai tay, gần như cảm giác không thấy bất kỳ trọng lượng. Tiểu Hà cô nương! Khương Vân nhẹ giọng mở miệng đồng thời, thân hình đã lần nữa thối lui đến kiếm sinh bên cạnh. Nghe được Khương Vân thanh âm, Tiểu Hà kia đóng chặt lại mí mắt run nhẹ nhẹ lên, đống nhiên mở ra, nhìn về phía Khương Vân. Chỉ tiếc, cặp mắt của nàng đã bị màu đen ảnh tử gần như hoàn toàn chiếm cứ, sở dĩ vẹn vẹn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trước mặt có bóng người, căn bản thấy không rõ lắm bóng người tướng mạo. Là ngươi sao, Khương Vân? Hỏi ra câu nói này đồng thời, Tiểu Hà cũng là vươn hai tay, sờ về phía Khương Vân mặt. Khương Vân vốn là muốn tách rời khỏi, nhưng hơi do dự, vẫn là tùy ý Tiểu Hà hai tay mò tới trên mặt của mình, đồng thời trên mặt dung mạo cũng là giống như thủy triều thối lui, lộ ra chính mình chân thực tướng mạo, khôi phục thanh âm của mình nói, là ta. Nhìn thấy Khương Vân, một bên kiếm sinh trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nghi ngờ trong lòng cũng là rốt cục đạt được giải thích. Mà Tiểu Hà mặc dù thấy không rõ lắm Khương Vân, nhưng là trước đó nàng liền đã hoài nghi Khương Vân, bây giờ được nghe lại Khương Vân thanh âm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ nói, ta tiểu biết là ngươi. Khương Vân gật đầu nói, ngươi đây là phân thân sao? Vâng. Vậy ngươi bản tôn hẳn là cũng lại nhận chút ít ảnh hưởng, nhanh đi về hảo hảo dưỡng thương đi. Về sau, cái này quán thiên cung, tốt nhất vẫn là không cần tiến vào. Tốt. Tiểu Hà cũng nhẹ gật đầu, thời khắc này nàng lại không còn Khương Vân lần đầu gặp gỡ điêu ngoa cùng tùy hứng, liền như là biến thành người khác đồng dạng, lộ ra vô cùng khôn khéo. Nhìn xem Tiểu Hà đáp ứng, Khương Vân ngậm miệng lại, bởi vì hắn căn bản không biết chính mình còn nên nói cái gì.